Có tiền liền biến cường chương 100 tới chương 131. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé, kỹ thuật của bác sĩ tốt. Thời điểm hai người xì xào bàn tán, nhân viên của giải trí Hán Đình đã dẫn theo nhân viên y tế quay lại, băng bó cho các vị đại trưởng, tình huống cũng được ổn định lại. Lúc này, Ngô Phi Phàm mới có tâm tình dò xét chung quanh, nháy mắt đã phát hiện Vũ Thiên Mị đang đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm, còn mắt hắn ta lập tức sáng lên, hơi thở dâm tà xuất hiện. Hắn ta sửa sang lại quần áo, sau đó mỉm cười, áo mũ chỉnh tề đi tới, nói, tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ này là Vũ phó đại trưởng của Tinh Quang Vũ Thiên Mị phải không? Người thật còn đẹp hơn cả ảnh chụp. Trước hết, ta xin tự giới thiệu, ta tên Ngô Phi Phàm, là nam chính phim Chiến Thần Trở Về, đồng thời cũng là trưởng tử của chủ tịch công ty giải trí Hán Đình. Hắn ta nhấn mạnh câu sau. Lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn, Vũ đại trưởng. Ngô Phi Phàm đưa tay phải ra. Vũ Thiên Mị nhíu nhíu mày, không biết vì sao, nàng không ưa tên đại minh tinh trước mặt này, luôn có cảm giác hắn ta tới đây với ý đồ không tốt. Lại nghĩ tới, có lẽ gương mặt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi, động dao kéo nhiều như vậy không biết vốn dĩ hắn ta xấu xí đến mức nào. Nàng lập tức cảm thấy không rét mà run. Tuy rằng nàng không kỳ thị xấu xí, nhưng vô cùng không thích những người đã đập đi xây lại gương mặt vốn có của mình. Đây không phải thích làm đẹp, mà là hư vinh đến cực hạn. Loại người này bình thường đều không phải người tốt. Vũ Thiên Mị không vươn tay ra, chỉ lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nói, chào Ngô công tử. Ta có chút bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người lạ, xin hãy tha lỗi. Ngô Phi Phàm lúng túng thu hồi tay phải, sau đó tiếp tục mỉm cười nói, vừa nãy là ta đường đột. Như thế này đi, để biểu đạt sự áy náy của ta, ta có thể may mắn mời ngươi cùng đi ăn tối không? Đương nhiên, nếu ngươi lo lắng, có thể gọi thêm vài người bạn đi cùng. Ngô Phi Phàm ta thích nhất là kết giao bằng hữu. Việc này phải hỏi bạn trai ta, chỉ cần hắn đồng ý thì không vấn đề gì. Vũ Thiên Mị cười cười, giang hai tay ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, cả nửa người đều dựa vào ngực Lâm Bắc Phàm. Tay Lâm Bắc Phàm còn cảm nhận được sự mềm mại chạm đến. Yêu tinh đáng chết, lại lấy ta ra làm bia đỡ đạn. Lâm Bắc Phàm bó tay, ngươi tìm người nào cũng được, lại cố tình tìm một người đã có lão bà, ta rất lúng túng có được hay không? Hết lần này tới lần khác, ngươi còn là bạn thân của lão bà nhà ta, càng thêm lúng túng. Rốt cục Ngô Phi Phàm cũng chú ý tới Lâm Bắc Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại bị đố kỵ thay thế. Không phải đố kỵ vì Lâm Bắc Phàm có thể thân mật với nữ nhân mình coi trọng, mà đố kỵ vì hắn ta có gương mặt đẹp trai không tì vết. Người này hắn ta chỉ liếc mắt đã nhận ra là tiểu bạch kiểm được bạch nữ thần coi trọng, một tiểu tử nghèo không còn gì khác, thế nhưng lại có được thịnh thế mỹ nhan khiến người ta hâm mộ, để người ta phải đố kỵ. Nghĩ lại hắn ta, vì biến thành bộ dáng như hiện tại, hắn ta đã phải phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần, chịu biết bao nhiêu đau khổ, chảy bao nhiêu máu. Hồi ức đó là thứ cả đời hắn ta không bao giờ muốn nhớ lại. Thế nhưng người này lại là trời sinh, dựa vào cái gì? Càng làm hắn ta tức giận là, rõ ràng ngươi đã có thê tử, lại còn dám câu dẫn nữ nhân ta nhìn trúng, hơn nữa nữ nhân kia còn ngoan ngoãn phục tùng ngươi, quả thực khiến hắn ta ghen ghét phát điên. Tuy trong lòng đố kỵ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh, một bộ ôn hòa nho nhã, vô cùng ủy khuất cười khổ nói, Vũ đại trưởng, ngươi không nguyện ý cũng không cần tìm người khác tới đuổi ta. Vị tiên sinh bên cạnh ngươi ta cũng biết, là lão công hiện tại của Bạch Thanh Tuyết, hắn đã có lão bà. Mấy chữ phía sau cực kỳ cường điệu. Vũ Thiên Mị không thèm để ý nói, chuyện này ta biết, bởi vì lão bà hắn chính là bạn thân ta, tình cảm của chúng ta rất tốt. Cho nên lúc ra khỏi nhà, lão bà hắn mới cố ý căn dặn hắn phải chăm sóc ta thật cẩn thận, phải thường xuyên quan tâm ta, không thể để ta chịu một chút ủy khuất, chuyện quan trọng đều phải nghe hắn quyết định. Người nói có đúng hay không? Vũ Thiên Mị đẩy Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm lần nữa cảm nhận được sự mềm mại kia chạm đến. Yêu tinh đáng chết, quyết tâm lấy ta làm bia đỡ đạn. Ghê tởm nhất chính là, nàng còn thừa cơ đùa giỡn ta. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn lên trời. Ngô Phi Phàm sắp mất lý trí, Lâm Bắc Phàm đẹp hơn hắn, còn được bạch nữ thần coi trọng, đáng hận hơn là nữ hài mình coi trọng cũng ôm ấp yêu thương hắn. Thực đúng là xui như chó. Thiên đạo bất công. Rõ ràng ta mới là người thắng trên cuộc đời này. Ta mới là nhân vật chính được chú mục. Ngô Phi Phàm im lặng la hét trong lòng. Có lẽ, chỉ cần Lâm Bắc Phàm dùng tử thế, chắc chắn hắn ta sẽ lập tức vung quyền đánh vào mặt Lâm Bắc Phàm, không chút do dự. Lâm tiên sinh, người xem việc này. Ngô Phi Phàm hỏi. Lâm Bắc Phàm trầm tư, sau đó nói, liên quan tới vấn đề ăn cơm, ta cảm thấy vẫn không cần thì hơn. Dù sao chúng ta chỉ mới vừa quen biết, từ nhỏ mẫu thân ta đã dạy, không nên tùy tiện ăn cơm với người lạ. Hình như câu đó là không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ. Ngô Phi Phàm hồ nghi nói. Lúc ăn cơm ngươi có thể không nói chuyện sao? Lâm Bắc Phàm chỉnh lại. Ngô Phi Phàm, nói rất có đạo lý, ta không thể phản bác. Mặc kệ mụ mụ có còn hay không, chúng ta đều phải nghe theo lời mụ mụ, đây là truyền thống tốt đẹp của con cháu Trung Quốc, là văn hóa dân tộc được truyền thụ bao đời nay. Lâm Bắc Phàm như đứng trên đại nghĩa, chính nghĩa lâm nhiên nói, cho nên đối với ý tốt của Ngô tiên sinh, chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng cũng chỉ có thể xin lỗi. Ngô Phi Phàm, ngay cả phẩm chất đạo đức truyền thống ngươi cũng lôi ra rồi, ta còn có thể làm sao? Được thôi, vậy chúng ta hẹn lại lần sau. Ngô Phi Phàm vô cùng thất vọng nhưng không mấy ý cười, quay đầu rời đi. Thế nhưng, khi hắn ta vừa xoay người, sắc mặt hắn ta lập tức đen lại, âm trầm như muốn mưa. Lâm Bắc Phàm, Tiểu Bạch Kiểm. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta rạch nát mặt ngươi. Vũ Thiên Mị, Tiểu Tiện Nhân. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải nằm trên giường ta, mặt ta chà đạp. Trong lòng hắn điên cuồng hô lên. Một bên khác, Vũ Thiên Mị cười tới suýt chút nằm bò lên người Lâm Bắc Phàm. Lý do vừa rồi của ngươi thật cười chết ta, nghe lời mẹ dạy, không nên tùy tiện ăn cơm với người lạ, còn là truyền thống Mỹ Đức. Đây là lý do hợp lý nhất mà ta nghĩ ra được. Lâm Bắc Phàm giải thích, hơn nữa tên kia dối trá âm hiểm, vô cùng nguy hiểm, về sau tận lực không nên tiếp xúc. Tiểu nam nhân, người đang quan tâm ta. Vũ Thiên Mị đến gần, ánh nhìn quyến rũ, thổ khí như lan. Đương nhiên, là lão công của bạn thân ngươi, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ an toàn của ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Thật. Võ Thiên Mị mừng rỡ, về sau gặp phải chuyện như vậy, ta sẽ tìm ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngươi đang ỷ lại vào ta đúng không? Lúc này, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, họp báo chính thức bắt đầu. Chiến thần trở về. Nói về một vị chiến thần ở thần giới có danh xưng siêu cấp thần nhân, vì nữ thần trong lòng mà đầu thai chuyển thế, sau đó từng bước từ một phàm nhân biến thành thần, lặp lại đỉnh phong một lần nữa. Đối với nội dung cốt truyện, Lâm Bắc Phàm chẳng có mong đợi gì. Dù sao, ở một thời không khác, hắn đã bị các loại phim truyền hình và tiểu thuyết mạng điên cuồng công kích, đã sớm thấy rõ sáo lộ. Chỉ có điều, không sợ sáo lộ cũ, mấu chốt là quay chụp có thể xem được, có giá trị thị trường hay không. Tự như Anh Hình Xạ Điêu. Rõ ràng tái bản rất nhiều lần, cứ qua vài năm lại được làm lại một lần, mọi người đều biết kịch tình, thế nhưng hết lần này tới lần khác tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm. Còn có những phim nội dung cực nát, nhưng diễn viên chính lại là một idol thế hệ mới, cũng có thể sinh ra lượng fan hâm mộ to lớn. Cho nên, Chiến Thần Trở Về có đắt khách hay không, phải đợi khi xem qua rồi mới hiểu. Các đài trưởng, phó đài trưởng tới đây đều để xem tiết mục. Muốn biết bản thân có nên đầu tư cho một bộ phim truyền hình này hay không, có giá trị thị trường hay không, xem hai tập đầu sẽ biết. Không thể không nói, Chiến Thần Trở Về được xưng là thần kịch thường niên, chế tác rất tinh tế, hình ảnh vô cùng yêu mỹ, mỗi một cảnh đều đẹp như họa, còn có nhạc nền cũng được vận dụng rất hợp lý. Điều duy nhất khiến người ta nhổ nước bọt là bộ phim truyền hình này sử dụng số lớn đại minh tinh thế hệ mới, tuổi tác đều không đến 25, diễn kỹ vô cùng lúng túng, có đôi khi lời kịch rất não tàn. Nhất là nam chính diễn vô cùng đơ, không trừng mắt thì cũng rống lên. Có thể nhìn ra được, hắn ta đã rất nỗ lực biểu lộ tình cảm nhưng kỹ thuật diễn thật khiến người khác không nỡ nhìn thẳng. Còn có hiệu ứng 3D cũng không cần nói nhiều, 1/3 hình ảnh đều là 3D, Lâm Bắc Phàm bất lực nhổ nước bọt. Thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, bộ phim truyền hình này vẫn sẽ đắt khách như cũ. Bởi vì, kinh tế của fans hâm mộ quá đáng sợ. Lâm Bắc Phàm không nghĩ tới, vào thời không sản nghiệp văn hóa giải trí phát triển lạc hậu như vậy, nhưng lại là thời đại của tiểu thịt tươi, mình tin lưu lượng đã bắt đầu xuất hiện, tương lai sẽ còn phát triển lớn mạnh. Chỉ cần một đám idol tụ cùng một chỗ là có thể hấp dẫn hơn 1 ức fans hâm mộ tới quan sát. Đây là cam đoan cho tỷ lệ người xem. Lâm Bắc Phàm, bộ phim này thế nào? Vũ Thiên Mị đang xem phim nhỏ giọng hỏi. Vẫn được, nếu như thao tác hợp lý, tỷ lệ người xem bình quân có thể bảo trì ở mức 1,6%. 2%, tỷ lệ người xem cao nhất có hy vọng đạt tới 2. Lâm Bắc Phàm khách quan đoán. Đây mới là giá trị bình thường của phim truyền hình. Chung cư tình yêu. Thuần túy là phạm quy. Ta cũng nghĩ vậy. Võ Thiên Mị gật đầu nói, sau đó lại hỏi, người cảm thấy chúng ta phải trả bao nhiêu tiền mới có thể mua nó? Một tập ít nhất cũng phải 700 vạn, cũng chính là tổng giá trị 3,5 ức mới có thể bắt được. Bộ phim truyền hình này độc giả và tiềm lực đều có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là bộ phim truyền hình khá hot, cho nên ta đề nghị, nếu bộ phim này vượt qua 3 ức thì không cần mua, căn bản là không kiếm được tiền, còn đặc biệt lao tâm lao lực, không đáng. Hơn nữa, đám đại minh tinh thế hệ mới này rất không ổn định, nguy hiểm rất cao, không cẩn thận sẽ tự đập đá vào chân mình. Làm hết sức mình rồi xem ý trời. Võ Thiên Mị cười khổ. Trên thực tế, nàng cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, tuy rằng hiện tại tài chính của Tinh Quang rất dư dả, nhưng đài truyền hình có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, tiền cần tiêu cũng rất nhiều, tiền mặt có thể lưu động kỳ thực cũng có hạn. Lần này tới, Bạch Thanh Tuyết phê giới hạn tài chính là 3,5 ức. Nếu vượt quá, vậy không cần mua nữa, trừ phi nó là một bộ thần kịch như Chung Cư Tình Yêu. Rốt cục, hai tập đầu của Chiến Thần Trở Về cũng được chiếu xong. Ngô Phi Phàm mỉm cười nói, các vị đài trưởng tôn kính. Chiến Thần Trở Về đã được phát xong. Đối với chất lượng bộ phim này, ta tin tưởng trong lòng mọi người đã hiểu rõ, ta sẽ không nói nhiều. Vì không chậm trễ thời gian của mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm phim. Chiến Thần Trở Về là 2 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, người trả giá cao sẽ được, hiện tại bắt đầu. Ta ra 2,5 ức. Một phó đài trường đài truyền hình nhị tuyến hô to, trong nháy mắt nâng giá lên 5.000 vạn. Thế nhưng giá cả này không thể trấn được người khác. Một phó đài trưởng hô, ta ra 2,6 ức. 2,7 ức. 2,8 ức. Giá cả nhanh chóng tăng lên, đột phá 3 ức, giá cả như vậy đã vượt quá ranh giới cuối cùng của Lâm Bắc Phàm. Lúc này, cơ bản mấy đài truyền hình hạng 2 đều đã bị loại, chỉ còn lại mấy đài truyền hình hạng nhất. 2 ức. Mango TV chúng ta nhất định phải có được bộ Chiến Thần Trở Về. Này, ai cũng đừng mơ có thể cướp được. Phó đài trưởng Vương Luân của đài truyền hình Mango kêu giá. Xem như là đài truyền hình hạng nhất có uy tín, phó đài trưởng Vương Luân thật sự có tư cách nói lời này. 3 ức. Đài truyền hình Bluebird ta quyết định có bằng được bộ này. Triệu Ngọc Quyền nói nghiêm túc. 4 ức. Nói nhiều lời thừa như vậy làm gì, không phải đấu một hồi là có thể phân thắng thua sao? Họ Triệu, có ta ở đây, ngươi đừng mơ sẽ đạt được. Phó đài trưởng Triệu Ngọc đóng của Tomato TV đỏ mắt kêu gào. 5 ức. Phó đài trưởng Liễu Sinh của Litchi TV yên lặng dơ bảng. 4 vị phó đài trưởng lần lượt hét giá. Ân oán của bọn họ lại kéo dài. Ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên một lần nữa, đấu giá vô cùng kịch liệt. Một bên khác, cuối cùng Vũ Thiên Mị cũng từ bỏ, 3,5 ức đã vượt qua năng lực chịu đựng của chúng ta đã không cách nào cạnh tranh nữa, chỉ có thể để lỡ mất bộ phim này. Đây là chuyện tốt. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nhưng khi đài truyền hình khác mua được bộ phim này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ người xem của chúng ta. 6 tháng cuối năm đã không còn bộ phim nào lớn để phát sóng, nếu mất đi cơ hội lần này, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Võ Thiên Mị cười khổ. Thị trường truyền hình vốn là nơi người thắng ăn sạch, tiết mục của ai tốt hơn thì người đó có thể ăn phần lớn tỷ lệ người xem. Tự như khoảng thời gian từ thứ sáu đến chủ nhật hiện tại của Tinh Quang, liên tục có 3 tiết mục vương bài, cướp đi không biết bao nhiêu tỷ lệ người xem của các đài truyền hình khác. Vậy hãy để đài truyền hình mua được bộ phim này chịu thiệt đi. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, ở nơi người khác không nhìn thấy, có 4 luồng hôi khí giáng từ trên trời xuống, một lần nữa trút vào thân thể 4 vị phó đài trưởng đang cạnh tranh kia. Mấy vị phó đài trưởng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lửa giận bốc lên, lý trí dần dần biến mất. 6 ức. Ai cướp của ta, ta giết chết người đó. Lại dám phách lối với ta. Tiểu tử, ta ra 3,7 ức, nhìn xem ta có thể ép chết ngươi không. 3,7 ức thì tính là gì? Ta ra 3,8 ức, không đủ lại thêm. Ta, 4 ức. Trong chốc lát, giá cả bắt đầu đột phá đến 4 ức, đạt đến giá cao xưa nay chưa từng có. Tất cả người ở hiện trường đều kinh hãi. Thế mà đến 4 ức, chưa từng thấy bộ phim truyền hình nào lại mắc đến vậy. 4 vị phó đài trưởng này bị điên rồi sao? Cho dù bọn họ có xem trọng thế nào cũng không thể ra nhiều tiền như vậy. 4 ức, đã không còn chỗ trống để kiếm tiền. Điên thật rồi, một người, hai người, ba người, bốn người. Đều điên hết rồi. Chẳng lẽ bộ phim này có tiềm lực thần kịch? Người của công ty giải trí Hán Đình ngược lại rất vui mừng. Bởi vì bọn họ bán bộ phim này với giá càng cao, bọn họ sẽ kiếm lời càng nhiều. Chỉ mới phát sóng lần đầu giá đã đạt tới 4 ức, vậy phát lại lần 2, lần 3 cộng với các khoản thu nhập từ bản quyền trực tuyến, chẳng phải thu nhập của bộ phim này sẽ đột phá đến 10 ức sao? Thật đúng là kiếm bộn. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, 4 vị phó đài trưởng vẫn cạnh tranh kịch liệt như cũ, dường như không tranh được hạng nhất bọn sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, khi giá cả dừng ở 4,5 ức, rốt cuộc đám phó đài trưởng cũng tỉnh táo lại. Trong lòng ba người nghĩ lại, vừa sợ lại vừa cảm thấy may mắn, duy chỉ có người mua được bộ phim truyền hình này mặt mày tái xanh. Thật đáng chết. Vì sao vừa rồi bỗng nhiên ta mất trí, hồ lên giá trên trời 4,5 ức vậy? Trở về ta biết phải bàn giao thế nào đây? Phó đài trưởng Vương Luân mặt như đưa đám, vừa rồi hắn ta là người rất dứt khoát, hồ lên giá cao nhất. 5 ức, trừ khi tỷ lệ người xem bình quân đạt tới 2% trở lên, nếu không bọn họ đừng mơ có thể hồi vốn. Yêu cầu này cao biết bao nhiêu, ngoại trừ thần kịch, hoàn toàn không cách nào làm được. Chúc mừng phó đại trưởng Vương Luân đã mua được. Chiến thần trở về. Chúc ngài thắng ngay trận đầu, người xem luôn nhiều. Phó đại trưởng Trương Vĩnh Quyền của Bluebird TV kỳ quái nói, cười đến cực kỳ vui vẻ. Vừa rồi ai bảo ngươi liên hiệp với người khác đánh ta? Lúc này gặp báo ứng rồi. Thật là đáng đời. Đúng vậy, 4,5 ức đó nha, Mango TV thật đúng là tiền muôn bạc biển, không hổ là đài truyền hình hàng đầu trụ cột vững vàng, không phải những đài nhỏ như chúng ta có thể sánh được. Phó đại trưởng Liễu Sinh không có ý tốt nói. Các ngươi không nên nói như vậy, nói không chừng trong lòng lão Vương cũng đang vui lắm. Triệu Ngọc đóng nghĩa chánh từ nghiêm nói. Ba vị phó đại trưởng của các đài khác chăm chọc khiêu khích. Mặc dù những người khác không nói rõ, nhưng cũng đang nhịn cười. Phó đại trưởng Vương Luân cũng không còn tâm trạng chú ý tới đám này, hắn ta đau khổ, đứng dậy nhìn Ngô Phi Phàm, lúng túng cười, cái này. Ngô công tử, vừa rồi là do ta đầu heo ngu muội, nhất thời xúc động kêu ra giá trên trời 4,5 ức, ta cảm thấy có thể. Thực rất cảm ơn phó đại trưởng Vương Luân đã ủng hộ công ty chúng ta mạnh mẽ như thế. Cảm ơn phó đại trưởng Vương Luân đã xem trọng bộ phim này. Ta tin, lần hợp tác này chúng ta nhất định có thể tạo ra bước đột phá mang tính nhảy vọt. Ngô Phi Phàm bắt lấy tay phó đại trưởng Vương Luân, kích động lại giàu cảm tình nói. Ngô công tử, ta muốn nói. Không cần nói gì cả, ý của ngươi ta đều hiểu, đêm nay chúng ta không say không về. Ngô Phi Phàm phóng khoáng nói, không cho Vương Luân có cơ hội nói chuyện. Bởi vì, hắn ta tuyệt không buông tha lợi ích đã tới tay. Ngô công tử, hãy nghe ta nói một câu, ta thực sự không lấy ra được 4,5 ức. Rốt cuộc, phó đại trưởng Vương Luân cũng không muốn giữ thể diện nữa, mặt dày mày dạn trả giá, sau khi trừ đi các lợi ích khác, cuối cùng giá hạ xuống 4,2 ức, nằm trong mức tối đa mà hắn ta có thể chấp nhận. Cuối cùng, hắn ta cũng nhẹ nhàng thở ra, không bị thiệt quá mức, có thể trở về bàn giao. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, bây giờ hắn ta còn đang kỳ dị, vì sao bỗng nhiên hắn ta lại kêu ra cái giá trên trời 4,5 ức như thế. Cảm giác hôm nay thực sự xúi quẩy, bị người đánh mấy quyền thì cũng thôi, còn bỗng nhiên đầu óc mơ hồ hô lên cái giá khổng lồ để mua một bộ phim truyền hình, cuối cùng lại bỏ đi ít lợi thật lớn mới giải quyết được, cảm giác này thực sự là xui như chó. Xúi quẩy. Thật xúi quẩy. Tâm tình của phó đại trưởng Vương Luân rất không thoải mái. Tâm tình của Lâm Bắc Phàm ngược lại, vô cùng sảng khoái. Tuy không mua được gì, chỉ đi ngang qua nơi này, nhưng liên tục hố được mấy vị phó đại trưởng, báo được mối thù một tên lúc trước, khiến tâm tình hắn cực kỳ sung sướng. Đương nhiên, nếu cái tên phẫu thuật thẩm mỹ kia không đến thì tâm tình của hắn sẽ càng thêm tốt hơn. Vũ đại trưởng xinh đẹp, hiện tại ta lại một lần nữa chân thành mời ngươi ăn tối. Tuy bản quyền phát sóng. Chiến thần trở về. Đã bị bán, nhưng quyền phát sóng lần hai vẫn chưa bán, chúng ta có thể nhân cơ hội bàn bạc với nhau một chút. Vừa mới bán được. Chiến thần trở về. Với giá trên trời, hắn ta hăng hái, như đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời, tất cả mỹ nữ nhất định sẽ quỳ dưới quần tây của hắn ta. Đắc ý vênh váo đến mức không nhịn được mà đưa ra lời mời lần nữa. Vì gia tăng sức thuyết phục, hắn ta còn cộng thêm một thẻ đặt cược. Quyền phát sóng lần hai, Võ Thiên Mỹ có chút động tâm. Ngô công tử, có phải ngay cả truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta ngươi cũng quên sạch rồi không? Bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm xen vào. Sao lại là tên cản trở này? Sắc mặt của Ngô Phi Phàm cứng lại. Từ nhỏ mụ mụ ta đã dạy chúng ta không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ, càng không nên tùy tiện ăn cơm với người lạ. Tại sao vậy mãi mà ngươi chẳng sửa được? Lâm Bắc Phàm đau lòng nhức óc nói. Ngô Phi Phàm, hiện tại hắn ta phát hiện Lâm Bắc Phàm thật rất đáng ghét. Thật đáng ghét vô cùng. Võ Thiên Mị nhịn cười, xin lỗi nói, ta cảm thấy hay là thôi đi, vừa rồi Ngô công tử vừa bàn được mối làm ăn lớn, nhất định rất bận biệu, chúng ta sẽ không quấy rầy, xin cáo từ. Hai người một trước một sau rời đi. Sú Nương Môn. Tiểu Bạch Kiểm. Sắc mặt Ngô Phi Phàm lại trầm xuống. Hai người đang chuẩn bị rời khỏi công ty giải trí Hán Đình thì Hứa Hán Kiệt đi theo ra ngoài, xin lỗi nói, Lâm tiên sinh, Vũ đại trưởng, vừa rồi chiêu đãi không chu đáo khiến các ngươi bị sợ hãi, thật ngại quá. Hắn ta đang ám chỉ màn đánh nhau náo nhiệt hôm nay. Không sao, dù sao chuyện như vậy cũng không thể đoán trước, đụng phải chỉ có thể coi là xui xẻo. Vũ Thiên Mỹ nói, nhưng thật sự là chúng ta không xử lý tốt. Hứa Hán Kiệt tiếp tục xin lỗi, ta biết ngày mai các ngươi mới bay về, phải ngủ lại nơi đây một đêm. Cho nên ta muốn mời hai người ăn một bữa cơm rau dưa để bày tỏ áy náy. Ta biết có một nhà hàng tư phòng làm đồ ăn rất được ở gần đây. Ta và bằng hữu ta thường đến đó ăn, ai cũng khen không dứt miệng. Lâm Bắc Phàm và Vũ Thiên Mỹ nhìn nhau, đúng là đêm nay bọn họ chưa có chỗ đi. Hiện tại có người mời khách, hơn nữa thoạt nhìn Hứa Hán Kiệt cũng không đáng ghét, dĩ nhiên bọn họ sẽ không khách khí. Được, vậy làm phiền ngươi. Hứa Hán Kiệt vui mừng, không phiền, là vinh hạnh của ta mới đúng. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Hứa Hán Kiệt, mấy người đi tới nhà hàng Tư Phòng yên tĩnh để ăn cơm. Hứa Hán Kiệt rất biết làm người, hắn ta bố trí hai bàn, một bàn nhỏ một bàn lớn, bàn nhỏ là cho bọn họ, bàn lớn là cho hai bảo tiêu của Lâm Bắc Phàm, hai bàn cách nhau một bình phong, vừa vặn không xa không gần. Không giống tên Ngô Phi Phàm kia, thoạt nhìn tao nhã lịch sự nhưng thực ra ngạo mạn khinh người, vừa gặp mặt đã chỉ nhìn chăm chú vào đại mỹ nhân Vũ Thiên Mỹ, hoàn toàn xem nhẹ Lâm Bắc Phàm bên cạnh, chỉ thiếu điều viết ba chữ ta háo sắc lên mặt. Mời người khác ăn cơm chính là mời người khác ăn cơm, chuyện đơn giản như vậy có khó sao? Cứ nhất định phải như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhấn mạnh bản thân là con trai người nào, còn chơi sáo lộ. Một chút chân thành cũng không có. Vẫn là Hứa Hán Kiệt này tốt, đối xử với mọi người chân thành không làm bộ, mỗi một phương diện đều chú ý đến, là một người EQ rất cao. Chỉ tiếc phương diện khác không tốt lắm, nếu không hắn ta đã sớm có thể ăn sung mặc sướng rồi. Không thể không nói, mùi vị đồ ăn trong nhà hàng Tư Phòng mà Hứa Hán Kiệt bố trí rất ngon, ngay cả Lâm Bắc Phàm lấy được chân truyền của trù thần cũng ăn thêm mấy miếng, bày tỏ đồ ăn ngon vô cùng. Vũ Thiên Mị cũng ăn không ít, cười khanh khách nói, đồ ăn nhà hàng Tư Phòng này thật rất ngon, có mùi vị đặc biệt, sắp đuổi kịp tài nấu nướng của vị bên cạnh ta rồi. Lâm tiên sinh rất giỏi nấu ăn sao? Hứa Hán Kiệt lập tức cảm thấy kỳ lạ. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, vẫn được, cũng chỉ mạnh hơn đầu bếp khách sạn bình thường một chút thôi, miễn cưỡng có thể ăn vào. Hứa Hán Kiệt, đại ca, người đàn khiêm tốn sao? Võ Thiên Mị che miệng cười, tuy hắn nói chuyện luôn không đứng đắn, nhưng đó đều là nói thật. Ta đã từng ăn đồ ăn của rất nhiều đầu bếp các khách sạn, còn có rất nhiều món của Michelin, nhưng vẫn cảm thấy đồ ăn hắn làm là ngon nhất. Hứa Hán Kiệt lập tức mời rượu, cao nhân, ta bội phục nhất là người biết làm đồ ăn, bởi vì những người này không bao giờ chết đói được. Mấy người lập tức cười. Trong lúc đó, Hứa Hán Kiệt liên tiếp lời hay ý đẹp, nói đến mọi người thoải mái cười to. Hơn nữa hắn ta còn có kiến thức rộng rãi, chuyện gì cũng có thể tiếp được. Tuy mấy người vừa quen biết, lại cảm thấy như bạn tri kỷ, nói chuyện không hết đề tài, vô cùng ung dung tự tại. Mọi việc đều thuận lợi, luôn chú ý đến mọi người, EQ vô cùng cao. Thật đúng là nhân tài, phải là siêu nhân tài mới đúng. Nếu tìm một người để mô phỏng, chắc chắn phải nhắc tới Hà Cảnh Hà lão sư. Ngoài khả năng dẫn chương trình chuyên nghiệp hạng nhất, khả năng giao tiếp của Hà Cảnh lão sư cũng xuất sắc không kém. Hơn phân nửa người trong ngành giải trí đều là bạn của hắn ta, đi tới chỗ nào cũng có người quen, loại năng lực này rất trâu bò. Đài truyền hình Hồ Nam có thể phát triển tốt như vậy, trong đó không thể bỏ qua công lao của Hà Cảnh lão sư. Lâm Bắc Phàm giật mình, lên tiếng mời chào, Hứa tiên sinh, người có từng cân nhắc đến việc đổi hoàn cảnh làm việc không? Hiện tại Tinh Quang chúng ta đang phát triển nhanh, cần nhân tài ở mọi phương diện trong xã hội, nhất là kiểu đại nhân tài giống Hứa tiên sinh đây. Vũ Thiên Mị cũng động lòng, mong đợi nhìn về phía Hứa Hán Kiệt. Vẫn là thôi đi, hiện tại lão Đông gia rất tốt với ta, ta cũng chưa từng cân nhắc đến chuyện tới nơi khác phát triển, cho nên chỉ có thể cự tuyệt ý tốt của Lâm tiên sinh. Hứa Hán Kiệt khó xử cự tuyệt. Lâm Bắc Phàm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hứa Hán Kiệt này không chỉ có năng lực giao tiếp xuất sắc, hơn nữa còn là người rất nhớ tình cũ, hết sức trung thành. Từ khi hắn ta bước vào ngành giải trí vẫn luôn làm cho công ty giải trí Hán Đình, đã gần 20 năm, cho dù hiện tại lăn lộn nửa vời nhưng hắn ta vẫn không rời khỏi. Cái này ta hiểu. Nếu Hứa tiên sinh có ý định có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào, ta sẽ chờ ngươi. Lâm Bắc Phàm không có danh thiếp, chỉ có thể ghi số điện thoại mình lên giấy. Hứa Hán Kiệt trịnh trọng tiếp nhận tờ giấy này, sau đó xếp nó thật ngay ngắn bỏ vào ví tiền của mình. Sau khi cơm nước no nê, Hứa Hán Kiệt cười khổ nói, thật ra lần này ta muốn mời hai vị ra đây, cũng xuất phát từ một chút chuyện cá nhân. Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hứa Hán Kiệt lấy một văn bản từ trong ba lô mang bên người ra, đưa cho Lâm Bắc Phàm, nói, đây là kịch bản một vị bằng hữu ta viết, hắn ta nhờ ta đưa cho ngươi xem, hy vọng có thể kiếm được chút vốn đầu tư. Sao lại đưa cho ta? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, nhìn thoáng qua mỹ nữ bên cạnh, nói, vị kế bên ta là phó tổng của Tinh Quang, còn quản lý tiết mục, sao ngươi không đưa cho nàng mà lại đưa cho ta? Hứa Hán Kiệt cười một tiếng, hiện tại ngành giải trí ai mà không biết ngươi là thần tài nổi danh như cồn, là ngọn đèn chỉ đường của vô số nhân viên ngành điện ảnh truyền hình, đặc biệt là những đạo diễn mới vào nghề muốn tìm người đầu tư. Chuyện này ta cũng biết rõ. Võ Thiên Mị cũng cười, còn nhớ lúc trước ngươi đã đầu tư cho chung cư tình yêu. Như thế nào không? Hiện tại theo độ nổi tiếng của chung cư tình yêu. Hai người Chu Chính và Ung Nguyên cũng hốc lên, tham gia rất nhiều tiết mục, sau đó lúc nào bọn họ cũng nói chân thành cảm ơn người nào đó, nếu không phải người nào đó có con mắt tin tưởng, bọn họ đã không có ngày hôm nay. Vậy cũng không đến mức như thế. Lâm Bắc Phàm giang tay ra. Mấu chốt nhất là, quá trình ngươi đã đầu tư cho bọn họ thế nào cũng được người ta nhắc tới say sưa. Vũ Thiên Mỹ tiếp tục cười, nghe nói lúc trước, người nào đó chỉ nhìn thoáng qua kịch bản đã quyết định bỏ ra 2.000 vạn tiến hành quay phim, vô cùng hào khí. Hơn nữa, là được rồi. Trong lòng Vương Luân thầm cười nhạo, ngươi tìm người đi đánh bọn họ thì không vi phạm pháp luật sao? Thật là dối trá. Nhưng mà, hắn ta vẫn giơ ngón tay cái lên khích lệ, Ngô công tử đúng là hiểu rõ đại nghĩa, lão ca ta bội phục, kính ngươi một chén. Được, uống. Sau khi uống xong chén rượu này, Ngô Phi Phàm gọi một người tiến vào, sau đó thì thầm bên tai hắn ta. Người kia gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Một bên khác, sau khi cơm nước no nê, Vũ Thiên Mị định kéo Lâm Bắc Phàm đi dạo một hồi, nói rằng đi dạo có lợi cho tiêu hóa. Lâm Bắc Phàm mới vừa bắt được một bộ thần kịch, tâm tình rất vui vẻ, cũng đồng ý, cơm nước xong xuôi, lại nói chuyện với đám người Hà Viên ngoại thật lâu. Khi đi ra, đêm đã khuya, thời tiết có chút lạnh, trên đường cũng không còn nhiều người, cửa hàng đã đóng cửa. Người rất xem trọng một bộ Võ Lâm Ngoại Sử. Kìa! Trong phim không có một minh tinh lưu lượng nào, thậm chí ngay cả một diễn viên nổi tiếng cũng không có, tất cả đều là gánh hát rong, muốn kiếm tiền rất không dễ dàng, trừ khi là kỳ tích xuất hiện. Vũ Thiên Mỹ nói. Đúng là kỳ tích. Lúc trước, sau khi Võ Lâm Ngoại Truyện được phát sóng, đã trở thành một bộ phim truyền hình kinh điển mấy chục năm, là giai thoại phổ biến một thời. Diễn viên trong phim nhất cử thành danh, lợi nhuận cao vô cùng. Có thể sánh với Võ Lâm Ngoại Truyện. Cũng chỉ có mấy bộ phim truyền hình mà thôi. Chỉ là ta nhiều tiền, tùy tiện đầu tư chơi thôi. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói. Theo độ hot của ba tiết mục kia, việc kinh doanh của đài truyền hình càng ngày càng tốt, phí bao nuôi Bạch Thanh Tuyết cho hắn càng ngày càng dày, hiện tại đã đạt đến một ức, để hắn tùy tiện xài. Thế nhưng, hắn ăn, mặc, ở, đi lại đều do Bạch Thanh Tuyết sắp xếp cho hắn, hoàn toàn không cần dùng đến tiền. Hắn đi ra từ trong gian khổ, cũng không phải người tiêu tiền như nước, chỉ cần dùng số tiền vừa đủ là được rồi. Nhưng mà, nếu người khác đưa cơ hội kiếm tiền đến trước mặt hắn, sao hắn lại không muốn chứ? Này xem như trợ giúp lão bà cũng được, mấu chốt nhất là nó có thể khiến thực lực của hắn mạnh lên. Hiện tại hắn không cần lo cơm ăn áo mặc, cũng không có gì để theo đuổi, ngoại trừ để lão bà vui vẻ. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể khiến hắn vui vẻ. Vũ Thiên Mị si mê len lén nhìn hắn. Dáng vẻ lạnh nhạt không tranh quyền thế này của Lâm Bắc Phàm khiến nàng mê muội. Đáng tiếc, nam nhân này đã bị nữ vương đại nhân cướp đi, có điều ở bên cạnh hắn như vậy cũng tốt. Gạt người. Xưa nay người vốn không làm việc vô ích. Vũ Thiên Mị thúc hắn một cái, vô cùng quyến rũ. Được rồi, ta cho ngươi biết, đây là một bộ thần kịch, còn thần hơn cả bộ Chung Cư Tình Yêu. Dù qua 10 năm nữa vẫn sẽ hót mãi không giảm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chất lượng quay phim của Hà Viên Ngoại không tệ. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Ngươi lại gạt người, một bộ phim nhỏ xíu vậy sao có tiềm lực như thế được? Vũ Thiên Mị hờn dỗi. Lâm Bắc Phàm, nói láo ngươi không tin, nói thật ngươi cũng không tin, được rồi tùy ngươi. Đúng lúc này, một đám côn đồ thoạt nhìn không dễ chọc đâm đầu đi tới, giơ gậy gộc không có ý tốt nhìn Lâm Bắc Phàm, còn có người nhìn Vũ Thiên Mị cười dâm đảng. Đừng nên đi lên phía trước, đám người này không có ý tốt, đứng sau ta đi. Lâm Bắc Phàm thô lỗ kéo Vũ Thiên Mị ra phía sau hắn. Cùng lúc đó, đám bảo tiêu đã nhanh chóng bảo vệ chung quanh hai người. Có nhiều bảo tiêu cường tráng vây chung quanh, cuối cùng Vũ Thiên Mị cũng cảm thấy an toàn. Lại nghĩ tới trong lúc nguy hiểm, nam nhân trước mắt đã kéo nàng ra sau, trong lòng lại có thêm một tia ngọt ngào. Đừng nhìn nam nhân này trông còn xinh hơn cả nữ nhân, nhưng thời điểm then chốt vẫn rất đàn ông. Mặc dù đối phương có hơn 20 người, bên Lâm Bắc Phàm chỉ có 6 hộ vệ, nhưng trong lòng hắn không e sợ chút nào. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Trong đó, một người thoạt nhìn khôi ngô như lão đại cười ha hả, huynh đệ, không có chuyện gì, chỉ là ta thấy bạn gái ngươi rất xinh đẹp, như minh tinh, nên muốn mượn chơi đùa mấy ngày thôi. Ta nghĩ, chắc ngươi sẽ không để tâm đâu nhỉ? Dù sao ta cũng có nhiều huynh đệ như vậy, người nói đạo lý được với ta nhưng bọn họ thì chưa chắc đâu. Ta cảm thấy khỏi cần nói đạo lý gì hết. Dù sao súc sinh cũng không nghe hiểu đạo lý. Lâm Bắc Phàm châm chọc khiêu khích. Tiểu tử thúi, người đáng chết. Sắc mặt lão đại âm trầm, ta thấy ngươi cũng là người có thân phận nên mới có ý tốt nói đạo lý với ngươi, ngươi lại không biết ơn, vậy ta không khách khí. Ta nhìn dáng dấp ngươi hẳn là loại da mỏng thịt non, nhất định có thể bán được với giá tốt. Mấy tên tiểu đệ lộ ra nụ cười không có ý tốt, ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Bắc Phàm cũng cười ha hả, nhìn ngươi chắc cũng đã từng bán rồi nhỉ, biết rõ giá thị trường vậy mà. Lão đại, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, chỉ có điều, có thể ngươi bán được giá không tốt, vẫn đừng nên ra ngoài kiếm cơm nữa thì hơn. nhìn mông ngươi vừa lớn lại vừa tròn, tiểu đệ ngươi chắc cũng được hưởng thụ không ít nhỉ. Lão đại, lời này mắng rất hung ác, không mang theo một chữ thô tục nào, nhưng đám người bên phía Lâm Bắc Phàm lại nhịn không được cười. Nhất là Vũ Thiên Mị, gần như ngã vào người Lâm Bắc Phàm, cười đến gặp cả người, tình hình vốn dĩ căng thẳng lập tức dừng một chút. Sắc mặt lão đại trầm xuống lần nữa, đúng là tiểu tử thúi miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại ta không muốn nhiều lời với ngươi. Chúng ta vẫn nên so tài hư thực, xem rốt cuộc là miệng của ngươi lợi hại hay nắm đấm của ta lợi hại. Mọi người lên. Bảo vệ tốt cho Diệp tiên sinh và Vũ đại trưởng. Lâm tiên sinh, Vũ đại trưởng, nơi này nguy hiểm, mời hai người lui ra phía sau. Lâm Bắc Phàm gật đầu, kéo Vũ Thiên Mị kéo dài khoảng cách về sau. Còn có A Bư, bảo hộ hai người Lâm tiên sinh. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ an toàn tuyệt đối. Bảo tiêu tên A Bư cẩn thận bảo vệ hai người. Cuối cùng cuộc chiến cũng bắt đầu. Năm hộ vệ liều mạng với hơn 20 người, tình cảnh này thoạt nhìn rất hoành tráng. Theo lý mà nói, song quyền nan địch tứ thủ, đối phương có quá nhiều người, đôi khi không thể bảo vệ chu toàn được, nhưng mấy bảo tiêu Lâm Bắc Phàm dẫn theo lần này lại không giống. Có 4 người xuất thân từ lính đặc chủng, còn có 2 người là binh vương mới mướn vào, cho nên không giống bình thường. Thứ bọn họ học là kỹ năng giết người, mỗi lần xuất thủ đều gọn gàng, cơ bản không đến 3 chiêu đã có thể giải quyết một người, nhất là hai vị binh vương kia đặc biệt sắp xếp cho Vũ Thiên Mị. Bọn họ đều là người có thể sống sót trên chiến trường, tố chất thân thể cao vô cùng, hơn nữa toàn thân cao thấp đều là vũ khí, chỉ cần xác định đối phương là địch nhân sẽ lập tức triển khai công kích nhanh chóng mà mãnh liệt, như mãnh hổ xuống núi, tốc độ rất nhanh, cơ bản một chiêu một người. Một quyền là có thể khiến đối phương mất sức chiến đấu. Cứ như vậy, không đến một phút đồng hồ, đám ô hợp này đã bị giải quyết hết toàn bộ. Ta đầu hàng. Lão đại bị dọa sợ, giơ tay lên đầu hàng. Kết quả vẫn bị KO, đầu đến hắn ta ngã trên mặt đất, không người như con tôm chết, sắc mặt trắng bệch. Lâm Bắc Phàm dẫn Vũ Thiên Mị đi tới, cáu kỉnh hỏi, là ai phái các ngươi tới? Không có người phái. Hắn ta việc chết còn mạnh miệng. A Thủy, giao hắn ta cho ngươi, ta tin ngươi nhất định có thể hỏi ra. A Thủy là một trong hai binh vương, nghe nói hắn ta rất giỏi tra hỏi. A Thủy cười tà, vết đau trên mặt đặc biệt dữ tợn, Lâm tiên sinh yên tâm, ta cam đoan nhất định có thể khiến hắn ta biết gì nói nấy, dù là những chuyện như nhìn trộm quả phụ nhà kế bên khi còn bé ta cũng có thể hỏi ra. A Thủy kéo lão đại đi vào một hẻm nhỏ. Sau đó, chỉ nghe một trận kêu thảm, tiếng kêu vô cùng thảm thương như bị người bạo cúc vậy. Không đến chốc lát, A Thủy đã kéo tên lão đại người không giống người, quỷ không giống quỷ đi ra. Vừa mới hỏi xong, là Ngô Phi Phàm của công ty giải trí Hán Đình phân phó bọn hắn làm, từ trong miệng hắn ta còn hỏi ra được, mấy năm qua hắn ta đã làm không ít chuyện mờ ám cho tên họ Ngô kia. Lại là hắn ta. Nhưng rõ ràng chúng ta lại không đắc tội hắn ta, sao hắn ta lại làm vậy? Vũ Thiên Mị rất phẫn nộ. Người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý hại người. Thứ người như hắn ta trời sinh đã như vậy, có lẽ là vì chúng ta cự tuyệt mới khiến hắn ta tức giận, sau đó muốn ra tay ác độc với chúng ta. Chuyện này chỉ có thể nhịn, sau này, chúng ta lại tìm cơ hội tính sổ sau. Cũng chỉ có thể như vậy. Vũ Thiên Mị bất đắc dĩ nói. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của bọn họ, đối phương kinh doanh rễ sâu đế dày, chuyện gì cũng không tiện. Lâm tiên sinh, những người này nên xử lý thế nào? A Thủy hỏi. Báo án, dù sao chúng ta cũng là công dân tốt, cứ gọi cảnh sát tới xử lý đi. Được, Lâm tiên sinh. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm không thể bỏ qua đám người này như vậy, hắn luôn thích báo thù ngay tập tức. Những khối u ác tính của xã hội này muốn tổn thương bọn họ, Lâm Bắc Phàm lập tức tặng cho mỗi người một khối u, hơn nữa còn mọc ở những nơi khác nhau, có người mọc trong tim, có người ở trong thận, có người ở tay, ở chân, thậm chí còn có trong đầu. Hơn nữa những khối u này sẽ lớn lên từ từ, chỉ cần nó lớn lên, sẽ khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể chết được. Đây là hình phạt dành cho bọn họ. Về phần kẻ cầm đầu Ngô Phi Phàm, Lâm Bắc Phàm cũng tặng cho hắn ta một khối u, còn về phần chỗ khối u mọc lên, hơi khiến người ta khó mà mở miệng. Ở phía bên kia, Ngô Phi Phàm và Phó Đại trưởng Vương Luân đang chờ tin tốt, đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký, sau đó tâm trạng trở nên không tốt. Ngô công tử, sao thế? Vương Luân hỏi. Ngô Phi Phàm hầm hừ nói, đám phế vật này, có mấy người cũng không đánh lại, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Còn cần ta tới đó cứu bọn chúng ra trước hết cứ để bọn chúng bị nhốt mấy ngày rồi lại nói. Phó đại trưởng Vương Luân biết kế hoạch đã thất bại rồi, trong lòng hơi thất vọng, cũng không nhiều lời nữa. Đừng nói gì nữa, uống rượu. Uống đủ lại nói. Đúng. Uống rượu. Hai người lại tiếp tục ăn uống linh đình, cứ như muốn dùng rượu để trút hết tức giận trong lòng ra. Đúng lúc này, Ngô Phi Phàm cảm thấy bụng khó chịu. Vương đại trưởng, ta uống hơi nhiều, vào phòng vệ sinh xả nước trước đây. Đi đi, đi nhanh về nhanh, đừng nhân cơ hội chạy trốn. Vương đại trưởng say ngà ngà mơ hồ nói. Phòng vệ sinh ngay bên cạnh, sao lại trốn chứ? Ngô Phi Phàm lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, sau đó móc súng ra như thường ngày, chuẩn bị xả nước vào bồn cầu. Nước chảy tí tách, hắn ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng còn chưa sảng khoái đủ, đột nhiên hắn ta cảm thấy đau nhói, đau đớn đột ngột truyền tới từ khẩu súng trong tay hắn ta. Hắn ta tỉnh táo hơn chút, nhìn khẩu súng còn đang xả nước, cảm giác đau xót chạy thẳng vào trong óc, như bị người ta dùng kim đâm. Cho đến khi xả nước xong, cảm giác đau đớn này mới dịu đi. Xảy ra chuyện gì thế? Xả nước cũng đau. Chẳng lẽ dùng nhiều quá xảy ra vấn đề? Trước kia hắn ta chưa từng gặp chuyện này, vừa nghĩ đến khả năng có lẽ mình dùng súng nhiều quá nên xảy ra vấn đề, trong lòng hắn ta lại cảm thấy bối rối, càng nhiều hơn là sợ hãi. Vừa nghĩ đến tương lai có thể mình sẽ bất lực, trong lòng hắn ta càng sợ hãi hoảng hốt. Còn rất nhiều mỹ nữ đang chờ hắn ta cưng chiều đấy. Hắn ta còn trẻ, chưa muốn làm cha chồng. Không được, mấy ngày tới phải bớt chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra. Hắn ta quyết định xong, tâm sự nặng nề quay về phòng, nhìn thấy một bàn đầy rượu lại chỉ thấy nhạt nhẽo, thậm chí mấy món cay vừa nhìn đã thèm nhỏ dãi cũng tẻ nhạt vô vị. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau. Khoảng 10 giờ sáng, hai người Lâm Bắc Phàm ký hợp đồng với đám người Hà Viên ngoại trong khách sạn bọn họ đang ở, phim truyền hình được đổi tên thành Võ Lâm ngoại truyện. Các nhân vật cũng được đổi tên thành nhân vật mà Lâm Bắc Phàm quen thuộc. Lâm Bắc Phàm đầu tư 4.000 vạn giúp bọn họ quay phim, cũng được hưởng tất cả bản quyền của Võ Lâm ngoại truyện. Đoàn làm phim vẫn do đạo diễn kiêm biên kịch Hà Viên ngoại quyết định hoàn toàn, nhưng Lâm Bắc Phàm có quyền đưa ra đề xuất, dưới tình huống đại cương tổng thể không thay đổi, hắn có thể đưa ra đề nghị hợp lý. Đồng thời, Lâm Bắc Phàm muốn sử dụng tài nguyên của đài truyền hình để giúp đỡ bọn họ quay phim. Đây là một hợp đồng trong số đó, còn một phần hợp đồng khác, đó là hợp đồng được ký với Hà Viên ngoại và mấy người khác. Vốn Lâm Bắc Phàm chỉ định ký một bản 4 năm, đảm bảo Võ Lâm ngoại truyện có thể được quay thuận lợi. Thời gian 4 năm không dài không ngắn, rất nhiều nghệ sĩ đều có thể chấp nhận. Nhưng đám người này như sợ bị vứt bỏ, cứ đòi phải kéo dài thời gian, cuối cùng lên đến 10 năm mới chịu bỏ qua. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể than thở trong lòng, những đứa trẻ này bị hiện thực đã kích đến sợ rồi. Kết quả cuối cùng tất nhiên là mọi người đều vui vẻ. Để ăn mừng đoàn làm phim được thành lập, mấy người Hà Viên ngoại còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chúc mừng bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ, thành công lên bờ, không còn lang thang khắp nơi nữa. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Ây không đúng, là bố, sau này chúng ta sẽ làm việc dưới tay ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy, quay một bộ phim truyền hình tốt nhất để đền đáp ngươi. Hà Viên ngoại hăng hái nói. Nói rất hay, ta chỉ chờ ngươi quay xong Võ Lâm ngoại truyện. Quay tốt, có thưởng lớn. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm. Đúng là thần tài, ra tay cũng hào phóng. Có vị bốt như ngươi thật tốt. Đến đây, mọi người nhanh nâng ly vì vị bốt hào phóng của chúng ta, đồng thời cũng cầu chúc chúng ta tiền đồ như gấm. Ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, trên TV phát sóng trực tiếp lễ ký hợp đồng của giải trí Hán Đình và Mango TV. Lễ ký kết này liên quan đến bộ phim truyền hình Chiến Thần Trở Về. Vì giá cả đạt đến 4,2 ức, lập kỷ lục về chi phí thu mua phim truyền hình, vì vậy giải trí Hán Đình và Mango TV mời phóng viên đến tổ chức lễ ký kết, tuyên truyền chuyện này ra ngoài, muốn lúc bộ phim truyền hình được phát sóng lại càng hot hơn. Lúc này, Ngô Phi Phàm đại diện cho giải trí Hán Đình và Phó Đài trưởng Vương Luân đại diện cho Mango TV đã ký kết xong, đang bắt tay và mỉm cười với khán giả. Hai ức đó, không biết lúc nào phim truyền hình của ta mới bán được cái giá này. Hà Viên ngoại sợ hãi than thở, bây giờ hắn ta chỉ mong phim truyền hình của mình có thể thuận lợi quay xong, thuận lợi phát sóng, thế là đã cảm tạ trời đất rồi. Về phần lúc nào mới có thể kiếm tiền, hắn ta không dám nghĩ đến. Hai ức chỉ là giá phát sóng lần đầu, bộ phim truyền hình này còn có thể bán thêm mấy lần nữa, ngoài trừ đài truyền hình còn có thể bán cho các nền tảng trực tuyến, tính toán cẩn thận cũng có thể bán hơn 10 ức, kiếm bộn. 10 ức đó, lúc nào ta mới có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ? Mấy vị diễn viên vừa mới hàm ngư phiên thân bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng. Nhìn người ta đi, đã ký được hợp đồng lớn bước lên đỉnh cao nhân sinh. Lại nhìn bản thân đi, còn đang vất vả vì công việc, mệt mỏi vì một ngày ba bữa. Không so sánh thì không có đau lòng, mấy vị cá muối đều bị đả kích. Vũ Thiên Mị nở nụ cười xinh đẹp, mọi người đừng chán nản như thế. Chiến Thần Trở Về. Có thể bán được 10 ức cũng không tính là nhiều, thật ra khoản đầu tư của họ cũng không nhỏ, 4,2 ức chỉ miễn cưỡng thu hồi vốn mà thôi. Cứ nhìn đài truyền hình chúng ta, chỉ đầu tư 2.000 vạn cho Chung Cư Tình Yêu. Đã bán được 41 ức, hơn nữa mỗi năm quay một bộ còn có thể bán thêm một lần, mỗi lần có thể thu được trên 20 ức, Vì vậy, chiến thần trở về cũng không tính là gì. Hy vọng mọi người có thể trở thành bộ chung cư tình yêu. Tiếp theo, lời này khiến đám điệu ti trước mắt kích động. Kỳ tích đang ở trước mắt, sao bọn hắn không cố gắng? Đúng lúc này, Lý Đại Chủy đột nhiên chỉ Ngô Phi Phàm trên TV, lớn tiếng nói, mọi người có thấy không, sắc mặt idol Ngô Phi Phàm hơi khó coi, hình như nụ cười cũng rất cứng ngắc. Sắc mặt khó coi. Đâu? Cho ta xem một chút. Đúng là khó coi, rõ ràng đã ký hợp đồng lớn, kiếm bụng, sao sắc mặt hắn ta lại xấu thế chứ? Ngươi xem đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, còn có vành mắt, như ngủ không đủ giấc vậy. Hình như bị bệnh nan y đám người như phát hiện đại lục mới, vô cùng hưng phấn bàn tán. Lâm Bắc Phàm biết rõ nguyên nhân Ngô Phi Phàm có biến hóa như vậy. Đó là vì tối hôm qua hắn đã cho thêm ít vật liệu vào nơi xả nước của hắn ta, một khối u nho nhỏ, chỉ cần đi xả nước hoặc sung huyết sẽ rất đau đớn. Suy nghĩ một chút, tối qua ký được đơn hàng lớn, có lẽ hắn ta rất vui vẻ, chắc chắn uống rất nhiều rượu, trong bụng toàn là nước, số lần đi vệ sinh chắc chắn không ít, mỗi lần đều chua xót lại thoải mái. Chắc chắn khiến người ta khó quên. Về phần sung huyết sẽ đau đớn, ngươi hiểu mà, sợ rằng sau này chỉ có thể nhìn mà than thở thôi. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy, hắn vẫn có thể thêm một vài thứ nữa. Ở bên kia, Ngô Phi Phàm đang ở hội trường ký kết cảm thấy trong lòng buồn bực. Từ tối qua đến giờ, hắn ta đã đi vệ sinh 8 lần, mỗi một lần đi vệ sinh xả nước đều khiến hắn ta dục tiên dục tử, cảm giác kia như bị lăn trì xử tử, gần như muốn mạng của hắn ta. Cũng vì vậy, cả tối qua hắn ta không ngủ ngon giấc. Cộng thêm trong lòng lo lắng buồn bực, càng ngủ không ngon. Bây giờ hắn ta rất hy vọng lễ ký kết lập tức kết thúc, sau đó hắn ta có thể đến bệnh viện khám chữa bệnh. Đáng tiếc, vì hôm qua muốn làm lớn chuyện, bọn họ đã bàn bạc quyết định sẽ khiến buổi lễ này trở nên lòng trọng một chút, kéo dài một chút, như vậy mới có nhiều tin tức để lăng xê. Bây giờ hắn ta thật sự hối hận rồi, còn hơn một tiếng nữa, sao hắn ta có thể chịu đựng được? Súng bắn nước lại sắp đầy, lại sắp bắt đầu lăn trì. Lão đệ, người sao thế? Cả buổi sáng đều mất tập trung, có phải tối qua bị nữ nhân móc sạch rồi không? Phó trưởng Đài Vương luôn nói đùa nửa mặn nửa chay. Ngô Phi Phàm nở một nụ cười khó coi, người nói đúng, bây giờ ta thật sự hơi yếu. Phó trưởng Đài Vương luôn bày ra vẻ người từng trải, bây giờ ngươi còn trẻ, phải kiềm chế một chút, đây là vốn liếng để mình tung hoành cả đời, đừng để đến lúc già lại không dùng được, có khi đi xả nước còn đau. Những lời này như chọc đúng chỗ đau của Ngô Phi Phàm. Bây giờ hắn ta không chỉ hơi đau, mà là rất đau, vô cùng đau. Lấy lại tinh thần cho ta, chờ chút nữa sẽ tới giai đoạn hỏi đáp với phóng viên, phải chịu đựng một tiếng nữa cho ta. Phó trưởng Đài Vương Luân vỗ vai Ngô Phi Phàm, như tiền bối đang cổ vũ vãn bối. Vương trưởng Đài, ta hiểu được điều này. Ngô Phi Phàm lại lần nữa lên dây cóc tinh thần, dùng vẻ mặt hoàn toàn mới đối mặt với truyền thông, còn có cả đám fan hâm mộ của hắn ta. Phóng viên đặt câu hỏi, xin hỏi Ngô tiên sinh, bộ phim truyền hình Chiến thần trở về đã bán được quyền phát sóng với giá cao ngất ngưỡng 4,2 ức. Ngươi là nhà sản xuất kim diễn viên chính của bộ phim truyền hình Chiến thần trở về. Ngươi có lời gì muốn nói với những fan hâm mộ của ngươi không? Ngô Phi Phàm hiểu rõ những câu hỏi quen thuộc này, không hề nghĩ ngợi nói, ta muốn nói, lúc này ta rất kích động, cũng rất vui vẻ. Bởi vì Chiến thần trở về có thể bán với giá trên trời, khiến ta rất bất ngờ, ta chưa từng nghĩ sẽ có được thành tích như vậy. Nhưng ta biết, tất cả đều là fan hâm mộ cho ta, nếu không phải có fan hâm mộ ủng hộ ta, cổ vũ ta, ta đã không lấy được thành tích hôm nay. Cảm ơn các ngươi, ta yêu các ngươi. Phi Phàm, nhất định Phi Phàm. Phi Phàm làm bạn, cả đời đến già. Đám fan hâm mộ dưới sân khấu điên cuồng hét lên. Ngô Phi Phàm rất hưởng thụ, sau đó vẫy tay thật mạnh, lại thu hoạch được một tràng tiếng hét. Xin hỏi Ngô tiên sinh, có người nói. Chung cư tình yêu của đài truyền hình Tinh Quang đã định sẵn là bộ phim truyền hình thường niên, bộ phim truyền hình Chiến thần trở về. Không có năng lực khiêu chiến Chung cư tình yêu. Ngươi nghĩ gì về điều này? Thoạt nhìn câu hỏi này không có ý tốt, đặc biệt dùng để kéo hận thù, phóng viên đặt câu hỏi rất xấu xa. Hắn ta vừa nghe thấy Chung cư tình yêu và đài truyền hình Tinh Quang đã thấy phiền. Đầu tiên, Chung cư tình yêu thật sự là ngọn núi lớn chặn trước mặt bọn họ muốn đạp đổ cũng rất khó khăn. Tiếp theo, bây giờ hắn ta rất chán ghét đài truyền hình Tinh Quang, thật sự rất chán ghét. Nhưng hiện tại, mọi người còn đang nhìn chằm chằm hắn ta chắc chắn phải giữ phong độ. Hắn ta mỉm cười, thờ ơ nói, đúng là Chung cư tình yêu rất xuất sắc, tỷ suất người xem rất kinh người, nhưng Chiến thần trở về của ta cũng không yếu, Dù sao trong phim không chỉ có ta tham gia diễn xuất, còn có rất nhiều ngôi sao tham gia diễn xuất, chắc chắn đây sẽ là một bộ phim xuất sắc, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn sẽ ủng hộ. Chiến thần trở về. Đúng không? Đúng. Đám fan hâm mộ hô to. Ngoài ra, ta muốn nói, thật sự không công bằng khi so sánh. Chung cư tình yêu. Và Chiến thần trở về. Bởi vì nhóm người xem có sự khác biệt rất lớn, một bộ nói về chuyện nam nữ đô thị, một bộ nói về những vị thần tiên trong thần thoại, hoàn toàn không thể so sánh được, vì vậy mọi người đừng nhắc đến câu hỏi này. Đúng lúc này, người không có ý tốt kia lại đặt câu hỏi. Vậy xin hỏi Ngô tiên sinh, người cảm thấy bỏ 4,2 ức mua Chiến thần trở về có phải là giá cao không? Ngô Phi Phàm không chút do dự nói, không cao, không hề cao, ta cảm thấy đáng giá. Chính vì Chiến thần trở về của chúng ta quay tốt, vì vậy lúc đó có rất nhiều phó đài trưởng cạnh tranh, do đó mức giá mới tăng lên cao như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là phó đài trưởng Vương Luân kỹ năng cao hơn một bậc, đạt thành hợp tác với công ty chúng ta, ta chỉ có thể nói phó đài trưởng Vương Luân mắt sáng như đuốc, chắc chắn sẽ thu hoạch tràn đầy. Phó đài trưởng Vương Luân mỉm cười gật đầu. Kết quả, vị phóng viên kia chưa từ bỏ ý định hỏi, Ngô tiên sinh, còn có Vương trưởng đài, có người nhìn thấy hôm qua ngươi và phó trưởng đài Vương Luân xuất hiện trong một hội sở khiêu dâm, đồng thời còn gọi mấy nữ nhân, xin hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Có phải giữa hai người có giao dịch quyền sắc gì đó không? Ngươi có thể giải thích điều này với chúng ta không? Thấy cảnh này, Ngô Phi Phàm và Vương Luân cùng biến sắc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngô Phi Phàm thề thốt phủ nhận, vu khống, đây chắc chắn là vu khống. Đúng là hôm qua ta và phó đài trưởng Vương Luân có đi ăn mừng, nhưng không phải ở hội sở khiêu dâm, chúng ta ăn ở ngay nhà ăn của công ty. Có rất nhiều người có thể làm chứng cho chúng ta, vì vậy xin đừng tung tin đồn thất thiệt. Nếu không, chúng ta chỉ có thể dùng pháp luật để bảo vệ lợi ích của chúng ta. Lời lẽ rất chính nghĩa. Tuyệt đối không thể để lộ chuyện này ra ngoài, càng không thể thừa nhận, nếu không Vương Luân sẽ xong đời, hình tượng của hắn ta cũng sụp đổ, như vậy, hắn ta không cách nào trở thành thần tượng được yêu thích nữa. Thế nhưng, ta đã tới hội sở kia nghe ngóng, nghe nói ngươi là khách quen ở đó. Đối với tên phóng viên chăm chỉ không ngừng trêu chọc này, Ngô Phi Phàm rất tức giận. Nhất là từ tối qua đến giờ, hắn ta vẫn bị cơn đau hành hạ, đồng thời cũng kìm nén bực bội, cảm xúc không ổn định. Nếu điều kiện cho phép, hắn ta thật sự muốn kéo tên phóng viên này xuống đánh một trận giải tỏa mối hận trong lòng. Đúng lúc này, một luồng hôi khí mà người thường không nhìn thấy tràn vào cơ thể hắn ta, tất cả đều thay đổi, tâm trạng của hắn ta lập tức bùng nổ, mất đi lý trí, tát mạnh vào mặt tên phóng viên kia, đi mẹ ngươi bức. Sao ngươi hỏi lắm thế? Có phải ngươi cố ý chỉnh ta không? Tên điểu ti nghèo hèn như ngươi, ta muốn dạy dỗ ngươi không đến 1000 cũng có 800 phương pháp, đừng tưởng ngươi là phóng viên thì ta không dám làm gì ngươi. Ta cho ngươi biết, ta muốn giết chết ngươi còn đơn giản hơn giết chết một con kiến. Ngô Phi Phàm đẩy phóng viên này ngã xuống đất, sau đó đá hắn ta thật mạnh. Cho ngươi hỏi này. Cho ngươi nói bậy này. Xem ngươi có mạnh bằng ta không. Chửi một câu lại đánh một cái, vô cùng ngang ngược. Cả hội trường đều hoảng sợ. Mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng này. Không ai ngờ thần tượng thế hệ mới Ngô Phi Phàm luôn ôn hoa lịch sự lại tàn bạo như thế, ra tay tàn nhẫn với một phóng viên, đây là tiết tấu phải đánh cho đến chết. Bởi vì Ngô Phi Phàm ra tay quá nhanh, những người khác không nghĩ đến, đều không kịp phản ứng. Lúc bọn họ kịp phản ứng, vị phóng viên kia đã bị đánh đến biến dạng. Lão đệ, bình tĩnh đừng xúc động. Người phản ứng lại đầu tiên là phó trưởng đài Vương Luân đứng ở bên cạnh, bởi vì Ngô Phi Phàm và hắn ta có quan hệ lợi ích trực tiếp, nếu còn đánh tiếp nữa, hình tượng bị hủy sạch, hắn ta còn phát sóng phim truyền hình thế nào được nữa. Dù sao, quốc gia cũng có quy định rõ ràng, không được phát sóng tác phẩm của nghệ sĩ có hình tượng xấu trước công chúng. Thế là, hắn ta ôm chặt Ngô Phi Phàm từ phía sau, kéo hắn ta ra. Kết quả, hắn ta đánh giá thấp tính khí của Ngô Phi Phàm, cũng đánh giá cao năng lực của mình, một đống xương già của hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ của Ngô Phi Phàm. Vừa xoay người đã bị Ngô Phi Phàm đẩy ngã xuống đất, sau đó cũng bị đánh luôn. Ôi đôi mắt của ta, lại bị đánh rồi. Phi Phàm đừng đánh nữa, là ta mà, ta là lão ca của ngươi, ngươi đánh nhầm người rồi. Sao ngươi lại đánh cả ta? Điên rồi. Đừng đánh nữa Phi Phàm, nhanh dừng tay, chết người. Phó trưởng đài Vương Luân cuộn tròn dưới đất kêu rên, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy, đám phóng viên đang vây xem đều kích động, đây là tin tức bùng nổ. Ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ. Thế là, việc đầu tiên bọn họ làm là giơ máy ảnh và máy quay phim trong tay lên, quay phim và chụp ảnh lại. Bọn họ cũng đã nghĩ xong tiêu đề. Tại sao thần tượng thế hệ mới Ngô Phi Phàm lại hành hung một phóng viên vô danh? Không phải bị phóng viên vô danh nói trúng chỗ đâu, thẹn quá hóa giận chứ. Trong đó thật sự có giao dịch quyền sắc sao? vì sao thần tượng thế hệ mới Ngô Phi Phàm lại đột nhiên nổi điên đánh người? Rốt cuộc là hắn ta không có đạo đức, hay bản chất con người vặn vẹo? Chẳng lẽ, đây mới là bộ mặt thật của thần tượng thế hệ mới Ngô Phi Phàm? Đây rốt cuộc là ngôi sao hay là ma quỷ? Một khi tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra một vụ nổ lớn. Hơn nữa, vì để cảnh này kéo dài lâu chút, để tin tức này càng hot hơn, đám phóng viên xấu bụng còn ngầm hiểu lẫn nhau không lớn tiếng gọi người, dù thế nào cũng phải im lặng chụp ảnh, quay video, sau đó viết bản thảo. Thậm chí còn cố ý chặn ở bên ngoài, không cho người bên ngoài can thiệp vào vụ đánh nhau có thể khiến cả thế giới chú ý này. Bây giờ đang phát sóng trực tiếp, tình cảnh này nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, tỷ suất người xem lập tức tăng mạnh. Rất nhiều quần chúng ăn dưa và những kẻ rỗi hơi đều chuyển sang kênh Mango TV, quan sát vụ đánh nhau mà cả thế giới đều chú ý, mấy người Lâm Bắc Phàm xem say sưa ngon lành. Ngay cả phó trưởng đài Vương Luân cũng bị đánh, Ngô Phi Phàm điên rồi. Chỉ sợ hắn ta nổi điên thật rồi, nếu không đang là thần tượng yên lành, sao có thể đánh nhau trước mặt bao người được. Đánh thảm thật đấy, hoàn toàn biến dạng rồi. Ta đoán Ngô Phi Phàm đã hút thuốc phiện, hiện tại hắn ta đang lên cơn nghiện, đầu óc không rõ ràng. Có lẽ chiến thần trở về sẽ thất bại. Ngô Phi Phàm cũng sắp xong đời rồi. Bọn họ vừa bình luận vừa cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Thiên Mị vẫn còn sợ hãi, Ngô Phi Phàm này đúng là kẻ điên, tối qua hắn ta tìm người đến đánh chúng ta, bây giờ lại dám đánh nhau trước mặt bao người, ngay cả phó đại trưởng Vương Luân cũng bị đánh luôn, quá đáng sợ. May mắn chúng ta không mua. Chiến thần trở về. Nếu không sẽ thua lỗ đến tận nhà bà ngoại, còn bị người ta đánh một trận, rất oan uổng. Phó trưởng đài Vương Luân thật sự quá oan. Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Chỉ có ngươi nói đúng. Vũ Thiên Mị nháy mắt với hắn. Nhưng đúng lúc này, màn hình TV tối đen, phát sóng những tiết mục khác. Mọi người đều biết đây là biện pháp khẩn cấp do đài truyền hình thực hiện, không có gì vui để xem, đồng thời giải tán. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày hôm nay đã lan rộng đến hàng nghìn hộ gia đình qua đủ loại phương tiện truyền thông khác nhau. Trông hắn ta thật tàn bạo, cảm giác như một con quỷ giết người, thật đáng sợ. Trời à, rốt cuộc thần tượng của ta đang làm gì thế? Rốt cuộc hắn đã bị sao vậy? Sao lại xa lạ và đáng sợ như thế? Hắn còn là người sao? Nói vậy, đây mới là bộ mặt thật của hắn, những năm qua hắn vẫn lừa gạt chúng ta. Trong mấy năm qua, ta lại hâm mộ một tên súc sinh. Thần tượng như vậy có ích lợi gì? Một lượng lớn fan hâm mộ của hắn ta thoát fan, hoặc là biến thành anti-fan. Hình tượng do hắn ta xây dựng cũng sụp đổ. Tuy không biết vì sao lúc ấy hắn ta lại mất lý trí, liên tục đánh hai người, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đối với Ngô Phi Phàm, bây giờ hắn ta chỉ quan tâm khẩu súng của mình có vấn đề không, có dùng được nữa không. Bác sĩ, ta bị bệnh gì? Vì sao từ tối qua đến giờ, mỗi lần đi tiểu ta lại cảm thấy đau nhói? Ta bị bệnh gì? Có cách nào chữa khỏi không? Ngô Phi Phàm lo lắng hỏi. Bệnh này của người thật sự rất khó nói. Bác sĩ đẩy mắt kính, ấp úng nói. Ngô Phi Phàm cảm thấy trái tim thắt lại, chẳng lẽ là bệnh nan y, trong lòng nhói lên, hắn ta nặng nề nói, bác sĩ, rốt cuộc ta bị bệnh gì, xin hãy nói thật cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta chịu đựng được. Cũng không phải bệnh nặng, nói như thế nào đây? Bác sĩ đau đầu nói thế này đi, trong thứ kia của ngươi mọc mấy khối u, đúng lúc làm tắc ống dẫn, vì vậy lúc ngươi đi vệ sinh hoặc chỗ ấy sung huyết sẽ kích thích đến nó, vì vậy ngươi mới cảm thấy đau đớn. Một nơi nhỏ như vậy cũng mọc u được. Hơn nữa còn mọc tới mấy khối. Ngô Phi Phàm hoảng sợ. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta phải xem đi xem lại ảnh chụp mấy lần mới chắc chắn được. Bác sĩ phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng, xác suất thật sự quá thấp, đúng là thế giới to lớn không thiếu điều kỳ lạ. Vậy ta còn cứu được không? Có cần phẫu thuật không? Chắc chắn phải phẫu thuật, nếu không sao có thể lấy khối u ra được. Nhưng tiểu hỏa tử, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì mấy khối u kia rất nhỏ, lại phân bố khắp nơi. Vì vậy chúng ta phải rạch mấy nhát mới có thể lấy ra hết. Thế nhưng, liên kết mô ở đó rất yếu ớt, cắt quá nhiều nhát, tổn thương quá lớn, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Bác sĩ, người có ý gì? Trong lòng Ngô Phi Phàm hiện lên một linh cảm xấu. Có nghĩa là sau khi phẫu thuật xong, có lẽ người không thể dùng thứ kia được nữa, người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ nặng nề nói, là nam nhân, hắn ta rất thông cảm với nỗi đau này, cảm giác như thái giám đi vào lầu xanh, chỉ có thể than thở đau đớn đứng nhìn. Không. Ngô Phi Phàm phát ra tiếng hét không cam lòng. Lúc đám người Lâm Bắc Phàm phóng túng ở Bắc Kinh, đài truyền hình Tinh Quang nghênh đón một vị khách quan trọng. Bạch Thanh Tuyết mặc trang phục màu trắng trang trọng, âu phục màu trắng vừa người, chân váy trắng đến đầu gối bao lấy bờ mông, mái tóc được búi gọn ở sau đầu, để lộ vầng trán no đủ xinh đẹp, nhìn đúng kiểu phụ nữ thành đạt. Nàng đứng thẳng ở cửa ra vào, cả người không giận mà uy, những người khác đứng ở phía sau cũng không dám thở mạnh. Thế nhưng lúc mấy chiếc xe lái đến cửa, một nữ nhân trung niên có khí thế không kém cạnh bước xuống, Bạch Thanh Tuyết lại nở nụ cười xinh đẹp, bước tới nghênh đón, hoan nghênh Trần tổng đại giá quang lâm. Vừa nhận được tin tức Trần tổng tới thăm, chúng ta còn giật mình, thật sự không ngờ một nhân vật lớn như ngươi lại đến đài truyền hình nho nhỏ của chúng ta. Nữ nhân trung niên nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cũng mỉm cười vui vẻ, khiêm tốn nói, ta đâu được tính là nhân vật lớn gì. So với Bạch tổng, ta cũng chỉ già hơn mấy tuổi, phấn đấu nhiều hơn mấy năm mà thôi. Ta đoán, chưa đến 10 năm, Bạch tổng sẽ vượt xa trình độ hiện tại của ta. So sánh với Trần tổng, ta thật không tính là gì. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn. Ngày thường, mặc kệ gặp ai, nàng đều có thể giữ dáng vẻ cao ngạo. Nhưng đối mặt với nữ nhân này, nàng thật sự không cao ngạo nổi, bởi vì đây là một nữ nhân mà nàng rất khâm phục. Bởi vì nữ nhân này tên là Trần Giao, chủ tịch tập đoàn Long Môn, một tập đoàn thực phẩm trị giá ngàn ức. Là một nữ nhân, mới hơn 20 tuổi đã quản lý một chuỗi khách sạn trị giá trên trăm ức, trải qua 20 năm đã có thể phát triển công ty thực phẩm trên trăm ức thành tập đoàn thực phẩm ngàn ức, khiến người ta vô cùng khâm phục. Bạch Thanh Tuyết từng làm tổng giám đốc của tập đoàn ngàn ức, biết rõ điều này rất không dễ dàng. Nhất là với nữ nhân, việc này lại càng không dễ dàng. Thế nhưng, nữ nhân trước mắt không chỉ làm được, còn làm rất xuất sắc, sao không khiến nàng khâm phục cho được. Trần Giao mỉm cười thoải mái, nữ nhân như chúng ta muốn dốc sức trong giới kinh doanh thật không dễ dàng, nên quan sát, giúp đỡ nhau. Chúng ta đừng gọi Trần tổng Bạch tổng nữa, quá xa lạ. Vậy đi, ta gọi ngươi là A Tuyết, ngươi cứ gọi là Trần tỷ, vậy được không? Trần tỷ. Bạch Thanh Tuyết lập tức gọi. A Tuyết. Trần Giao vui vẻ đáp lời. Cứ vậy, quan hệ của hai nữ cường nhân trong giới kinh doanh lập tức trở nên gần gũi hơn nhiều. Hai người đều là nữ cường nhân, trong giới kinh doanh không có nhiều nữ cường nhân như thế, vì vậy bọn họ vừa gặp đã thấy thân thiết, coi như người thông minh luyến tiếc người thông minh. Bạch Thanh Tuyết dẫn đám người Trần Giao đi tham quan đài truyền hình Tinh Quang. Tuy trước mắt đài truyền hình Tinh Quang còn nhỏ, dù vậy chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, nên trang bị đều được trang bị, trông không kém đài truyền hình hạng 2 là bao. Bạch Thanh Tuyết chưa từng keo kiệt trên phương diện này. Đài truyền hình Tinh Quang không lớn, cộng tổng tất cả nhân viên lại cũng chỉ có mấy trăm người, vì vậy bọn họ đi rất nhanh. Trong đó, chủ tịch Trần Giao cảm thấy hứng thú với phần ghi hình chương trình, nhất là lúc ấy đang ghi hình Phi Thành Vật Nhiễu. Nàng xem mười mấy phút, hỏi rất nhiều vấn đề rồi mới rời đi. Sau khi tham quan xong, Bạch Thanh Tuyết dẫn Trần Giao đến văn phòng. Bởi vì phải làm chính sự. À Tuyết, lần này Trần tỷ đến đây có hai mục đích chính. Một là tới thăm ngươi, nhìn xem Bạch tổng có danh xưng nữ sa hoàng thương nghiệp có gì khác biệt, hiện tại sau khi gặp mặt, thật không khiến ta phải thất vọng. Trần tỷ. Bạch Thanh Tuyết khẽ gọi một tiếng, trong lòng hơi vui vẻ. Hai là tới xin hợp tác, xem có hạng mục gì để hợp tác không. Chủ tịch Trần đột nhiên tỏ ra bất đắc dĩ, tập đoàn Long Môn của chúng ta đã phát triển đến cực hạn, trước mắt thị trường đã bão hòa, muốn phát triển sẽ rất khó khăn. Mấy năm qua ta vẫn cố hết sức xây dựng thương hiệu thực phẩm Long Môn, đưa sản phẩm của tập đoàn chúng ta đến hàng nghìn hộ gia đình, thậm chí đưa ra nước ngoài, tốt nhất có thể dựng nên chuẩn mực trong ngành. Vì vậy tập đoàn chúng ta tài trợ rất nhiều chương trình. Nhưng phải nói thế nào về những chương trình này nhỉ? Cơ bản đều dạy người ta nấu ăn thế nào, hoặc là thi tài nấu nướng, muốn khen cũng chẳng có gì để khen, không có ý tưởng mới, không thể tạo ra gợn sóng. Chúng ta cũng quảng cáo ở rất nhiều đài truyền hình, nhưng hiệu quả rất bình thường, không nói cũng được. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc lắng nghe, bởi vì có lẽ đây là cơ hội trọng đại để đài truyền hình của nàng phát triển tiếp. Vốn nếu không có gì thay đổi, ta cũng sẽ tìm những đài truyền hình khác để hợp tác như thế, dù sao có ít còn hơn không có, không làm thì cái gì cũng không có. Biết đâu làm lâu rồi, cũng có thể để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Nhưng tình hình này đã thay đổi kể từ khi đài truyền hình Tinh Quang các ngươi xuất hiện. Trần Giao đột nhiên hưng phấn, Phi Thành Vật Nhiễu. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Còn có bộ phim truyền hình ăn khách. Chung Cư Tình Yêu. Liên tục đẩy ra ba chương trình ăn khách, đẩy tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy lên, thực hiện bước lột xác cực lớn. Ta cũng có quen biết lão tổng của hai tập đoàn kia, bọn họ nói cho ta biết, từ sau khi hợp tác với các ngươi, tuy phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cũng thu hoạch được lợi nhuận cực lớn. Không chỉ có sản phẩm bán chạy, hơn nữa còn xây dựng được hình tượng của tập đoàn, trong lúc vô hình đã tăng giá trị. Ta cảm thấy phương thức hợp tác này rất tốt, tập đoàn Long Môn của chúng ta cũng có thể bắt chước. Trần Giao tỏ vẻ mong chờ, vì vậy lần này ta đến, chủ yếu muốn xin một chương trình của A Tuyết. Không biết, bây giờ các ngươi có chương trình ẩm thực hoặc phim truyền hình nào khác đang được lên kế hoạch, tốt nhất là có thể liên quan đến tập đoàn của chúng ta, xin hãy nói cho Trần tỷ biết, chỉ cần là chương trình hay, tiền không thành vấn đề. Thể hiện rõ vẻ có tiền. Bạch Thanh Tuyết bối rối nói, Trần tỷ, trước mắt trong tay chúng ta không còn chương trình nào nữa. Vừa rồi khi đi tham quan tỷ cũng thấy, hiện tại thực lực của đài truyền hình chúng ta có hạn, việc lên kế hoạch cho hai chương trình giải trí chủ chốt và một bộ phim truyền hình ăn khách đã khiến chúng ta phải giật gấu vá vai, thật sự không có năng lực làm ra chương trình thứ tư nữa. Hơn nữa, nếu muốn đạt được yêu cầu của Trần tổng, sợ rằng chúng ta phải đẩy ra chương trình hoặc là phim truyền hình đạt tới trình độ nổi tiếng mới thấy được hiệu quả. Chương trình như vậy không dễ làm, đôi khi phải xem vận may. Trần Giao hơi thất vọng, nhưng cũng không thất vọng lắm. Bởi vì nàng ấy đã điều tra, cùng biết dù là phim truyền hình hay chương trình giải trí muốn đạt tới trình độ nổi tiếng sẽ khó khăn đến mức nào, một năm cũng chỉ có một hai chương trình tốt như vậy, những đài truyền hình khác có một chương trình như vậy đã phải thắp hương bái Phật, trong một năm nắm giữ một bộ phim truyền hình nổi tiếng đã là có lãi. Đài truyền hình Tinh Quang lại có những hai chương trình giải trí nổi tiếng, một bộ phim truyền hình ăn khách, đã được tính là rất lợi hại. Nếu còn có chương trình thứ tư, đúng là không chừa đường sống cho các đài truyền hình khác. Vì vậy hôm nay nàng đến đây cũng chỉ ôm thái độ thử một lần, nếu có tất nhiên rất tốt, nếu không có nàng cũng không quá thất vọng. Thế nhưng, thái độ thẳng thắn của Bạch Thanh Tuyết khiến nàng có thiện cảm. Lúc trước, khi liên lạc với các đài truyền hình khác về việc tuyên truyền quảng cáo sản phẩm của tập đoàn, mặc kệ có hay không, đối phương đều đồng ý ngay, kết quả cũng chỉ tạo ra chương trình bình thường, không nhắc tới cũng được. Nàng càng hy vọng và muốn hợp tác với một đài truyền hình có trách nhiệm. Đã không có hạng mục để đàm phán, vậy chỉ có thể nói những thứ khác. Đối với nam nhân, ngồi cùng với nhau không nói về sự nghiệp cũng nói về nữ nhân, thật ra nữ nhân cũng giống vậy. Bây giờ sự nghiệp đã nói xong, chủ đề của bọn họ dần chuyển sang nam nhân của mình. Về điểm này, hai nữ cường nhân trong công việc có rất nhiều chủ đề trò chuyện. Ta cảm thấy A Tuyết muội muội làm rất đúng, loại nữ nhân như chúng ta, khi tìm lão công phải tìm người dịu dàng quan tâm, lúc nào cũng yêu thương chúng ta, có sự nghiệp hay không không quan trọng là yêu. Nghĩ mà xem, ngày thường chúng ta đã đủ bận rộn, nếu lão công của chúng ta còn bận rộn hơn chúng ta, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần, vậy còn sống thế nào? Chủ tịch Trần Giao than thở. Bạch Thanh Tuyết rất đồng ý, như tìm được tri kỷ, Trần tỷ, người nói quá đúng, nữ nhân chúng ta không chỉ cần sự nghiệp, còn cần sự nuôi dưỡng của tình yêu. Chúng ta đã bận rộn cả ngày, đều hy vọng về đến nhà có thấy người yêu và con cái, nhìn thấy vẻ mặt vui cười của bọn họ, dù bận rộn thế nào cũng đáng giá. Người khác đều tưởng ta tìm một tên tiểu bạch kiểm vướng víu, nhưng thật ra bọn họ không biết ta hạnh phúc đến mức nào. Chủ tịch Trần Giao cũng cười, đúng vậy, thật ra lão công ta là một nhà văn, tuy không nổi tiếng, cũng không kiếm được tiền, lại rất chữ nghĩa và lãng mạn, đối xử với ta rất tốt, hắn luôn thay đổi cách để khiến ta bất ngờ. Chúng ta đã 40-50 tuổi rồi, còn sống như nam nữ trẻ 20 tuổi. Bạch Thanh Tuyết không phục, thật ra lão công của ta rất tốt, không chỉ đẹp trai còn hấp dẫn, cũng rất nhân hậu, thích động vật nhỏ, con tiểu công chúa rất đôn nhà ta rất quấn hắn. Hắn không chỉ hấp dẫn, hơn nữa còn có thực lực có năng lực, giúp ra giải quyết rất nhiều vấn đề khó. Nhưng hắn quá khiêm tốn, người ngoài đều không thừa nhận hắn, chỉ nghĩ hắn là tiểu bạch kiểm, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Điều quan trọng nhất là hắn nấu ăn rất ngon. Nói đến chuyện nấu ăn, Bạch Thanh Tuyết lại càng hào hứng hơn, nói không ngừng nghỉ. Bởi vì nàng cảm thấy dáng vẻ của lão công mình khi nấu ăn thật sự rất đẹp trai, những món ăn bình thường vào tay hắn có thể nở hoa, hơn nữa càng ngày càng ngon, tay nghề còn tốt hơn những đầu bếp mà nàng từng nếm thử. Trần Giao mỉm cười lắng nghe, trong lòng cũng không để ý lắm, chỉ coi thái độ này của Bạch Thanh Tuyết là lão bà đang ngưỡng mộ lão công, cũng như nàng ấy lúc còn trẻ, rất ngưỡng mộ phong cách và kiến thức của lão công. Trên phương diện nấu nướng, khắp cả Trung Quốc này chỉ có một người mà hắn vĩnh viễn không sánh bằng. Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Trần tỷ, Bạch Thanh Tuyết càng không phục. Trần tỷ, ngươi đừng không tin, lão công ta nấu ăn rất ngon, không chỉ ăn ngon còn rất đẹp mắt. Ngươi xem, đây là video hắn nấu ăn, ta đã vụng trộm quay lại, có phải rất đẹp trai rất phong cách không? Đầu bếp bình thường không thể sánh được. Bạch Thanh Tuyết mở điện thoại ra, tìm một video nấu ăn của Lâm Bắc Phàm. Hai nữ nhân cũng vây quanh điện thoại xem video. Trong video, Lâm Bắc Phàm đang cầm một con dao nhanh chóng lại nhịp nhàng thái từng lát mỏng, chỉ trong chốc lát củ cải trắng trong tay đã bị cắt thành từng lát mỏng như cánh ve, sau đó từng lát bay vào trong cái đĩa bên cạnh, lại xếp thành vòng tròn, tạo thành một đĩa cải trắng. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại cầm một con cá sống, dùng dao đập ngất, sau đó đánh vẫy, lấy sạch nội tạng, còn lọc cả xương ra, biến thành một con cá không xương. Cuối cùng cá được xào trên lửa lớn, bị hất qua hất lại trong nồi, kết quả thịt cá tươi mềm không hề bị nát, thậm chí còn không có một giọt dầu bắn ra ngoài, khả năng khống chế sức mạnh rất tuyệt diệu. Cuối cùng hắn đổ thịt cá đỏ tươi ra đĩa. Toàn bộ quá trình nấu ăn trông rất đẹp mắt, vô cùng nghệ thuật. Chủ tịch Trần Giao khiếp sợ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kỹ năng nấu ăn lóa mắt như thế tồn tại. Ngoại trừ nam nhân kia, cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy kỹ thuật xuất thần nhập hóa như thế trên tay người khác. Thế nhưng, điều này chỉ khiến nàng ấy ngạc nhiên mà thôi, thứ thật sự khiến nàng hoảng sợ là con dao làm bếp kia. Một con dao làm bếp bình thường không có gì nổi bật nhưng lại có long ảnh. Đây là con dao làm bếp độc quyền của nam nhân đứng đầu giới ẩm thực, sao con dao này lại ở trong tay hắn? Mặc dù chỉ mới thấy mấy lần, nhưng nàng chỉ liếc mắt đã có thể nhận ra, đây chính là con dao kia, con dao độc nhất vô nhị trên thế giới, một con dao làm bếp đại diện cho vinh dự và truyền thừa. Bởi vì, nàng ấy nhìn thấy con dao này từ nhỏ đến lớn, còn cầm hơn 20 năm, đã từng tưởng tượng có một ngày bản thân sẽ vẽ vang nhận lấy con dao này, nàng ấy có nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra hoa văn ở phía trên. Nhưng về sau nam nhân kia nói cho nàng biết, nàng ấy không có thiên phú trên phương diện nấu nướng, đừng lãng phí thời gian nữa, khi đó nàng mới hết hy vọng, bắt đầu chuyển sang tập trung vào sản nghiệp gia tộc, mới có nàng ấy của bây giờ. Thế nhưng, sao con dao này lại nằm trong tay lão công của A Tuyết? Trần tỷ, thấy chưa, có phải lão công của ta nấu ăn rất lợi hại không? Ta còn video nấu ăn khác nữa, người có muốn xem một chút không? Bạch Thanh Tuyết rất ân cần, nàng đang hứng trí muốn khoe khoang lão công. Trần Dao nở một nụ cười miễn cưỡng, không cần, bây giờ ta tin tưởng tài nấu ăn của lão công nhà ngươi rồi, thật sự rất xuất sắc, tìm được một lão công như vậy đúng là ngươi có phúc lớn. Đương nhiên rồi. Lòng hư vinh của Bạch Thanh Tuyết nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Thật xin lỗi, ta phải gọi một cuộc điện thoại, xin vắng mặt một lúc. Trần Dao cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài, có vẻ rất gấp gáp. Có việc gì mà gấp gáp như vậy? Bạch Thanh Tuyết ngơ ngác. Đi đến một hành lang xung quanh vắng lặng, chủ tịch Trần Dao bấm một số điện thoại. Cha, là ta nhìn thấy dao của ngươi nằm trong tay một người trẻ tuổi, có phải ngươi? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười thoải mái, nó đang nằm trong tay tên tiểu tử thúi Lâm Bắc Phàm kia, là ta đưa cho hắn. Trần Dao nóng nảy, cha, không phải ngươi đã nói, con dao này đại diện cho truyền thừa của trù thần, chỉ có người nhận được chân truyền của ngươi đồng thời có năng lực đứng trên đỉnh cao của giới ẩm thực mới nhận được con dao này sao? Sao ngươi có thể tùy tiện đưa cho người ta? Đầu bên kia điện thoại vẫn là tiếng cười rất vui vẻ, nhưng tiểu tử thúi kia đã là truyền nhân của ta, các phương diện như kỹ năng dùng dao và nắm giữ độ lửa đều đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, không hề yếu hơn ta thời đỉnh phong. Hơn nữa về mặt hương vị, hắn còn có thể tạo ra con đường của riêng mình, trò giỏi hơn thầy, măng mọc quá tre, hắn là tân trù thần, vì vậy ta mới đưa con dao này cho hắn. Trần Dao rất hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi, cha, hắn đã vượt qua ngươi rồi. Hắn còn trẻ như vậy. Trong lòng nàng ấy hiện ra ba chữ không thể tin. Năm chữ là chắc chắn không thể tin. Lão cha nàng là hạng người gì, trù nghệ đạt tới trình độ nào, nàng thân là nữ nhi sao có thể không biết. Đó là người đã từng nấu ăn cho các lãnh đạo quốc gia. Cho dù người lãnh đạo đến từ những quốc gia khác nhau, tập tục khác nhau, văn hóa ẩm thực khác nhau, chỉ cần nếm qua đồ ăn cha nàng làm, không ai không khen ngợi. Ngoài trừ Trung Quốc, trù giới của mấy đại quốc gia chung quanh đều cực kỳ tôn sùng trù nghệ của cha nàng, cho nên mới đề cử cha nàng làm trù thần, đại biểu cho trình độ chí cao tại giới ẩm thực. Trước kia, nàng vì kế thừa trù nghệ lão cha, lập chí trở thành một đời trù thần tiếp theo, từ nhỏ đã bắt đầu học nấu ăn, kết quả vừa học một lần là hơn 20 năm, tài nghệ của nàng lợi hại rất nhiều so với đại trù cấp 1, nhưng vẫn không chiếm được sự tán thành từ lão cha. Vậy mà bây giờ, một người thanh niên xuất hiện, chưa tới 20 tuổi lại có thể vượt qua cha nàng trên phương diện trù nghệ. Ai, nữ nhi à, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, làm đồ ăn cũng cần thiên phú. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trống vắng, ngươi xem ngươi, theo ta học nấu nướng hơn 20 năm, chỉ đạt tới trình độ đại trù cấp 1. Còn ta, để đạt tới trình độ như hiện tại, cũng hao tổn 40 năm, tự cho là thiên phú không tệ. Thế nhưng số tiểu tử kia chỉ chưa đầy 2 tháng đã học hết tất cả kỹ năng của ta, còn đi ra con đường của mình, người nói thiên phú như vậy ta biết tìm ai phân rõ phải trái. Quả thực là phạm quy. Trần Dao trầm mặt, chỉ 2 tháng đã học hết tay nghề của lão cha, người này quả thật rất phạm quy. Nhưng xem xong video vừa rồi, nàng lại không thể không thừa nhận, đúng là hắn rất lợi hại. Chỉ ít, trước kia nàng không luyện được tay nghề như vậy. Hơn nữa theo nàng biết, trước mắt, toàn bộ Trung Quốc không người nào có được tay nghề như hắn. Đó không phải chỉ là lô hỏa thuần thanh, mà là đã đạt đến xuất thần nhập hóa, kỹ năng gần như đã đạt tới trình độ đạo. Cha, ngươi nói như vậy, hẳn hắn cũng được tính là sư đệ ta. Trần Dao có chút vui vẻ, tuy nàng không kế thừa trù nghệ của lão cha, nhưng đó là do tư chất của nàng chưa đủ. Nhưng trù nghệ của lão cha rốt cục cũng có người kế thừa, nàng vẫn rất vui vẻ. Nhìn từ góc độ truyền đạo thụ nghiệp, Lâm Bắc Phàm thật sự có thể tính là sư đệ nàng. Cái này, thực ra không phải. Hả, vì sao không phải? Trần Dao nhíu mày, tuy ta là nữ nhi của lão cha, nhưng ta cũng đã dành nửa đời để học trù nghệ cùng cha, đã có thể tính là đại sư tỷ nhập môn đầu tiên, Lâm Bắc Phàm nhập môn học trù sau nàng, đương nhiên nàng có thể gọi hắn một tiếng sư đệ. Không có gì phải băn khoăn. Đầu bên kia điện thoại ấp a ấp úng nói, kỳ thực, số tiểu tử kia vốn không muốn theo ta học trù nghệ, vô cùng lười, ham ăn biếng làm, nếu không phải ta cố ý len lén truyền trù nghệ trong lúc tiếp xúc, có lẽ hắn còn không chịu học. Cái gì? Hắn còn không muốn theo ngươi học trù nghệ, là ngươi len lén truyền trù nghệ cho hắn. Trần Giao cảm thấy cực độ khiếp sợ. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Ngực Trần Giao phập phồng, cực kỳ không bình tĩnh. Lão cha nàng là ai? Đường đường là trù thần, nếu lão cha lên tiếng, người muốn theo hắn học trù như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, kết quả hôm nay lại có thể dạy cho một người không muốn học. Học được trù nghệ của lão cha không chỉ là vinh dự, còn là tài phú. Năm đó lão cha nhờ một thân trù nghệ xuất thần nhập hóa, từ một người không có gì cả biến thành trưởng môn nhân tập đoàn mỹ thực có giá trị hơn 100 ức, vang danh trong ngoài nước. Nếu không phải về sau hắn muốn truy cầu trù nghệ cảnh giới cao hơn, tặng vị trí này lại cho nàng, nói không chừng hiện tại khắp nơi đều là truyền thuyết về hắn. Kết quả lại có thể có người ngại mệt mỏi, không nguyện ý học. Trời đánh. Trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói ấp úng, hơn nữa, ngay cả cây dao kia cũng là ta vụng trộm cho hắn, không dám nói cho hắn ý nghĩa cây dao này. Nếu hắn biết rõ hàm nghĩa của cây dao này, chắc chắn hắn sẽ lập tức trả lại nó cho ta. Trần Giao, lão cha, trù thần như ngươi cũng quá hạ giá đi. Không chỉ lén lén lúc lúc truyền trù nghệ cho người khác, còn vụng trộm truyền giao phải đại biểu cho tài nghệ tối cao của trù giới, sợ hắn biết rõ, chưa từng thấy qua trù thần nào uất ức như vậy. Không nên nói ta là nữ nhi ngươi. Nữ nhi ngoan, ngươi có nói hàm nghĩa thanh đao này cho tiểu tử thúi kia chưa? Trong điện thoại truyền đến giọng nói khẩn trương. Trần Giao bó tay, tức giận, không có, chỉ là ta xem video hắn làm đồ ăn, vừa lúc nhìn thấy cây dao kia mà thôi. Không là tốt nhất là cả một đời cũng đừng nói, vĩnh. Viễn gạt hắn. Tốt nhất là đợi sau khi ta chết lại để hắn biết, cho dù khi đó hắn muốn trả lại cũng không cách nào trả được, thế là tốt nhất. Uy phong của lão trù thần bắt đầu dâng lên. Trần Giao, lão cha, tôn nghiêm của trù thần ngươi để đâu rồi? Chủ tịch Trần Giao vô lực đưa tay nâng trán, đối với lão cha, nàng đã bất lực phun tào. Còn chuyện về lão cha nàng và Lâm Bắc Phàm, nàng cũng vô lực đi quản. A Giao, sao ngươi biết tiểu tử kia? Trần Giao kể lại đầu đuôi sự việc một lần. A Giao, tuy số tiểu tử đó không thừa nhận, nhưng dù sao hắn cũng kế thừa trù nghệ của ta, cũng có thể tính là truyền nhân của ta, sư đệ của ngươi, lúc nên chăm sóc vẫn phải chăm sóc một hai, ít nhất cũng không thể kém hơn so với hai lão già kia, bằng không mặt mũi trù thần ta biết để đâu. Lão trù thần uy phong lẫm liệt nói. Hiện tại rốt cuộc ngươi cũng cân nhắc tới mặt mũi của trù thần, thời điểm thu đồ để sao ngươi không nghĩ như vậy. Được rồi lão cha, ta đã biết. Tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Trần Giao cúp điện thoại, cười khanh khách trở về. Trong giọng nói càng thêm mấy phần thân thiết như đang nhìn người trong nhà. A Tuyết, vừa rồi ta cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy hợp tác với đài truyền hình các ngươi tương đối tốt. Dù sao trước đó các ngươi cũng đã đẩy ra 3 tiết mục, đều liên tục phát hỏa, chứng minh ánh mắt và phương diện chế tác tiết mục của các ngươi vô cùng xuất sắc. So với những đài truyền hình đã gạt ta hợp tác, ta càng nguyện ý hợp tác với các ngươi. Thế nhưng hiện tại chúng ta không có tiết mục. Bạch Thanh Tuyết mờ mịt. Nụ cười của chủ tịch Trần Giao vẫn thân thiết như cũ, không sao, ta có thể đợi. Đợi đến khi ngươi có tiết mục ta lại đầu tư. Ta tin tưởng năng lực chế tác chương trình của đài truyền hình các ngươi, càng tin tưởng trù nghệ của lão công ngươi, nhất định có thể tăng thêm sắc thái cho thương hiệu của chúng ta. Tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy đều đầu tư nhiều tiền như vậy, năm nay tập đoàn Long Môn cũng không thể kém cạnh. Bọn hắn trả nổi cái giá này, chúng ta cũng vậy. Trên mặt Trần Giao lộ ra khí tức trang bức nhàn nhạt, năm nay chúng ta đã chuẩn bị 30 ức, lúc đầu ta dự định phân tán đầu tư vào những đài truyền hình khác nhau. Chỉ có điều cân nhắc hiệu quả những năm qua chỉ thường thường, ta quyết định đầu tư hoàn toàn vào Tinh Quang, tập trung lực lượng làm đại sự. Một tiết mục tống nghệ, lại thêm một bộ phim truyền hình, 30 ức chắc đủ rồi chứ. Bạch Thanh Tuyết, nào chỉ là đủ, thật sự là quá thừa. Bạch Thanh Tuyết lần nữa mờ mịt. Thời điểm bọn Lâm Bắc Phàm trở về, nghe được tin tức chấn động lòng người như vậy, hắn cũng ngơ ngác. Lâm Bắc Phàm không nhịn được hỏi, Thanh Tuyết, nàng không nghe lầm chứ. Hiện tại tới một tiết mục chúng ta cũng chẳng có. Vậy mà Trần Tổng của tập đoàn Long Môn lại hứa hẹn đầu tư nhiều tiền như thế. Bạch Thanh Tuyết ngốc nghếch gật đầu, như trong mộng, xác định, ta không nghe lầm. Ta đã nói với Trần Tỷ rất nhiều lần, nhưng nàng ấy không nghe, nhất định phải đầu tư nhiều tiền như thế, thậm chí ngay cả hợp đồng hợp tác cũng đã ký, chỉ cần phương án kế hoạch ra lò, nàng ấy sẽ bỏ tiền. Lão công, chàng nói chúng ta nên làm gì đây? Lâm Bắc Phàm lần nữa bó tay. Lão Tổng những tập đoàn này thật đúng là coi tiền tài như cặn bã. Trước đó đã có tập đoàn Khang Chính và tập đoàn Chính Huy, bọn hắn còn chưa quá bất hợp lý, ít nhất bọn hắn cũng đã thấy tiết mục mới bỏ tiền, ai quy có thể cứu được. Thế nhưng vị này đây thật quá bất hợp lý, tiết mục còn chưa có đã muốn bỏ tiền, còn sợ bọn hắn đổi ý nên ngay cả hợp đồng cũng đều ký. Ai, xã hội này bị sao vậy? Chẳng lẽ một người có tài sản tỷ lệ nghịch với ai quy? Nhưng nếu IQ thật sự thấp như vậy, sao có thể lăn lộn đến bây giờ, càng lăn lộn càng có tiền. Lâm Bắc Phàm đã không thể hiểu nổi xã hội này nữa. Vậy tiết mục chúng ta còn làm hay không? Vũ Thiên Mị hỏi, nhìn hai người. Làm, vì sao không làm? Người khác đã đưa tiền tới cửa, chúng ta phải nhận lấy. Lâm Bắc Phàm chẳng để ý nói, chỉ là một tiết mục tống nghệ và một bộ phim mà thôi, hiện tại đã có phim truyền hình. Võ Lâm ngoại truyện. Không phải rất vừa vặn sao? Tập đoàn Long Môn kinh doanh chủ yếu là chuỗi khách sạn nhà hàng, sau đó khuếch trương đầu tư thành từng tập đoàn ẩm thực siêu cấp, chuỗi khách sạn của bọn hắn là khách sạn Long Môn, chúng ta có thể thay đổi tên khách sạn trong bộ phim thành khách sạn Long Môn, hô ứng lẫn nhau, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Lại đổi đồ ăn trong đó thành các món đặc sắc của khách sạn Long Môn, đây không phải ổn thỏa việc tuyên truyền sao? Ánh mắt hai nàng sáng lên, phát hiện đây đúng là ý kiến hay. Thế nhưng, lỡ đâu bộ phim truyền hình này không đạt hiệu quả thì sao? Dù sao đây chỉ là một bộ phim đầu tư nhỏ, đạo diễn hay diễn viên đều không nổi danh, tỷ lệ người xem vốn không thể trông cậy. Không việc gì, làm xong rồi lại nói không chừng bộ phim này lại một lần nữa nổi tiếng. Ngươi nghĩ? Võ Lâm ngoại truyện. Giống. Chung cư tình yêu. Sao? Vũ Thiên Mị lườm hắn. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến tốt hơn? Vũ Thiên Mị lập tức á khẩu không trả lời được. Hai nàng chưa từng nhìn thấy. Võ Lâm ngoại truyện. Hốc lên, cho nên lòng tin không đủ. Nhưng Lâm Bắc Phàm tận mắt nhìn thấy. Võ Lâm ngoại truyện. Cực hot, số lượng người xem đông đảo biết bao nhiêu, tỷ lệ người xem có khả năng vượt qua. Chung cư tình yêu. Hơn nữa, cho dù phim truyền hình không được, chúng ta vẫn còn game show. Lâm Bắc Phàm mở két sắt ra, từ bên trong móc ra một tập giấy, nói, các ngươi xem thử tiết mục này thế nào. Hai nàng đến nhìn một chút, Trù Vương tranh phách. Không sai, chính là Trù Vương tranh phách. Đây là chương trình thực tế về ẩm thực do Ương Thị ở thế giới cũ đẩy ra, mỗi một kỳ đều mời một đầu bếp đỉnh cấp trong và ngoài nước một tiến hành so đấu kỹ thuật nấu nướng, hiện ra sự khác biệt về văn hóa ẩm thực trong và ngoài nước, kích thích sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, đạt được mục đích phát huy văn hóa ẩm thực. Tiết mục này đã làm vài quý, cuối cùng còn thành phát sóng hàng tuần, rất được hoan nghênh. Nếu như nói về tiết mục ẩm thực, Lâm Bắc Phàm sẽ lựa chọn tiết mục này đầu tiên. Mặc dù số lượng người xem có thể kém hơn so với Phi Thành Vật Nhiễu và Phi Nhĩ Mạc Chúc, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng là tiết mục văn hóa mỹ thực number one. Hơn nữa, tiết mục này rất xứng với tập đoàn Long Môn. Ngươi xem, tập đoàn Long Môn là công ty lớn chuyên về dây chuyền ăn uống, có gần 100 khách sạn 5 sao trên cả nước, mỗi một khách sạn đều có đầu bếp, mỗi hai kỳ liền có thể quay một cửa hàng, có thể quay mấy năm mới hết. Khách sạn Long Môn đại diện cho người có tài nghệ nấu nướng tối cao của trù giới Trung Quốc PK với đầu bếp các quốc gia trên toàn thế giới, nghe đã thấy rất hấp dẫn. Ngươi xem một chút, chỉ có khách sạn Long Môn mới có năng lực PK với tất cả đầu bếp nước ngoài, những khách sạn khác đều không được, flag này vừa lập, giá trị thương hiệu lập tức được đề cao vô hạn. Về sau ai đi ăn cơm cũng sẽ quyết định tới Long Môn, bởi vì nó đại biểu cho trù nghệ tối cao của Trung Quốc, chỉ một khách sạn bọn hắn mới có thể tranh phong với đầu bếp trên toàn thế giới, mời khách đến đó ăn cơm cực có mặt mũi. Nghe có phải rất thoải mái không? Dù Lâm Bắc Phàm là biên kịch cũng cảm thấy rất sảng khoái. Hơn nữa trong quá trình PK, bọn họ còn có thể thuận tiện chào hàng sản phẩm của tập đoàn Long Môn, chỉ cần là sản phẩm tập đoàn Long Môn đều sẽ được bày phía trước, quá thuận tiện. Hiệu quả này tuyệt đối tiêu chuẩn. Hai nàng đều là người có kiến thức, nhìn thấy phương án kế hoạch này đã biết ổn. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm vừa nói như thế, bọn họ càng cảm thấy vững hơn. Lão công, tiết mục này quá tuyệt vời, ta nghĩ Trần Tỷ chắc chắn sẽ rất thích. Lão công, sao chàng lợi hại vậy, luôn có thể đưa ra phương án khiến người kinh diễm, ta yêu chàng chết mất. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm lấy Lâm Bắc Phàm, dâng lên nụ hôn nóng bỏng. Không còn cách nào, ta vốn ưu tú như thế, siêu quần xuất chúng, lão bà luôn thích ôm ấp yêu thương, thật khó khống chế. Tốt tốt, không cần vung thức ăn cho chó, cậu độc thân ta đây không chịu nổi. Vũ Thiên Mị nhìn văn kiện nói, tiết mục xác thực rất xuất sắc, nhưng chúng ta cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Điểm đầu tiên, đây là tiết mục thi đấu hết sức chuyên nghiệp, dựa vào năng lực của đài truyền hình chúng ta vốn không cách nào làm ra tiết mục chuyên nghiệp như vậy. Thứ hai, chúng ta thiếu khuyết nhân tài, một tiết mục tống nghệ có yêu cầu rất cao với người dẫn chương trình, ít nhất cũng phải thông thạo song ngữ, hơn nữa phải hiểu sâu về trù nghệ. Cuối cùng, chúng ta lại khuyết thiếu quan hệ nước ngoài, muốn liên hệ với những đầu bếp đỉnh cấp rất không dễ dàng. Nói tới nói lui, vẫn là nội tình của Tinh Quang bọn hắn quá kém, bất kể là lực ảnh hưởng hay là nhân tài dự trữ, thậm chí ngay cả phương diện tư bản, đều có chênh lệch rất lớn so với những đài truyền hình khác. Nếu vứt tiết mục này cho CCTV, bọn họ có thể lập tức bắt đầu. Việc này cứ từ từ chuẩn bị, không cần gấp gáp. để bọn hắn xem kế hoạch này, cũng gợi lên niệm tưởng trong lòng bọn hắn. Dù sao hợp đồng đã ký, không sợ bọn hắn quỵt nợ. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói, hiện tại hắn mới phát hiện, việc ký hợp đồng thật sự là quá tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hai nàng bất đắc dĩ nói. Kỳ thực trong lòng ta còn một kế hoạch rất lớn, chuẩn bị sang năm sẽ đẩy ra. Hai mắt Lâm Bắc Phàm có chút sâu xa. Người có kế hoạch gì? Nói ra cho chúng ta nghe thử. Ta dự định sang năm đẩy ra một bộ phim truyền hình, bộ phim này không chỉ có thể hấp dẫn tập đoàn Long Môn, mà còn kéo vào thêm hai tập đoàn khác vào, thậm chí còn có thể thu hút rất nhiều xí nghiệp, trở thành thịnh yến quảng cáo. Bởi vì một khi bộ phim truyền hình này được phát sóng sẽ vang dội toàn thế giới. Tên phim là Trù Thần. Cặp mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng. Trù Thần. Hai nàng tò mò nói. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm giải thích sơ qua bộ phim cho hai nàng. Ở nước ngoài có hai cha con Hoa Kiều, bọn hắn kinh doanh một nhà hàng Trung Quốc, làm ăn không tốt cũng không xấu. Thiếu niên Hoa Kiều là một người rất có thiên phú về trù nghệ, nhưng vì thích thầm cô gái hàng xóm, cho nên cả ngày cứ suy nghĩ phải thổ lộ với nàng như thế nào, không đặt tâm tư vào trù nghệ, khiến cha hắn ta vô cùng thất vọng. Lúc hắn ta đi tỏ tình, bị nữ hài kia nghiêm khắc cự tuyệt, nói hắn ta chẳng làm nên trò trống gì, tương lai không có tiền đồ, không xứng yêu nàng, nàng không muốn sống cuộc sống khổ cực với hắn ta. Việc này trở thành đả kích cực lớn với thiếu niên. Vì để nữ hài kia hồi tâm chuyển ý, hắn ta quyết định thay đổi triệt để, học được trù nghệ cao cấp nhất, đồng thời cũng khiến nhà hàng nhà mình phát dương quang đại. Cha hắn ta nói với hắn ta, trù nghệ cao cấp nhất ở Trung Quốc, mà trù nghệ cao nhất tại Trung Quốc lại ở khách sạn Long Môn. Ông quyết tâm và chờ đợi, hắn ta đơn thương độc mã đi tới quốc gia của Mỹ thực là Trung Quốc, tìm đến khách sạn Long Môn muốn bái sư học nghệ. Thế nhưng kiến thức cơ bản của hắn ta quá kém, bị đầu bếp đuổi ra khỏi cửa. Hắn ta không cam tâm, quyết định khổ luyện thêm kiến thức cơ bản, sau khi học thành, hắn ta lần nữa bái nhập khách sạn Long Môn. Hắn ta tìm một nơi ở lại, vì tiền trên người không nhiều, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng trời đất xui khiến hắn ta tiến vào chung cư tình yêu, hơn nữa còn tình cờ gặp được nữ chính ở đó. Nữ chính là nhân viên tiếp thị tích cực lạc quan lại chăm chỉ tiến tới, chủ yếu giới thiệu sản phẩm dưới cờ tập đoàn Chính Huy, thuộc sản phẩm như lòng bàn tay. Nhưng vì không đủ tiền, nàng chỉ có thể ở chung một nhà trọ với nam chính. Dưới sự trợ giúp của nữ chính, thiếu niên khổ luyện kiến thức cơ bản, rốt cục cũng bái nhập khách sạn Long Môn, trở thành một tên học đồ. Học đồ, phụ bếp, bếp chính, bếp trưởng điều hành. Đây là con đường thăng cấp tăng lương. Tam cấp trù sư, nhị cấp trù sư, nhất cấp trù sư, đỉnh cấp đại trù, trù thần. Đây là một con đường khác để đánh quái thăng cấp. Mũ cũng càng ngày càng cao. Cứ như vậy, hắn ta khắc khổ học tập nấu nướng ở khách sạn Long Môn, có thất bại, có khiêu chiến, có dụ hoặc, có vui cười, có nước mắt, có tình cảm, còn có vả mặt. Một đường quá quan trảm tướng, đánh bại từng đối thủ, trù nghệ của hắn ta càng ngày càng tăng, chức vị cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng học thành, trở thành đầu bếp danh tiếng lừng lẫy, còn có được tình cảm của chính mình. Thế nào, có phải chuyện cũ này rất thú vị, nghe rất sảng khoái không? Hơn nữa, chúng ta còn có thể hoàn mỹ dung hợp tập đoàn Long Môn, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy và các công ty khác lại với nhau, tạo ra quảng cáo, nếu quay được, chúng ta sẽ kiếm bộn tiền quảng cáo. Lâm Bắc Phàm mong đợi hỏi. Kịch bản hắn viết hoàn toàn dựa theo hình thức tiểu thuyết mạng, là một sản văn. Đương nhiên cũng không phải sản văn không não, đầu tiên là ngươi rèn luyện thất bại, sau đó lại cho ngươi một hồi báo. Chờ ngươi sảng khoái đủ, lại cho ngươi thêm một chút chướng ngại. Kiểu quanh co lúc lên lúc xuống như thế này, một sản văn hoàn mỹ mới mẻ xuất hiện. Quả thực nghe rất thích, nhưng mà cố sự đơn giản, có chút lỗi thời. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày, điểm bán hàng của phim truyền hình đâu? Sao có thể hấp dẫn người xem, sao có thể vang dội toàn thế giới? Dù sao làm dâu trăm họ, có thể người trẻ tuổi thích, những người khác thì chưa chắc. Tình tiết của bộ phim này vốn không nằm ở điểm bán hàng chân chính nằm ở mỹ thực Trung Hoa. Lâm Bắc Phàm chậm rãi đắc ý nói, thứ khiến Trung Quốc được toàn thế giới hoan nghênh là công phu và mỹ thực, lại thêm gấu trúc biết làm ra vẻ đáng yêu. Gấu trúc thì ta không mong đợi gì, dù sao nó cũng là quốc bảo, không thể quay phim với nó. Về phần công phu đã tồn tại nhiều, không tính là mới. Chỉ có mỹ thực. Kỳ thực nó cũng không phải đề tài mới gì. Chẳng qua, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta có thể bày tài nấu nướng nguyên chất nguyên vị của ta trong phim, sẽ xảy ra chuyện gì? Hai nàng sững sờ, sau đó nghĩ đến trù nghệ xuất thần nhập hóa của Lâm Bắc Phàm, kỹ nghệ gần như là đạo, vui mừng nói, nếu như bày trù nghệ của ngươi ra, nhất định sẽ dẫn phát sóng triều trên toàn thế giới. Không sai, chính là như vậy. Ở điểm này, Lâm Bắc Phàm rất có lòng tin. Sở dĩ hắn có kế hoạch này cũng là vì có thể kiếm nhiều tiền một chút, để hắn thăng cấp nhanh một chút. Ngươi thử tưởng tượng, cùng tốn một khoảng thời gian giống nhau để quay một bộ phim truyền hình, bộ phim này chỉ được phát trong nước, hay được phát trên phạm vi toàn cầu sẽ mang tới lợi nhuận cao hơn? Không cần nghĩ, nhất định là phát sóng toàn cầu sẽ mang tới hiệu quả và lợi ích cao nhất. Như vậy vốn dĩ hắn chỉ có thể kiếm một phần tiền, nay lại có thể tăng lên gấp mấy lần. Vì sao hắn lại tự tin như vậy? Bởi vì ở thế giới cũ đã từng thành công. Một bộ phim phóng sự chủ đề mỹ thực. A Buy of China. Cũng có thể vang dội hải ngoại, đủ để hiểu mỹ thực Trung Quốc rất được hoan nghênh. Nếu như hắn bày trù nghệ của bản thân ra thông qua bộ phim này, sẽ thu hoạch được bao nhiêu? Không phải hắn tự thổi phồng, từ khi thăng cấp thiên tử vọng khí thuật tầng 2 sơ thành, chỉ sợ trù nghệ của hắn đã là thiên hạ đệ nhất, vô luận là đao công hỏa hầu hay là hương vị, đều đạt đến đẳng cấp xưa nay chưa từng có kỹ thuật nhảy vọt đến trình độ nghệ thuật, nếu bày ra ngoài, còn sợ tỷ lệ người xem không cao sao? Mỹ thực là không có giới hạn, mỹ thực Trung Hoa càng không có giới hạn, trên tay hắn nắm giữ kỹ năng tuyệt đỉnh nhất. Đương nhiên, hắn chỉ định thể hiện trù nghệ, chứ không định thể hiện bản thân, sau lưng lại tìm thế thân. Âm thầm phát huy tài năng là tốt nhất. Ta cảm thấy bộ phim này rất khá, chẳng qua muốn quay chụp nó chỉ có thể chờ đến sang năm, nhiệm vụ năm nay thực sự quá nặng, không còn sức lực gánh vác thêm tiết mục nào nữa. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Đương nhiên rồi. Hai người khác gật đầu. Trong tay có một tiết mục tống nghệ liên quan đến mỹ thực, còn có một bộ phim truyền hình trù bị, Bạch Thanh Tuyết 10 phần tự tin đến gặp chủ tịch Trần Giao lần nữa. Không ngoài dự đoán, Trần Giao chú ý tiết mục. Trù Vương tranh phách. Khen không dứt miệng, phương án này rất tốt, tăng địa vị của tập đoàn Long Môn, chiêu bài vang dội, ảnh hưởng sâu xa. Quả nhiên tìm các ngươi thật không sai. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, Trần tỷ hài lòng là tốt rồi. Về phần vấn đề ngươi vừa nhắc đến ta cảm thấy rất dễ giải quyết. Trần Giao hớn hở nói, tập đoàn chúng ta vẫn luôn qua lại với các khách sạn nhà hàng nước ngoài, ta có thể mời bọn hắn cùng tham gia tiết mục, tiến hành tuyên truyền, việc này là song phương cùng có lợi, ta nghĩ hẳn bọn hắn sẽ đáp ứng. Còn việc giám khảo chuyên nghiệp, tập đoàn chúng ta có cách tìm ra, điểm ấy vốn không phải vấn đề. Bây giờ, việc chủ yếu của các ngươi là tìm một người dẫn chương trình am hiểu trù nghệ, không có trở ngại ngôn ngữ, chỉ cần vậy là tiết mục đã đủ đặc sắc. Thật vậy chăng? Vậy làm phiền Trần tỷ. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, Bạch Thanh Tuyết rất kinh hỉ. Trần Giao khoát tay áo, cười nói, một chút cũng không phiền phức, đối với chúng ta đây chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ cần các ngươi làm tốt tiết mục đã là hồi báo lớn nhất rồi. Ta rất xem trọng tiết mục này, như vậy đi, ta đầu tư 20 ức bao một năm quảng cáo. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Còn dư lại 10 ức, toàn bộ đầu tư vào. Võ Lâm ngoại truyện. Cùng ngày, tin tức tập đoàn Long Môn cấp bá chủ giá trị ngàn ức và tập đoàn Tinh Quang triển khai hợp tác, đầu tư 30 ức chế tác một tiết mục mỹ thực cùng một bộ phim truyền hình lan truyền cả nước, dân chúng sôi trào. Lại bắt được một tập đoàn, lợi hại lắm đài truyền hình Tinh Quang. Ta biết tập đoàn Long Môn, bọn hắn có một dãy khách sạn 5 sao khách sạn Long Môn, đồ ăn bên trong rất đắt nhưng lại cực kỳ ngon, lần trước trong cuộc họp thường niên, chúng ta đã qua đó ăn một bữa, đến bây giờ ta vẫn còn thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, dưới cờ còn có rất nhiều sản phẩm, đều liên quan đến mỹ thực, đủ sức bao nửa phòng bếp nhà ta. 30 ức, này là bao nhiêu tiền? Ta càng quan tâm tới rốt cuộc là tiết mục ẩm thực gì, phim truyền hình như thế nào, mà có khả năng hấp dẫn tập đoàn Long Môn đầu tư 30 ức. Chẳng lẽ nó cũng giống? Phi Thành Vật Nhiễu. Và Chung Cư Tình Yêu. Sao? Có chương trình mới để xem, thực chờ mong. Sao Tinh Quang có thể toàn hợp tác với tập đoàn lớn vậy? Hơn nữa hạng mục đều lấy ức làm đơn vị, quá kinh khủng. Đây thật sự là đài truyền hình tam lưu sao? Ta biểu thị hoài nghi thật sâu. Toàn dân bàn tán sôi nổi. Đài truyền hình Tinh Quang, tập đoàn Long Môn, 30 ức từ từ leo lên hot search, xếp hạng nhất. Đám người bỗng nhiên phát hiện, tự hồ 3 tháng này, Tinh Quang luôn có thể thường xuyên leo lên đỉnh hot search, hơn nữa mỗi lần đều là tin tức cực lớn, mật độ có thể so với siêu sao hạng nhất. Về phần đầu tư tiết mục mỹ thực và phim mới, hiện tại cũng là chưa truyền bá đã phát hỏa. Tên còn chưa có đã hốc lên. Tình hình như vậy khiến các đài truyền hình khác nóng mắt vô cùng. Trong lòng bọn hắn rất buồn bực, vì sao những tập đoàn siêu cấp kia cứ nối đuôi nhau tới tìm Tinh Quang hợp tác, mà không tìm bọn hắn. Nhất là 4 đài truyền hình nhất tuyến, còn có CCTV, đều cảm thấy rất khó chịu. Bọn hắn là những đài truyền hình đã chống lên nửa bầu trời Hoa Quốc, là đài truyền hình lợi hại nhất, tỷ lệ người xem được bảo đảm, Tinh Quang cùng lắm cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, tư lịch quá cạn, nội tình không sâu, sao những tập đoàn lớn này không tìm bọn hắn mà lại tìm Tinh Quang? Mặc dù mấy tháng vừa qua, đúng là Tinh Quang đã tạo ra thành tích khiến người chú mục. Phi Thành Vật Nhiễu. Phi Nhĩ Mạc Chúc. Còn có. chung cư tình yêu. Đều nhận được lượt xem kinh người, dẫn dắt trào lưu, làm người khác hâm mộ. Nhưng ngươi có thể cam đoan những game show và phim truyền hình tiếp theo của bọn hắn vẫn nhận được thành tích kinh người như vậy sao? Dù sao chuyện tiết mục cực hot là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, một đài truyền hình nếu gặp một lần đã có thể thắp hương bái Phật, đài truyền hình Tinh Quang gặp ba lần đã là tổ tông 18 đời phù hộ, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nếu đẩy ra tiết mục nào, tiết mục đó lập tức cực hot, nhân sĩ chuyên nghiệp như bọn ta đã không cần lăn lộn nữa. Nhưng tập đoàn các ngươi mù mắt tập thể hay sao mà cứ tìm hắn hợp tác? Bọn hắn móc rỗng đầu óc cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ là vì Bạch Thanh Tuyết giao thiệp? Trong bốn đài truyền hình nhất tuyến, có hai vị đài trưởng quán khí lớn nhất, bọn hắn theo thứ tự là phó đài trưởng Bluebird TV Trương Vĩnh Quyền và phó đài trưởng Mango TV Vương Luân. Sao lại có tập đoàn đầu tư cho Tinh Quang? Các ngươi nhiều tiền đến hoảng sao? Ngươi dư tiền có thể cho ta, sao cứ phải tìm đài truyền hình tam tuyến nho nhỏ? Tinh Quang có thể so với Bluebird TV sao? Thực đúng là mắt bị mù. Phó đài trưởng Trương Vĩnh Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đau răng nhếch miệng. Hiện tại trên mặt hắn chỗ xanh, chỗ tím, chỗ sưng, không chỉ vì tức, còn vì trước đó bị mấy vị đài trưởng đánh ra. Chỉ cần động tác hơi lớn một chút, hắn ta sẽ đau đến chết đi sống lại. Tuy tổn thương trên mặt hắn ta không phải do đôi cậu nam nữ Tinh Quang đánh ra, nhưng cũng là do hai người ban tặng. Nếu không phải trước đó hắn ta bị hai người chọc giận đến mức đánh người khác, hiện tại sao hắn ta lại biến thành bộ dáng này? Hắn ta trở thành trò cười trong đài truyền hình, bị đám người chỉ trỏ nghị luận. Trong lòng hận ý càng đậm. Trong lòng phó đài trưởng Mango TV Vương Luân không có hận thù gì, nhưng lại cực độ không cân bằng. Sự mất cân bằng này chủ yếu bắt nguồn từ so sánh, tiền tài và vinh quang đều bị Tinh Quang bắt vào túi, Xuân Phong đắc ý tươi cười đầy mặt. Mà chính hắn ta dùng giá cao mua lại. Chiến thần trở về. Vì chuyện đánh nhau bị trực tiếp trên truyền hình đang nóng, đài truyền hình phải tránh đầu gió, còn chưa biết lúc nào phim mới được phát sóng. Hơn nữa, bởi vì đánh nhau, vô cùng có khả năng, diễn viên chính bộ phim Ngô Phi Phàm sẽ bị xếp vào hàng ngũ nghệ nhân có vết nhơ, từ nay về sau tác phẩm không thể nổi tiếng, tăng thêm ẩn số cho phim. Chiến thần trở về. Cuối cùng phát hiện cái gì cũng không có, còn bị đánh hai lần, thể xác và tinh thần đều bị thương tổn. Người nói, trong lòng của hắn có thể cân bằng sao? Tinh Quang khoan đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các ngươi đẹp mắt. Trừ những đoàn thể lợi ích trực tiếp, còn có một người ngoài nghề cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn chính là tình địch của Lâm Bắc Phàm, người có hai tiểu đệ đều bị đưa vào ngục giam Quý công tử Giang Nhược Hải của tập đoàn Giang Thị tại Ma Đô. Bởi vì sự kiện trước đó, hắn ta đã điều thấp một trận. Kết quả không nghĩ tới hắn ta điều thấp, đổi lấy Tinh Quang phát triển mau chóng. Một bộ phim đô thị thần tượng với số vốn thấp như Chung cư tình yêu. Khiến Tinh Quang cuồng ôm 40 ức, hiện tại lại có thể hợp tác với đại tập đoàn siêu cấp như Long Môn, cuồng ôm 30 ức, người nói trong lòng hắn ta có thể thống khoái sao? Địch nhân sống càng tốt, hắn ta lại càng khó chịu. Muốn làm chút chuyện lại sợ mình thua thiệt, vì lúc trước đã có hai ví dụ sống sơ sơ. Chỉ có thể nhìn địch nhân càng sống càng tốt, còn bản thân lại bất lực khiến hắn ta phát điên lên. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, một đôi tiện nhân. Giang Nhược Hải phát ra tiếng rống giận trầm thấp, mặt mũi vặn vẹo. Đây là điều duy nhất hắn ta có thể làm bây giờ. Lúc này, hắn ta nhận được một cuộc điện thoại. Đại ca, tin tức nội bộ, Đường Phi đã trở về. Giang Nhược Hải hớn hở ra mặt, kêu liền ba tiếng tốt mới nói, Đường Phi tương đối manh động, mau truyền tin tức tiện nhân Bạch Thanh Tuyết kia đã kết hôn cho hắn ta, để hắn ta tới Giang Nam gây sự với bọn hắn. Đại ca, ta đã hiểu. Cúp điện thoại, Giang Nhược Hải quét sạch suy sụp, hằng hái nói, trò hay sắp bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, đôi cậu nam nữ các ngươi chờ đó cho ta. Thành phố Giang Nam. Sau khi lại tiếp nhận hai hạng mục lớn, toàn bộ Tinh Quang vận chuyển như động cơ tốc độ cao. Trong đó, phim Võ Lâm ngoại truyện tương đối dễ xử lý, đạo diễn, biên kịch còn có diễn viên đều đã đầy đủ, những nhân viên khác cũng có thể kéo được từ trong đài truyền hình, rất nhanh đoàn làm phim đã được thành lập, chỉ cần dựng một túp lều là có thể quay chụp, độ khó không lớn. Nhưng còn tiết mục tranh tài ẩm thực. Trù Vương tranh phách. Đây là một tiết mục tranh tài chuyên nghiệp, liên quan đến nước ngoài, muốn xây dựng tiết mục thật không dễ dàng như vậy. May mắn còn có tập đoàn Long Môn giúp đỡ, bằng không bọn họ vốn không cách nào xây dựng tiết mục trong thời gian ngắn. Trước mắt cả đài truyền hình Tinh Quang có hơn 600 người, chỉ có chưa đến 200 người phục vụ cho các chương trình, nhưng 200 người này lại chịu trách nhiệm với cả ba chương trình giải trí. Phi nhĩ mạc chúc. Phi thành vật nhiễu. Trù Vương tranh phách. Còn phục vụ cho hai bộ phim truyền hình hợp tác. Chung cư tình yêu. Võ Lâm ngoại truyện. Lượng công việc rất lớn, đã tới tình cảnh giật gấu vá vai. Những nhân viên bình thường rất dễ tuyển dụng, Đài truyền hình tinh quang tuyển người quanh năm suốt tháng, nhân viên cũng dần được lấp đầy, nhưng một vài nhân viên chuyên nghiệp lại khó tìm hơn. Ví dụ như người dẫn chương trình và đạo diễn ưu tú, đây là tài nguyên khan hiếm, bị các đài truyền hình lớn và công ty giải trí nắm chặt trong tay, muốn đào tới là chuyện vô cùng khó khăn. Đột nhiên Lâm Bắc Phàm phát hiện, số người đài truyền hình có thể dùng lại ít đi. Nghĩ đến sau này, đài truyền hình còn phải chế tác đủ loại chương trình giải trí và phim truyền hình, đương nhiên không thể thiếu những người chuyên nghiệp được. Nếu nói đến chương trình giải trí còn có phim truyền hình, điều đầu tiên không thể không kể đến là âm nhạc. Ở một thời không khác, các chương trình âm nhạc, Ta Là Ca Sĩ, Giọng Hát Hay Trung Quốc, Ca Vương Giấu Mặt, đều là chương trình rất đặc sắc, các sân khấu quy mô lớn cũng cần âm nhạc, nếu phim truyền hình thiếu nhạc phim sẽ thiếu rất nhiều màu sắc, vì vậy việc cấp thiết hiện nay là tìm một nhân tài trong lĩnh vực này. Còn có người đại diện, điều này ắt không thể thiếu. Hiện tại, trong tay Lâm Bắc Phàm có hợp đồng nghệ sĩ của Chung Cư Tình Yêu, hợp đồng nghệ sĩ của Võ Lâm Ngoại Truyện. Trong tương lai sẽ liên tục ra mắt phim truyền hình và chương trình giải trí, chắc chắn càng ngày càng có nhiều ngôi sao nghệ sĩ hơn, không thể giao tất cả cho hắn quản lý được, hắn không rảnh lo lắng những thứ này, vì vậy việc tìm một người đại diện quản lý những nghệ sĩ này rất quan trọng. Không phải ai cũng có thể tùy tiện làm người đại diện, bởi vì mỗi một nghệ sĩ và ngôi sao đều là một cá thể hoàn toàn khác biệt, có sở thích khác biệt, cá tính rất rõ ràng, nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, người đại diện ưu tú phải có mạng lưới quan hệ rộng khắp trong làng giải trí, có thể thu hút rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ đến làm chương trình quay phim truyền hình, sẽ rất có lợi cho sự phát triển của đài truyền hình. Không biết vì sao, nhắc đến người đại diện, Lâm Bắc Phàm lại nhớ đến Hứa Hán Kiệt. Chỉ số EQ của gia hỏa này cao vô cùng, hơn nữa hắn ta còn có rất nhiều bạn bè trong giới giải trí, từ siêu sao đế vương cho tới người đóng vai phụ, nơi nào cũng có bạn bè của hắn ta, quan hệ rất rộng, thích hợp làm người đại diện nhất. Những nghĩ đến ánh mắt kiên quyết của hắn ta lúc trước, Lâm Bắc Phàm lắc đầu, đây là một người nhớ ân, không thể trông cậy được. Đạo diễn, người dẫn chương trình, biên kịch, nhà sản xuất âm nhạc, người đại diện, đây là năm chiếc xe kéo để thúc đẩy sự phát triển của đài truyền hình. Đạo diễn đã có Tiền Đa Đa, người dẫn chương trình đã có Mạnh Tiểu Phi, hắn có thể đảm nhiệm chức biên kịch, trong đầu hắn có rất nhiều phương án kế hoạch và kịch bản về chương trình giải trí, hoàn toàn không cần lo lắng. Bây giờ chỉ thiếu mỗi nhà sản xuất âm nhạc và người đại diện thôi. Lâm Bắc Phàm móc một tấm chiêu hiền tạp ra, sau đó xé nó. Hệ thống, ta muốn tìm một nhà âm nhạc toàn tài, không chỉ có thể hoàn thành hàng loạt công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc như soạn nhạc, viết lời bài hát, cải biên và cả thu âm, còn phải thông thạo rất nhiều nhạc cụ trong và ngoài nước, bản thân còn giỏi ca múa. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đấy. Lâm Bắc Phàm không biết còn có thiên tài âm nhạc điệu tạc thiên như thế không, dù sao hắn cứ nêu yêu cầu trước rồi nói sau. Keng. Chiêu hiền tạp khởi động thành công, nhân tài phụ trợ sẽ gặp ký chủ trong vòng 24 giờ. Ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, chính phục hắn để ngươi sử dụng. Rất tốt, thật sự có người như vậy. Lâm Bắc Phàm bày tỏ sự hài lòng với điều này. Lại qua mấy tiếng, Lâm Bắc Phàm lại lấy một chiêu hiền tạp ra. Hệ thống, ta muốn tìm một người đại diện, người đại diện này chắc chắn phải quản lý tốt tất cả các nghệ sĩ, khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa còn có mạng lưới quan hệ rộng lớn trong giới giải trí, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nghệ sĩ và ngôi sao khác, thậm chí là người có liên quan đến giúp đỡ làm việc. Lâm Bắc Phàm lại lòng tham không đáy nữa. Keng. Chiêu hiền tạp khởi động thành công, nhân tài phụ trợ sẽ gặp ký chủ trong vòng 24 giờ. Ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, chính phục hắn để ngươi sử dụng. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Tần lão. Lâm tiểu tử, đi ra hai đi. Thực vi thiên, không gặp không về. Tần lão, không phải ba ngày trước chúng ta vừa đến rồi sao? Mấy lão đầu các ngươi thật đúng là rảnh đến phá sợ. Lâm Bắc Phàm lười biếng nói. Tiểu tử thúi, lần này không giống, có một lão đầu nữa đến, dẫn ngươi đi gặp mặt một chút. Tại sao lại có một lão đầu nữa? Lâm Bắc Phàm im lặng, rõ ràng hắn còn đang ở độ tuổi như hoa, sao lại đi thông đồng với một đám lão đầu chứ? Chẳng lẽ trời cao ghen tị với vẻ đẹp hoàng kim của hắn? Lâm Bắc Phàm nghiêm túc suy nghĩ, cũng chỉ có một khả năng này. Không đi. Một lão đầu thì có gì đáng xem? Lâm Bắc Phàm từ chối. Ngươi đừng vội từ chối, lão đầu này không bình thường, lão là tửu thần. Tửu thần? Là loại uống rượu hay là loại ủ rượu? Cả hai loại. Trong điện thoại vang lên tiếng tặc lưỡi của Tần lão, tên đó thật sự rất giỏi uống rượu, là kiểu ngàn chén không say. Từ ngày ta quen biết hắn ta, à chưa từng nhìn thấy hắn ta say rượu. Có một lần, 10 người đến chỗ hắn ta mời rượu, uống rượu trắng loại 50 độ trở lên, lại bị hắn ta làm cho gục ngã. Hơn nữa, ngày nào hắn ta cũng không rượu không vui. Nếu không đủ 2 cân rượu trắng, có lẽ hắn ta sẽ ngủ không yên. Ta ít kịp. thật trâu bò. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên. Còn không phải khoác lác, sau này hắn ta uống hết mọi loại rượu, cảm thấy rượu gì cũng không có vị, uống không đã ghiền, thế là hắn ta bắt đầu tự ủ rượu, hương vị còn ngon hơn cả rượu lão trù thần ủ, không nhiều lời với ngươi nữa, ngươi đến là biết. Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì nhàm chán, Lâm Bắc Phàm vẫn quyết định đi xem một chút. Kết quả, đi đến Sơn Trang Thực Vi Thiên, còn chưa đến nhà bếp của trù thần, hắn đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Mùi rượu này rất kỳ lạ, dường như nó là sự kết hợp của mấy chục thậm chí trên trăm loại rượu, không nói ra được là cảm giác gì. Hơn nữa, mùi rượu này không tỏa ra từ trong vạc rượu, mà tỏa ra từ trên cơ thể một người. Đây là một lão đầu mặc áo khoác màu đen, cao to vạm vỡ, cái đầu hói bóng loáng, khuôn mặt đỏ bừng như say rượu, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ mở mà như không mở, còn cầm một chai rượu nhỏ trong tay, cơ thể lão đảo, nhìn thế nào cũng giống lão đầu say rượu. Nhưng lão đầu say rượu này vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, đôi mắt lập tức sáng lên, hình như đã tỉnh táo. Tiểu tử này thật đẹp trai hệt như ta lúc còn trẻ. Lão đầu không biết xấu hổ khoe khoang, sau đó cười híp mắt nói, tiểu tử, hay là ngươi làm tôn nữ tế của ta đi. Lâm Bắc Phàm. Lại là một lão già họm hẹm thích chiếm lợi của ta. Sao mấy lão đầu này đều có cùng một tính tình vậy? Hay do vận may của ta quá nát, trời cao ghen tị anh tài, khiến ta chuyên môn gặp phải mấy lão già họm hẹm này? Khỏi cần phải nói, lão đầu tử toàn mùi rượu thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không say trước mắt hắn chính là tửu thần trong truyền thuyết. Chỉ thấy tửu thần cả người toàn mùi rượu lão đảo đứng lên, cười híp mắt nói, tôn nữ ta năm nay mới 28, xinh đẹp như hoa như ngọc, đứng với ngươi thật sự là kim đồng ngọc nữ, vừa nhìn đã thấy xứng đôi. Đến làm tôn nữ tế của ta đi, đồ cưới là hầm rượu nhà ta, bên trong có 1000 loại rượu ngon quý giá, sao nào? Lại còn chơi trò lợi dụ. Ngoại trừ con sâu rượu ngươi, còn ai coi rượu là bảo bối nữa? Tử quỷ, ta đã kết hôn rồi. Lâm Bắc Phàm tức giận. Trong mắt lão đầu hiện ra vẻ mất mát, nói, vậy thật sự quá đáng tiếc, nhìn người trẻ trung như vậy sao có thể kết hôn sớm thế? Ngay sau đó đôi mắt lại sáng lên, hay là ngươi làm cháu nuôi của ta đi, hầm rượu vẫn cho ngươi. Lâm Bắc Phàm, muốn chiếm lợi của ta tới mức vậy sao? Cút! Cách xa ta 3 trượng, nếu không ban thưởng cho ngươi 1 trượng đỏ. Lâm Bắc Phàm tức giận. 1 trượng đỏ là cái gì? Tử quỷ nghi ngờ. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, không có ý tốt, đó chính là bạo hoa cúc của ngươi, khiến hoa cúc của ngươi phun máu xa đến 1 trượng. Tử quỷ, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, tiểu quỷ này trông đẹp trai như thế, sao lại có suy nghĩ tà ác như vậy? Tử thần cảm thấy hoa cúc siết chặt. Tử thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hàng lão dắt lão hoàng cười đi vào. Ồ lão hàng, sao ngươi cũng tới? Tử quỷ hơi nghi ngờ. Sao ta không thể tới? Nơi này cũng được coi là nhà của ta, ta đã đến không biết bao nhiêu lần rồi. Hàng lão cứ như đang đi vào địa bàn nhà mình vậy, rất quen thuộc lấy một cái ghế xích đu ở trong nhà ra, sau đó thảnh thơi nằm trên đó lắc lư. Lão hoàng trong tay lão tự giác đi kiếm ăn. Lão tử quỷ, sao ngươi lại đến đây? Nhà ngươi cách nơi này 108.000 mét, sao ngươi lại rảnh rỗi đến nơi nhỏ bé này? Hàng lão nghiêng đầu, rất nhàn nhã hỏi. Chủ yếu là ta tới với tôn nữ, nàng muốn đến thành phố Giang Nam tìm kiếm linh cảm. Nghĩ đến lão trù thần cũng ở đây, lại nhớ đến đồ ăn ngon của lão, trong lúc rảnh rỗi ta cũng theo tới. Thế nhưng, tôn nữ nhà ta hơi bướng bỉnh, vừa đến Giang Nam đã bỏ mặc ta, vì vậy ta không thể không đến một mình, không ngờ hai lão đầu các ngươi đều ở đây. Lão tử quỷ uống một hớp rượu, lắc đầu cười khổ. Tính toán thì tử nhi nhà ngươi cũng đã đến tuổi trưởng thành, vẫn còn thích uống rượu như trước sau. Nàng kế thừa truyền thống tốt đẹp nhà ta. Tử quỷ kiêu ngạo nói. Lúc này, lão trù thần đi ra từ trong nhà. Rất tức giận nói, cả đám các ngươi chỉ muốn đến ăn không ngồi rồi sao? Còn không nhanh đi làm việc cho ta. Nếu ai không làm, tối nay không có cơm ăn. Lão Tần đâu? Người ta đi câu cá từ lâu rồi, đâu lười biếng như ngươi. Lão trù thần lại nổi giận, ngươi còn lười biếng thêm chút nữa, ta nói cho ngươi biết, tối nay sẽ không có đồ ăn. Hàng lão về một cái đứng dậy, không nói nhiều lập tức chạy đến vườn rau xanh. Ta cũng phải đi sao? Ngươi xem ta đã say đến bất tỉnh. Tử quỷ cầm bình rượu lão đảo nói. Lão trù thần tức giận, ngươi đừng giả vờ với ta. Dù người trong thiên hạ đều uống say, riêng ngươi không thể say. Nhưng ta mới đến mà, ngươi không thể quan tâm khách khứa chút sao? Tử quỷ không hài lòng. Lão trù thần cười lạnh, ăn nhờ ở đậu thì được tính là khách gì? Ngươi còn không làm việc sẽ biết tay ta. Tử quỷ đặt chai rượu xuống, vèo một tiếng biến mất. Bước đi như bay, sóng yên biển lặng, đầu có chút dáng vẻ say rượu. Lâm Bắc Phàm coi như đã nhìn ra rồi, tử thần này đúng là thiên tài diễn xuất, còn là một người không an phận. Nhìn đám lão đầu không biết xấu hổ chạy đi hết, lão trù thần nở nụ cười hòa ái dễ gần. Tiểu Phàm, ngươi đến rồi, gần đây ta lại nghiên cứu ra một món ăn mới, chúng ta cùng nổi lửa, thế nào? Không biết vì sao, không có ngươi giúp đỡ, ta không thể tạo ra hương vị kia. Lâm Bắc Phàm, đuổi những lão già thối tha kia đi, sau đó chiếm lấy ta, ta thấy đây mới là mục đích thật sự của lão. Có thể bớt chút lừa gạt, thêm chút chân thành không? Mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình, hợp tác ăn ý, một tiếng sau một bàn đồ ngon thơm ngào ngạt phong phú mới mẻ đã ra lò. Thơm. Thật sự rất thơm. Tử thần hít sâu một hơi, sau đó liên tục khen ngợi, lão trù thần, mấy năm không gặp tài nấu nướng của ngươi lại tăng lên, chỉ hương thơm thôi đã khiến ta muốn ngừng mà không được, nếu thật sự bắt đầu ăn. Lão trù thần khiêm tốn nói, không chỉ có công lao của một mình ta, còn có Lâm tiểu tử nữa, chỉ có hắn mới làm được hương vị đặc biệt như thế, điểm này ta còn kém rất xa. Ồ, không ngờ tiểu tử này không chỉ đẹp mắt, còn có thể nấu những món ngon như vậy, đúng là nam nhân tốt của gia đình, không làm tôn nữ tế của ta thật sự rất đáng tiếc. Tử quỷ rất tiếc nuối nói. Lâm Bắc Phàm, sao ngươi còn nhớ việc này nữa? Rốt cuộc ngươi thiếu cháu rể đến mức nào? Được rồi, hai người không cần khen ngợi lẫn nhau nữa, nhanh chóng ăn cơm đi, ta đã đói đến không nhịn được nữa rồi. Tần lão liếm nước bọt, cầm đũa lên, không kịp chờ đợi gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng, bắt đầu ăn say sưa. Chờ chút, có đồ ăn ngon, sao có thể không có rượu ngon? Tử quỷ hét một tiếng với bên ngoài, tiểu tử, nhanh mang rượu quý của ta lên đây, hôm nay ta muốn cùng bọn họ không say không về. Uống say mới được về, xem ra hôm nay ngươi định ăn và không đi. Lão trù thần cười mắng. Ngươi còn thiếu mấy căn phòng này sao? Một tên vệ sĩ ôm một vò rượu đầy đi vào. Vò rượu này được bịt kín bằng bùn, có vẻ đã được ủ lâu năm, lão tử quỷ quen thuộc mở lớp bùn dán chặt trên miệng bình ra, mùi rượu thơm dịu lan tỏa. Thơm. Hàng lão vui vẻ, hương thơm của loại rượu này còn thuần túy hơn cả rượu mà ta từng uống. Lão tử quỷ bê vò rượu lần lượt rót rượu cho mỗi người, cười ha hả nói, đây là rượu trắng do ta tự uống, có một cái tên rất dung tục là tiên nhân túy, ý là thần tiên uống vào cũng say. Tuy nhiên, loại rượu này rất tinh tế ôn thuần không gây khó chịu, còn có tác dụng dưỡng sinh, thích hợp cho đám người đã có tuổi như các ngươi. Thế nhưng, các ngươi cũng không thể mê rượu, mỗi người chỉ uống nhiều nhất một chén thôi, trạng thái ngà ngà nửa tỉnh là tốt nhất, nhiều hơn đảm bảo ngươi sẽ say, ngủ một ngày một đêm cũng không tỉnh. Cứ như vậy, mấy người vừa ăn vừa uống, rất vui vẻ. Cơm nước no nê, mấy lão đầu đã hơi say rượu. Chỉ có Lâm Bắc Phàm và Tử Thần giữ được tỉnh táo, lão tử quỷ không say là bình thường. Nhưng Lâm Bắc Phàm uống hết ba chén lớn, lại vẫn không say thì không bình thường. Lão tử quỷ rất ngạc nhiên, Lâm tiểu tử, sao ngươi không say? Lâm Bắc Phàm mặt không biểu cảm, ta có sinh thế tùy thời quán đỉnh, loại trừ tất cả ảnh hưởng tiêu cực, dù có uống hết vò rượu này cũng không say. Nhưng ngoài mặt hắn lại không thể nói như vậy. Thứ này là rượu sao, ta còn tưởng là nước đây, hương vị hơi nhạt. Lâm Bắc Phàm trang bức đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Lão tử quỷ giơ ngón tay cái lên, được đó. Ngươi là người thứ ba có thể uống liền ba bát không say mà ta từng gặp. Hai người trước là ai? Cũng xứng đặt ngang hàng với ta. Lâm Bắc Phàm khinh thường. Đúng là không xứng, bởi vì bọn họ trực tiếp uống đến nhập viện, vì vậy không rõ có say hay không. Lâm Bắc Phàm, không nhắc đến bọn họ nữa. Lão tử quỷ cười ha hả, thật đúng là rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu, không ngờ ta đến thành phố Giang Nam lại có thể gặp được tiểu tử uống giỏi như ngươi, chúng ta lại uống thêm mấy chén đi. Lão tử quỷ ân cần rót rượu cho Lâm Bắc Phàm. Ngay lúc Lâm Bắc Phàm và lão tử quỷ đang cạn chén, ở Bắc Kinh xa xôi đã xảy ra một việc. Đại thiếu gia Ngô Phi Phàm tiều tụy u ám nhìn tin tức trên máy tính, tin tức này nói về việc tập đoàn Long Môn triển khai hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang, với tư cách là nhà tài trợ siêu cấp đầu tư 30 ức để quay một chương trình giải trí và một bộ phim truyền hình. Khốn kiếp. Vì sao ngay cả ông trời cũng chơi ta? Ngô Phi Phàm nóng nảy hất máy tính xuống đất, điên cuồng gào thét. Hai ngày qua hắn ta cảm thấy xui xẻo như không thể xui xẻo hơn. Muốn dạy dỗ người ta nhưng không thành, kết quả người ta càng lăn lộn càng tốt, còn chốt xong một hạng mục đầu tư 30 ức, thật sự quá tốt đẹp. Còn hắn ta thì sao, không khống chế được tâm trạng của mình đánh phóng viên và phó trưởng đài, khiến hình tượng sụp đổ, rất nhiều người thoát phan. Trên người có vết nhơ, trở thành nghệ sĩ có tiếng xấu, bây giờ cũng không thể triển khai công việc. Khó khăn lắm mới quay được. Chiến thần trở về. Lại không thể phá sóng, khiến bộ phim không có chỗ thể hiện, khoản tiền kết xù bị khóa lại. Còn một điểm cuối cùng, tiểu đệ đệ của hắn ta lại mọc mấy khối u lúc đi tiểu và sung huyết, hắn ta sẽ cảm thấy đau nhói, cơn đau này như bị kim châm vậy, hắn ta đau đến mức chết đi sống lại, hơn nữa càng ngày càng đau đớn. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày hắn ta phải vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần, đi tiểu bao nhiêu lần. Dù hắn ta ít uống nước, nhưng cũng phải đi 3, 4 lần. Nói cách khác, mỗi ngày hắn ta phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn này 3-4 lần. Ngay cả lúc sung huyết cũng đau, chỉ cần có một chút triệu chứng sung huyết, vậy sẽ đau đến chết đi sống lại. Suy nghĩ mà xem, hắn ta là một nam nhân sức lực dồi dào, hơn nữa còn là nam nhân háo sắc không gái không vui, trong đầu toàn là suy nghĩ kia, trong công ty có rất nhiều ngôi sao nữ quanh quanh diễn yến, thỉnh thoảng lại dụ dỗ hắn ta, người nói xem hắn ta có khó chịu không? Người nói xem hắn ta có đau khổ không? Nói tóm lại, ngày nào hắn ta cũng phải chịu cảm giác đau đớn như kim châm này hơn 10 lần, sắp hỏng mất rồi. Thế nhưng, nếu để hắn ta đi phẫu thuật, loại bỏ cơn đau kia, hắn ta lại không dám. Bởi vì sau khi phẫu thuật, thứ kia chỉ có thể dùng để đi tiểu, không thể làm gì khác. Vậy hắn còn là nam nhân sao? Còn không bằng chết đi cho xong. Vì vậy, mấy ngày này hắn ta sống rất đau khổ, vô cùng dày vò. Không so sánh sẽ không có thương cảm, kết quả vừa nhìn thấy đài truyền hình tin quan có tin vui, lửa giận kiềm chế trong lòng lập tức bùng nổ. Hắn ta cần trút giận, hắn ta cần tìm người để trút giận. Lúc này, đột nhiên trong đầu hắn ta hiện ra bóng dáng Hứa Hán Kiệt, lại cảm thấy hắn ta vô cùng đáng ghét. Hắn ta gọi điện thoại, Lý Tổng Giám, người lên đây một chút. Sau 3 phút, một nam nhân trung niên gầy gò đi tới. Ngô Thiếu, tìm ta có chuyện gì? Ngô Phi Phàm đè nén lửa giận trong lòng, mặt không đổi sắc nói, Lý Tổng Giám, ta gọi ngươi lên là hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, đuổi Hứa Hán Kiệt cho ta, đuổi hắn ta ra khỏi cửa. Lý Tổng Giám quá sợ hãi, Ngô Thiếu, vì sao? Hứa Hán Kiệt là nhân viên lâu năm của công ty chúng ta, ở công ty của chúng ta gần 20 năm rồi, có thể nói là trung thành tuyệt đối với công ty của chúng ta, tại sao phải đuổi việc? Ngô Phi Phàm cười lạnh, hắn đã giao bộ phim truyền hình trị giá 10 ức cho đài truyền hình Tinh Quang, người cảm thấy hắn còn là trung thần sao? Điều này, Lý Tổng Giám cảm thấy Ngô Phi Phàm đang già mồm ác lẽ phải. Tuy bỏ lỡ hạng mục 10 ức cũng khá đáng tiếc, nhưng hắn ta không cảm thấy Hứa Hán Kiệt làm sai. Bởi vì, Hứa Hán Kiệt đã từng đề cử bộ phim truyền hình này cho giải trí Hán Đình, nhưng giải trí Hán Đình lại không muốn, vì thế hắn ta mới đề cử kịch bản của Hà Viên Ngoại cho người khác. Đám bằng hữu của hắn ta cảm thấy bản thân bị thiệt thòi, vì vậy khi Lâm Bắc Phàm coi trọng chương trình này, sau đó lại có tập đoàn Long Môn đầu tư, bọn họ cảm thấy nở mày nở mặt, lớn tiếng nói Hán Đình có mắt không trồng. Là chúng ta từ bỏ trước, Hứa Hán Kiệt mới giới thiệu bộ phim cho người khác, kết quả phát hiện hạng mục này kiếm được tiền lại trách ngược hắn ta. Đây không phải già mồm ác lẽ phải thì là cái gì? Lý Tổng Giám cảm thấy Ngô Phi Phàm đang tức giận, vì vậy sáng suốt im lặng không nói gì. Lý Tổng Giám cứ làm theo lời ta nói, đuổi việc tên phản bội Hứa Hán Kiệt, đồng thời hủy bỏ hợp đồng cho ta, giải trí Hán Đình của chúng ta không cần loại người mất gốc lại xảo trá thế này, ta không muốn nhìn thấy hắn ta nữa. Thế nhưng, Ngô Thiếu, Hứa Hán Kiệt có mạng lưới quan hệ rất rộng trong giới giải trí, còn giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề, nếu đuổi hắn đi có phải rất đáng tiếc không? Hơn nữa, hắn là bằng hữu của rất nhiều nghệ sĩ trong công ty, ta sợ bọn họ sẽ có ý kiến. Lý Tổng Giám cố gắng nói. Lý Tổng Giám, có phải ngươi quên giải trí Hán Đình họ gì hay không? Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ không? Ngô Phi Phàm lạnh lùng nhìn Lý Tổng Giám đáng tuổi phụ thân của hắn ta, ai có ý kiến cứ để bọn họ đến tìm ta. Vâng, Ngô Thiếu. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Lý Tổng Giám toát mồ hôi lạnh, sợ đến mức lão đảo lùi lại. Thế nhưng lúc hắn ta vừa đi ra cửa, giọng nói lạnh lùng của Ngô Phi Phàm lại vang lên. Còn nữa, khai trừ tất cả những người do hắn đề cử ra khỏi công ty của chúng ta. Đây là đuổi tận giết tuyệt mà. Nếu vậy, giải trí Hán Đình sẽ chịu tổn thất rất lớn. Nhưng bây giờ Lý Tổng Giám không dám chống đối Ngô Phi Phàm, vội vàng nói, Ngô Thiếu, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lúc Hứa Hán Kiệt nhận được tin tức này, cứ như sấm sét giữa trời quang. Hắn ta chưa từng nghĩ đến, hắn ta hết lòng hết dạ phục vụ cho giải trí Hán Đình gần 20 năm, tuy không thể nói cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, nhưng cũng cần cù siêng năng, không ngờ lại đổi lấy kết cục như vậy, thật sự khiến trái tim hắn ta rét lạnh. Điều khiến trái tim hắn ta rét lạnh hơn là, phần lớn bằng hữu của hắn ta cũng vì hắn ta mà mất bát cơm. Điều này khiến hắn ta cảm thấy rất áy náy. Phần lớn bằng hữu của hắn ta đều là người trung niên, trên có già dưới có trẻ, áp lực nuôi sống gia đình rất lớn, nếu không thể kịp thời tìm việc cho bọn họ, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Rốt cuộc ta nên làm gì bây giờ? Hứa Hán Kiệt nhíu mày đau khổ. Đúng lúc này, hắn ta nhìn thấy một tờ giấy lòi ra khỏi ví tiền của mình, trên tờ giấy viết một dãy số điện thoại. Đôi mắt Hứa Hán Kiệt sáng rực. Uống một buổi tối, vò rượu đã cạn sạch, nhưng Lâm Bắc Phàm và lão tử quỷ vẫn bất phân thắng bại. Ba lão đầu còn lại đã ngủ hết, uống đến nửa say nửa tỉnh. Chỉ còn hai người tuy trên cơ thể đầy mùi rượu, lại vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thiếu niên anh hùng, ta uống rượu cả một đời, cuối cùng cũng gặp được đối thủ ngang sức. Lão tử thần rất vui vẻ, hôm nay ăn thoải mái, uống rượu càng thoải mái hơn. ta thật sự đến đúng chỗ rồi. Lâm Bắc Phàm khẽ cười một tiếng, cao ngạo nói, chỉ có thể nói lúc trước lão gặp phải người quá kém, không uống lại được lão già thúi như lão. Lão già, tửu lượng của lão khá tốt, có được 5 phần tửu lượng của ta, phóng mắt nhìn cả thiên hạ, lão có thể kiêu ngạo được rồi. Ẩn ý là, lão uống không bằng ta. Lão tửu quỷ tức giận, thằng nhãi con, người nói ta uống không bằng ngươi. Lão tửu quỷ ta sống hơn nửa đời người, trên cơ bản đều ngâm mình trong vạc rượu, ngay cả trong máu cũng là rượu, nhưng ta chưa từng gặp tiểu tử nào dõng dạc như ngươi. Nếu không phải không còn rượu, ta sẽ cho người mở mang kiến thức xem cái gì gọi là tửu lượng cao. Lão tửu quỷ cũng rất cao ngạo, về mặt uống rượu, lão không sợ ai cả. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, dù lão có tửu lương cao, bàn quan của lão cũng không chịu nổi. Từ lúc uống rượu đến bây giờ, ta chưa từng đi vệ sinh lần nào, nhưng lão đã đi 3 lần. Tiểu tử thúi, người cố tình bắt nạt ta lớn tuổi đúng không? Lão tửu quỷ dựng râu trừng mắt. Ta không bắt nạt người lớn tuổi, ta chỉ bắt nạt lão. Lão tửu quỷ, lần sau chiến lại, ta sẽ mang đến 10 vò rượu ngon, xem ta có uống chết ngươi không? Lão tửu quỷ chiến ý ngập trời. Ai sợ ai? Bữa tiệc đã kết thúc, ai về nhà nấy? Biết lão bà nhà mình còn đang vất vả tăng ca ở đài truyền hình, Lâm Bắc Phàm dùng nguyên liệu làm một bữa khuya, định đưa đến đài truyền hình bổ sung dinh dưỡng cho lão bà nhà mình. Kết quả, lúc lái xe còn đến vị trí cách đài truyền hình chừng 1 cây số, hắn phát hiện đường ống dẫn nước trên đoạn đường phía trước vỡ tan, đang khẩn trương sửa chữa, đường đã bị chặn, hoặc phải đi bộ qua, hoặc phải đi một vòng lớn mới đến được. A Bưu, A Uy, hai người đi đường vòng đến đài truyền hình đón bọn ta, ta tự đi bộ đến đó. Vâng, Lâm tiên sinh. Lâm Bắc Phàm xách hộp giữ nhiệt bước xuống xe, từ từ đi qua đó. Ngoại trừ A Bưu và A Uy đã rời đi, vẫn còn 2 vệ sĩ đi theo bên cạnh bảo vệ Lâm Bắc Phàm. Bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi, nơi này không phải khu vực sầm uất, vì vậy có vẻ yên bình và tĩnh lặng hơn. Cơn gió mát thổi qua, đêm lạnh như nước, bóng cây lắc lư, còn có vầng trăng khuyết sáng ngời, ánh sao sáng lấp lánh, tất cả đều như một bức tranh. Không biết vì sao, bước đi trên đường phố yên tĩnh tối tăm, nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời, Lâm Bắc Phàm nhớ đến ca khúc Sao Sáng của Châu Kiệt Luân, cảm thấy rất phù hợp với tình cảnh lúc này. Thế là hắn không nhịn được ngân nga. Tay trong tay 1, 2, 3, 4 bước cùng hướng lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao 1, 2, 3, 4 ngôi bên nhau xếp thành hàng tựa lưng vào nhau cùng thì thầm lời nguyện ước liệu ngôi sao phương xa kia có nghe thấu thì điều ước nhất định sẽ thành hiện thực. Giọng của Lâm Bắc Phàm không lớn, nhưng trên con phố yên tĩnh này, nó lại có thể truyền đi rất xa, nghe thấy rất rõ ràng. Đúng lúc này, 3 bóng người 2 lớn 1 nhỏ đột nhiên xuất hiện trên lối đi nhỏ. Vốn bọn họ đi ngược chiều với Lâm Bắc Phàm, sau khi nghe thấy tiếng, bóng người nhỏ nhất trong đó lại lắc lư đi theo sau. Tiểu thư, người sao thế? Tiểu thư, người muốn đi đâu? 2 người lớn hơn một chút đều là vệ sĩ, 1 nam 1 nữ. Bóng người nhỏ nhất kia là một thiếu nữ, khoảng 16, 17 tuổi, khuôn mặt hơi mập mạp vô cùng đáng yêu, nhưng lại như say rượu, khuôn mặt đỏ bừng, loạn choạng đi trên đường. Nhạc, nhạc hay, ta muốn nghe nhạc hay. Nàng lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại đi theo sau lưng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hát cả đường đi, nàng cũng đi theo cả đường, bước chân lão đảo lộn xộn lại không ngã, đi theo không biết mệt mỏi. Lâm tiên sinh, đằng sau có 3 người bám theo. Vệ sĩ A Long cẩn thận nói, nhìn 3 người bám theo đằng sau, cơ bắp trên người đã bắt đầu kéo căng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vệ sĩ A Hổ còn lại cũng thế. Lâm Bắc Phàm quay lại nhìn, lại phát hiện 1 thiếu nữ uống say và 2 người giống vệ sĩ đi theo. 2 nhóm người mặc đối mặt, đều mặc đồ đen, sở hữu hơi thở giống nhau, đều nâng cao cảnh giác. Thế nhưng thiếu nữ say rượu kia hoàn toàn không nhận ra, không nghe thấy tiếng hát nữa, rất khó chịu nói, sao không còn tiếng gì nữa. Hát đi, người hát nữa đi, hát hay sẽ có thưởng lớn. Nàng tăng tốc xông tới, 2 vệ sĩ của nàng đều giật mình, vội vàng kéo lại. Tiểu thư cẩn thận, phía trước nguy hiểm. Đừng động đậy. Thiếu nữ không nghe, liều mạng giãy giụa, không được. Không được kéo ta. Ta muốn nghe hát. Không được cản ta. Nhanh buông ta ra. Mấy người đều là người xấu. Đều là người rất xấu. Đúng lúc này, một người tình cờ xuất hiện, một thanh niên đầu đinh vô cùng chính nghĩa. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta lập tức nổi giận, một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu lại bị 2 người túm chặt, bên cạnh còn có 2 tên chân chó bao vây, đằng sau còn một vị đại thiếu gia nhìn chằm chằm, đây không phải tiết mục đại thiếu gia háo sắc trắng trợn cướp đoạt nữ nhân nhà lành sao? Nghe tiếng kêu cứu của thiếu nữ kia, thật sự là thế. Thiếu niên chính nghĩa kia nổi giận, hét lớn một câu, dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Hiện tại là xã hội pháp trị, đám cặn bã xã hội các ngươi còn không nhanh buông tiểu nữ hài kia ra. Nếu không buông, ta ta sẽ không khách sáo. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không chỉ bên Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, vệ sĩ của thiếu nữ này cũng ngơ ngác. Ta ít, cái tên đần độn này từ đâu ra? Chúng ta bảo vệ tiểu thư nhà mình liên quan gì đến ngươi? Thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó chịu, tình cảnh này càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng thiếu niên. Lại nhìn tên thiếu gia trắng trợn cướp đoạt phụ nữ nhà lành, thật ra vẻ ngoài cũng rất đẹp trai, có thể so với tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm đáng ghét khiến người ta muốn liều một trận. Chờ chút, con hàng này là Lâm Bắc Phàm. Tên tiểu bạch kiểm cướp đi người trong lòng hắn ta, có hóa thành cho hắn ta cũng nhận ra. Ta ít, lại dám trắng trợn cường đoạt dân nữ, thật sự to gan. Ngươi xứng với Bạch Thanh Tuyết sao? Ngươi xứng với tình cảm chân thành của nàng với ngươi sao? Có thể nhịn không thể nhục. Vừa nghĩ đến ngày nào tên ăn bám Lâm Bắc Phàm này cũng ra ngoài phong lưu vui vẻ, ngày nào người trong lòng mình cũng lấy nước mặt rửa mặt lại còn miễn cưỡng cười vui, thiếu niên lại cảm thấy trái tim mình tan nát. Thanh Tuyết, thật xin lỗi, ta đến muộn rồi. Thiếu niên chảy nước mắt đau đớn. Ta chắc chắn phải khiến nàng rời xa tên cặn bã này, để nàng thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Ta thề, từ nay về sau sẽ không để nàng chịu khổ nữa, ta cam đoan. Lâm Bắc Phàm, người đi chết đi. Thanh niên hét lớn một tiếng, không lao thẳng về phía Lâm Bắc Phàm mà lao về phía hai người một nam một nữ đang níu thiếu nữ. Tuy hắn ta bột chột, nhưng không lỗ mãng. Biết con tin còn đang nằm trong tay người của Lâm Bắc Phàm, hắn ta quyết định cứu nữ hài ra trước, sau khi không còn vướng víu sẽ làm một vố lớn với Lâm Bắc Phàm. Tình cảnh này lại lần nữa khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Chờ chút, ngươi chờ chút đã, nghe ta nói. Đây là hiểu lầm, ngươi nhầm. Hai vệ sĩ một nam một nữ này không muốn đánh chỉ muốn giải thích, nhưng thanh niên đã nổi giận không nghe được gì nữa. Hơn nữa ở trong lòng hắn ta, hai người kia đều là con chó của Lâm Bắc Phàm, không thể nghe lời bọn họ nói. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Tốc độ của thanh niên rất nhanh, chỉ chớp mắt đã lao đến bên cạnh hai người, siết nắm đấm lớn như bao cát hung tợn đánh nam tử gần nhất, nắm đấm rất mạnh lại mang theo gió. Vệ sĩ nam bắt chéo hai tay trước ngực, dùng hết sức chống đỡ. Âm thanh va chạm rất lớn. Cộc cộc cộc, vệ sĩ nam lùi lại ba bước, trong lòng hoảng sợ. Chỉ một nắm đấm đã khiến hắn ta lùi lại ba bước, hơn nữa sức mạnh còn xuyên qua cánh tay đánh thẳng vào lồng ngực hắn ta, lồng ngực đau đớn âm ỉ, hắn ta chỉ từng thấy thân thủ như vậy ở chỗ huấn luyện viên. Tên trước mặt là một binh vương. Đây là một người tàn nhẫn. A Liên, chúng ta chắc chắn phải liên thủ. Vệ sĩ nữ gật đầu, hiểu rõ. Thế là, hai tên vệ sĩ đành phải tạm gác cố chủ sang một bên, liên thủ lại đối đầu với thanh niên. Tới đi, dù có thêm hai người nữa cũng giống vậy. Thanh niên đắc ý liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó bắt đầu liên tục tàn nhẫn điên cuồng tấn công, gần như không nhìn thấy quyền ảnh. Ba người đều học quân thể quyền, lúc này đánh vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, rõ ràng kỹ thuật của thanh niên cao hơn một bậc, một nam một nữ kia chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, như con thuyền trong cuồng phong bão táp. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nhưng thanh niên càng đánh càng hận, trước kia hai người đều là quân nhân, bây giờ lại sa đọa đến mức khi nam phách nữ, nổi giáo cho giặc, ta cũng thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Hôm nay ta chắc chắn phải nghiêm khắc thức tỉnh các ngươi. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Ta không nghe, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thanh niên nổi giận, điên cuồng đánh ba chiêu liên kích, nóc ô út tên vệ sĩ nam. Sau đó hắn ta lại đá một đá, đạp bay vệ sĩ nữ kia, khiến nàng mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, thanh niên lao về phía hai tên vệ sĩ đứng trước người Lâm Bắc Phàm. Đối với hắn ta, hai tên lính đặc chủng xuất ngũ này mới là uy hiếp lớn nhất, phải giải quyết bọn họ trước, vậy không phải Lâm Bắc Phàm tròn méo thế nào cũng do hắn ta quyết định sao? Vị tiểu huynh đệ này, có phải ngươi có hiểu lầm điều gì không? A Long muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Không có hiểu lầm, chỉ có hận. Thanh niên không nghe được điều gì nữa. Thế là, ba người lại đánh nhau. A Long và A Hổ cũng không phải đối thủ của thanh niên, chưa được mấy hiệp đã bị đánh ngã, chỉ còn lại một mình Lâm Bắc Phàm. Không có uy hiếp và trợ thủ, thanh niên lạnh lùng đi về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, không có trợ thủ, ta xem ngươi còn ngông cuồng thế nào. Tiểu lão ca, có phải ngươi hiểu lầm điều gì rồi không? Lâm Bắc Phàm nghẹn lời, hắn đang suy nghĩ, có phải đầu óc tên này có vấn đề hay mắc chứng ảo tưởng bị hại gì đó rồi không? Tuyệt đối không hiểu lầm, hôm nay ta nhất định phải đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Có phải hiện tại trong lòng ngươi tràn đầy sợ hãi, có phải ngươi cảm thấy rất hối hận vì những việc ngươi đã làm trong quá khứ không? Ta cho ngươi biết, đã muộn rồi. Thiên đạo tuần hoàn, quả báo không phải không có mà chưa đến lúc, hôm nay quả báo của ngươi đã đến. Thanh niên căm hận nói. Lâm Bắc Phàm chỉ sau lưng hắn ta, ngươi vẫn nên giải quyết người đằng sau rồi nói tiếp. Đằng sau nào có? Đúng lúc này, đôi mắt thanh niên đột nhiên co rụt lại, bắp thịt cả người căng cứng, bởi vì hắn ta cảm nhận được một nắm đấm cực mạnh quét tới, một đấm ẩn chứa sát cơ to lớn. Hắn ta nhanh chóng xoay người dùng hai tay đỡ. Kết quả, hắn ta chỉ cảm thấy một luồng lực lượng to lớn xuyên qua cả người, khiến hắn ta mất trọng lực, thân thể bay lên văng ra ngoài chừng 5-6 mét. Tay của hắn ta đau đớn, ngực cũng đau, cảm giác như bị cần cẩu đè qua, cả người đều đang đau. Sao có thể? Tại sao có người mạnh như vậy? Thanh niên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên để tóc dài, râu ria xồm xoàm đứng trước mặt hắn ta, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói. Người trước mắt chính là Binh Hoàng Diệp Vô Đạo, vốn làm việc cho Lâm Bắc Phàm. Nơi này cách đài truyền hình không xa, hắn ta nghe thấy bên này có động tĩnh, lập tức chạy tới, thật sự phát hiện một vở kịch. Thấy có người muốn gây bất lợi cho cố chủ, vì vậy hắn ta quyết đoán ra tay. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Thanh niên ngạc nhiên hỏi. Ta là ai? Diệp Vô Đạo nhả ra một vòng khói, đi đến trước mắt Lâm Bắc Phàm, nói, ta cũng được tính là vệ sĩ của Lâm tiên sinh, ngươi nói tại sao ta phải ra tay với ngươi? Hắn không phải người tốt, ngươi không nên giúp hắn. Thanh niên bình tĩnh, sợ ném chuột vỡ bình. Ta thích giúp ai còn cần ngươi quản? Bây giờ lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đánh ngươi thì đã sao? Diệp Vô Đạo bá đạo nói. Vậy chúng ta so tài xem ai giỏi hơn ai? Thanh niên về một cái lao tới, dốc hết sức đối phó. Bởi vì hắn ta cảm nhận được, người trước mắt là người mạnh nhất mà hắn ta gặp được đời này, nếu không dốc hết sức đối phó, hắn ta sẽ chết rất thê thảm. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Vô Đạo ngậm điếu thuốc ở khóe môi, sau đó cũng xông tới. Không có tác dụng, trực tiếp bị đá bay. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa sức lực quá lớn, dù cho thanh niên đã chuẩn bị sẵn sàng dốc hết sức ngăn cản, hắn ta vẫn bị đá đến lùi lại 5-6 bước mới có thể đứng vững. Lúc xông lên lần nữa, hắn ta lại bị Diệp Vô Đạo đạp trở về. Hai tay thanh niên run rẩy, đã đau đến mất cảm giác. Nhưng hắn ta không phục, lại lần nữa xông lên rồi bị đạp trở về, lần này hắn ta gần như đứng không vững. Vừa rồi, đám lính đặc chủng kia đã gian nan ngăn cản hắn ta như thế nào, bây giờ hắn ta lại gian nan chống đỡ Diệp Vô Đạo như thế, cứ như một đứa bé đối mặt với người lớn. Hắn ta cảm thấy bản thân bị trêu đùa, bởi vì từ đầu đến cuối người kia chỉ dùng chân, không dùng tay. Tiểu tử, ngươi không luyện công phu tử tế sao, có cần ta lại cho ngươi một đạp nữa không? Thanh niên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, giận dữ hét lên, là kẻ mạnh thì chiến đấu đàng hoàng với ta đi, đừng chơi trò xiết mèo vần chuột này với ta. Như ngươi mong muốn. Diệp Vô Đạo cười ha hả, bắt đầu dùng cả tay lẫn chân. Lúc này, thanh niên tỏ ra càng khó chịu nổi hơn, vừa giao thủ đã bị Diệp Vô Đạo thi triển cầm nã thủ khóa chặt hai tay, sau đó bị Diệp Vô Đạo khiêng lên vai, đập tới đập lui trên mặt đất như đập bao cát, vô cùng bạo lực máu tanh. Trên mặt đất đầy máu, cuối cùng thanh niên bị đập đến ngất xỉu. Lâm tiên sinh, giao người này cho ta xử lý đi, ta đảm bảo có thể làm thật xinh đẹp, không chút vấn đề gì. Lâm Bắc Phàm ra hiệu hắn ta cứ tự nhiên. Thế là, thanh niên đã hôn mê bị Diệp Vô Đạo kéo đi. Nhìn lại hiện trường, bốn tên vệ sĩ ngã trên mặt đất, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thiếu nữ say rượu kia đâu? Lúc này, Lâm Bắc Phàm cảm thấy trên đùi có thêm một gánh nặng. Chỉ thấy thiếu nữ say rượu đang ôm chặt bắp đùi hắn như gấu trúc, lẩm bẩm, hát đi, người hát tiếp cho ta. Ta muốn nghe nhạc hay. Người không hát không cho ngươi đi. Hiện tại người thì bị thương, người thì say, Lâm Bắc Phàm đành phải dẫn bọn họ đến đài truyền hình trước. Nhìn thấy một đám đông người tới đài, nhất là trông thấy Lâm Bắc Phàm ôm một thiếu nữ đi tới, Bạch Thanh Tuyết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lão công, ngươi đây là... Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Lâm Bắc Phàm cười khổ, Thanh Tuyết, nàng tìm người trị thương cho mấy người phía sau trước đi. Được, lão công. Bạch Thanh Tuyết kêu người ta lấy hòm thuốc ra chữa thương cho đám người. Lâm Bắc Phàm tìm một chiếc ghế sofa, buông thiếu nữ đang say rượu xuống. Ta muốn nghe nhạc. Ta muốn uống rượu. Người không hát ta sẽ không cho ngươi đi. Thiếu nữ say rượu lớn tiếng gọi, dù đã uống say cũng vẫn không an phận, hai tay gắt gao nắm chặt Lâm Bắc Phàm không buông. Xin thế, xuống cho ta. Từ trên trời có một luồng khí vô hình giáng xuống. Ngoài trừ có thể loại bỏ các mặt tiêu cực trong thân thể, sinh thế còn có thể giải rượu dễ như trở bàn tay, thiếu nữ say rượu được một luồng sinh thế quán thâu, rốt cục cũng trở nên an phận, còn phát ra tiếng ngáy khẽ. Tất cả mọi chuyện đều vì nàng mà ra, không ngờ người trong cuộc là nàng lại ngủ rất ngon như thế. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm nói hết mọi chuyện với Bạch Thanh Tuyết, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy dở khóc dở cười. Đêm hôm khuya khoắt, vậy mà lão công nhà mình lại bị một thiếu nữ say rượu theo đuôi. Cuối cùng còn bị người, ù cà cà xuất hiện hiểu lầm, sau đó không hỏi rõ phải trái đã ra tay đánh bảo tiêu hai bên, kết quả cuối cùng bị Diệp Vô Đạo chạy tới KO, toàn bộ quá trình không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói chuyện quá trùng hợp. Ngoài trừ suối quẩy chính là suối quẩy. Lúc này, rốt cuộc Bạch Thanh Tuyết cũng có cơ hội quan sát thiếu nữ say rượu trước mắt này, nhíu nhíu lông mày. Lão bà, nàng nhìn nàng ta làm gì, nàng ta có đẹp cũng không đẹp bằng nàng đâu. Lâm Bắc Phàm không để mất cơ hội nói lời ngon tiếng ngọt. Miệng lưỡi trơn tru. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn lườm hắn một cái. Nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Tuyết nói, lão công, chỉ là ta cảm thấy nữ hài này có chút quen mặt, dường như đã từng gặp ở đâu. Lâm Bắc Phàm lên tiếng, không coi ra gì. Sau khi chữa thương, hai bảo tiêu một nam một nữ đã không có gì đáng ngại, bọn họ ngỏ ý cảm ơn đám người Lâm Bắc Phàm, sau đó một người chuẩn bị đi lái xe đến đưa thiếu nữ rời đi. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ say rượu mới ngủ chưa được bao lâu đã tỉnh lại. Mặt cô nàng mút míp, đôi mắt rất lớn, trông rất đáng yêu. Bởi vì mới vừa tỉnh, hai mắt còn lim dim, lại vì mới vừa uống rượu nên thân thể hơi lảo đảo, thoạt nhìn rất ngây thơ. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, trong nháy mắt, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, như hai bóng đèn hợp kim titan vậy. Nàng nhào đến bắt lấy Lâm Bắc Phàm lần nữa, dùng một đôi mắt to tròn ngập nước mong đợi nói, đại thần, vừa rồi ngươi hát rất êm tai. Ngươi hát bài gì thế, sao ta chưa từng nghe thấy? Ta cảm thấy bài hát này tràn ngập ý cảnh, ngươi có thể hát lại một lần nữa không? Xin nhờ, xin nhờ. Thế mà còn biết nũng nịu, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa cũng mềm lòng theo. Ngươi. Lâm Bắc Phàm há to miệng, nhưng lại không biết xưng hô thế nào, cũng không thể gọi người ta thiếu nữ say rượu, đúng không? Đại thần, ta tên Dương Tửu Nhi, tửu của uống rượu, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tửu Nhi. Thiếu nữ tiếp tục dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm, hai mắt to tròn thuần khiết như thanh tuyền, trong nháy mắt Lâm Bắc Phàm lập tức nghĩ tới mèo rác đôn. Đúng là người cũng như tên, thích uống rượu. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật. Hai bảo tiêu đi tới, nữ bảo tiêu vui vẻ nói, tiểu thư ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá. Hiện tại trời đã tối, chúng ta cần phải về, nếu không Dương lão sẽ lại trách cứ chúng ta. Ta đi lái xe. Nam bảo tiêu quay người rời đi. Đi đi đi, trở về nhanh như vậy làm gì? Cũng không phải hắn không biết tình huống của ta, không cần lo lắng. Hơn nữa hiện tại còn không chưa xong xuôi đâu, ta không muốn trở về. Thiếu nữ say rượu chẳng hề để ý, sau đó, nàng tiếp tục dùng đôi mắt màu xanh lam rưng rưng nhìn qua Lâm Bắc Phàm, mong đợi nói, đại thần. Hai bảo tiêu cũng mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm, phát ra tín hiệu cầu cứu. Một lần, ta chỉ hát một lần, sau khi hát xong ngươi nhất định ngoan ngoãn về nhà với hai người họ. Lâm Bắc Phàm nói ra điều kiện. Được, không thành vấn đề, đại thần nhanh hát đi. Thiếu nữ say rượu thúc giục. Thế là Lâm Bắc Phàm hát lên một lần nữa. Không thể không nói, mặc dù bài sao sáng này của Chu Kiệt luôn đơn giản dễ hiểu, nhưng miêu tả ý cảnh tình yêu vô cùng duy mỹ, người đã nghe qua ai cũng thích hát, là một trong những ca khúc kinh điển nổi tiếng của Chu Kiệt Luân, đồng thời cũng là một trong mấy bài hát Lâm Bắc Phàm thích nhất. Hơn nữa trước mắt, các đại thuộc tính của Lâm Bắc Phàm gần như đã đến gần cực hạn của nhân loại, lực khống chế với giọng rất ổn, nhịp phách vô cùng chuẩn, hát dồi dào tình cảm, chỉ hát ra một đoạn như vậy đã có thể trực tiếp truyền cảm xúc cho người nghe. Lúc này, ánh sao bên ngoài rực rỡ, nghĩ đến có thể nắm tay người yêu mình dạo bước lãng mạn dưới bầu trời đầy sao, 1, 2, 3 đếm ngôi sao trên bầu trời, rồi thầm đồng ý ước nguyện bên nhau trọn đời, ngọt ngào kia tràn đầy trong tim. Lão công, đây là bài gì vậy, nghe hay quá. Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, bài hát này gọi là Sao Sáng. Là bài hát ta viết riêng cho ngươi, thích không? Nữ nhân thích lãng mạn nhất, đương nhiên Lâm Bắc Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện lãng mạn, còn thuận tiện phơi bày tài hoa, đây chính là tinh hoa của trang bức. Dù sao nơi này cũng không có Châu Kiệt Luân, ai đến nói chuyện bản quyền với ta. Lão công, chàng tốt với ta quá. Bạch Thanh Tuyết cảm động. Đáng tiếc không có nhạc đệm, nếu không bài hát sẽ càng hay hơn. Lâm Bắc Phàm tiếc nuối nói. Không có chuyện gì, chỉ cần là lão công hát ta đều thích nghe. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục say mê. Ai nói không có nhạc đệm? Thiếu nữ say rượu nói, các ngươi có nhạc khí không? Ta lập tức tạo ra nhạc đệm cho các ngươi. Bản nhạc hay như vậy, sao có thể không có nhạc đệm? Bạch Thanh Tuyết chỉ phòng bên cạnh, nói, nơi đó là phòng đạo cụ, có rất nhiều nhạc khí. Chờ ta một lát. Thiếu nữ say rượu lập tức tiến lên. Trong lòng đám người Lâm Bắc Phàm cũng thấy hiếu kỳ, cũng đi theo. Bọn họ thấy thiếu nữ say rượu chạy về phía đàn dương cầm chính giữa phòng, móc điện thoại di động của mình ra để sang một bên, sau đó bắt đầu chơi đàn. Đừng thấy thiếu nữ say rượu này thoạt nhìn rất không bớt lo, nhưng nàng chơi đàn dương cầm lại rất có bài bản, hai tay nhanh chóng nhấn từng phím đàn dương cầm, lờ mờ có thể nghe ra được tiết tấu của Sao Sáng. Chơi đàn dương cầm xong, nàng đổi thành đàn guitar, lại nhanh chóng đàn qua một lần. ngay sau đó là dàn trống. Sau đó lại là đàn violon. Thậm chí ngay cả đàn nhị hồ nàng cũng có thể cầm lên kéo. Cứ là nhạc khí trong gian phòng, gần như nàng đều đàn qua một lần. Sau đó nàng nâng điện thoại lên, tiến hành làm việc, mấy phút sau rốt cuộc cũng hài lòng nói, các ngươi nghe một chút, nhạc đệm này thế nào? Nàng ấn mở, một đoạn nhạc đệm âm thanh ngọt ngào vang lên. Nghe được khúc nhạc đệm này, trong nháy mắt đám người nhớ tới đoạn nhạc mới vừa nghe, cảm thấy rất hợp, vừa phải. Nhiều loại nhạc khí lại có thể hòa hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, không lộ vẻ lộn xộn. Nếu như không hài lòng, ta còn có thể điều chỉnh. Các ngươi muốn cảm giác ngọt ngào, uyển chuyển hàm xúc, đau buồn hay là mong đợi, ta đều có thể phối ra cho các ngươi. Thiếu nữ say rượu vui vẻ nói. Tiếp đó nàng lại cầm điện thoại điều chỉnh một lúc, theo sau, lại một đoạn nhạc đệm khác được phát ra, đó là một đoạn nhạc cảm giác đau lòng, khiến người nghe mà muốn khóc. Đám người khiếp sợ. Trâu bò thật, có thể chơi được âm nhạc tới mức trơn tru như vậy, đây mới thật sự là đại thần. Trong mắt Lâm Bắc Phàm tụ lại, thiếu nữ trước mắt này sẽ không phải thiên tài âm nhạc mà hắn đang tìm đó chứ. Rất có khả năng. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết kinh hô, cuối cùng ta cũng nhớ ra nàng là ai rồi. Nàng là ai? Lâm Bắc Phàm hỏi. Nàng là mỹ nữ thiên tài âm nhạc Dương Tử Nhi. Bạch Thanh Tuyết có chút kích động nói, Dương Tử Nhi, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú âm nhạc phi phàm, 4 tuổi học melodica, 5 tuổi học trống, 6 tuổi học đánh đàn dương cầm, 7 tuổi học kéo đàn violon và đàn cello. Về sau, cảm thụ âm nhạc của nàng quá mạnh, chỉ cần là nhạc khí nàng đều có thể học được rất nhanh, hơn nữa còn nhanh chóng nắm vững. Năm 15 tuổi, nàng được một trong 13 học viện âm nhạc nổi tiếng đặt cách nhận vào, được gọi là mỹ nữ thiên tài âm nhạc trăm năm khó gặp. Lợi hại vậy. Đám người khiếp sợ. Thiếu nữ say rượu cúi đầu không nói lời nào. Chỉ là về sau, nàng im hơi lặng tiếng, ròng rã 3 năm không có tin tức liên quan nào, khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy, không biết có phải thiên tài đã ngã xuống rồi hay không. Bạch Thanh Tuyết tiếc nuối nói, lúc ấy, ta còn cảm thấy đáng tiếc cho nữ hài thiên tài này. Thiếu nữ thiên tài xinh đẹp đáng yêu của ta, người có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không? Ta có thể tính là một fan của ngươi đấy. Thực ra rất đơn giản, từ khi ta nổi tiếng, có rất nhiều người tới quấy rầy ta, mời ta làm tiết mục, mời ta ra album, hoặc là muốn biến ta thành minh tinh. Thế nhưng, những chuyện này đều không phải sở thích của ta. Trở thành minh tinh có cái gì không tốt? Ngươi xem ngươi đáng yêu như vậy, có tài hoa như vậy, sau khi ngươi trở thành minh tinh sẽ có càng nhiều người chú ý và thích ngươi hơn. Không phải ngươi đã từng nói, ngươi muốn truyền âm nhạc của mình cho thiên gia vạn hộ sao? Ngươi không trở thành minh tinh, sao ngươi có thể làm được? Ta hy vọng người khác chú ý tới âm nhạc của ta, chứ không phải chú ý đến giá trị nhan sắc của ta. Thiếu nữ say rượu cúi đầu, rầu rĩ không vui. Có thể dùng từ giá trị nhan sắc, thoạt nhìn thiếu nữ rất tự tin với bề ngoài của mình. Vừa nói như thế, tất cả mọi người đều hiểu. Ngoại hình xinh đẹp xác thực rất có ưu thế, nhưng nó sẽ khiến người ta bỏ qua rất nhiều thứ, ví như tài hoa. Thiếu nữ trước mắt này đã gặp phải cục diện lúng túng. Vậy sao ngươi không đến trường để học tập? Trình độ những lão sư trong trường có hạn, toàn dạy ta những thứ ta đã biết, vốn không dạy thêm được gì cho ta còn đi học làm gì? Thiếu nữ trâu bò, thậm chí ngay cả học viện âm nhạc nổi tiếng cũng coi thường. Vậy bây giờ ngươi? Bây giờ ta chu du bốn phương để sưu tầm dân ca, tìm kiếm linh cảm sáng tác, thuận tiện uống chút rượu ngon. Nói đến rượu, cặp mắt thiếu nữ lại phát sáng, nước miếng cũng sắp chảy thành dòng. Mọi người mới nhớ lại, vị trước mắt này không chỉ là thiên tài âm nhạc mà còn là một thiếu nữ thích rượu. Chẳng lẽ, thiên tài đều có sở thích cổ quái như vậy sao? Nếu không phải có hai bảo tiêu bảo vệ, e rằng nàng đã bị người khác nhặt xác luôn rồi. Bỗng nhiên, thiếu nữ say rượu khịt khịt mũi, sau đó bổ nhào đến trước mặt Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, say mê nói, thơm quá, rốt cuộc ngươi đã uống loại rượu gì thế, thật có thể sánh bằng rượu của gia gia ta. Thế nhưng gia gia ta luôn không cho ta uống, nói tửu lượng của ta không uống được. Sau đó nàng đột nhiên nắm lấy Lâm Bắc Phàm, kích động nói, ngươi còn loại rượu này không? Nhanh cho ta mua lại hết toàn bộ, được không? Thật đúng là một tiểu quỷ, mồ hôi Lâm Bắc Phàm đổ như thác. Uống sạch rượu rồi, không còn. Lâm Bắc Phàm tức giận. Thiếu nữ vẫn kích động như cũ, vậy có thể mua được ở đâu? Ở đâu cũng mua không được, bởi vì đây là rượu chế riêng, có tiền cũng không mua được. Thiếu nữ rất thất vọng, mặt ủ mày chau, vò vò đầu. Thích rượu như mạng, không có thuốc nào cứu nổi. Thật ra, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta có thể đưa rượu ngon cho ngươi uống. Lâm Bắc Phàm cám dỗ nói. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ hai tay ôm ngực, cẩn thận nói, tuy ngươi rất đẹp trai, ca hát cũng rất êm tai, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chọn bạn trăm năm của ta, nhưng ngươi là người đã có vợ, ta tuyệt đối sẽ không giao mình cho ngươi đâu. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết ở một bên cười đến gặp cả người. Đừng nghĩ nhiều, coi như ngươi bằng lòng thì ta cũng không đồng ý. Lâm Bắc Phàm lập tức quyết tâm, so với lão bà ta, ngươi chỉ là một con nhóc tranh chưa lớn, hơn nữa còn là thiếu nữ có vấn đề thích uống rượu. Thiếu nữ say rượu, đáng giận. Thiếu nữ thở phì phì, vung quả đấm nhỏ lên đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm uy vũ bất khuất, nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi còn muốn uống rượu không? Mau nói. Thiếu nữ gầm thét. Đến đài truyền hình chúng ta làm tổng giám âm nhạc, thế nào? Ở chỗ này, ngươi có thể thỏa thích thể hiện tài hoa âm nhạc, chỉ cần ngươi không muốn chúng ta sẽ không lộ ngươi ra. Hơn nữa chúng ta còn cung cấp đủ loại rượu ngon cho ngươi, thế nào? Ngươi thật yên tâm để ta nhận chức vị cao như vậy sao? Thiếu nữ có chút động tâm, hơn nữa sao ta biết ngươi nói có thật hay không? Quan trọng là, ngươi thật sự có rượu cho ta uống sao? Nàng không dễ dàng mắc lừa như vậy. Vậy cho ngươi kiểm hàng trước một chút. Lâm Bắc Phàm đi vào văn phòng Bạch Thanh Tuyết, tùy ý lấy một bình rượu đỏ ra, sau đó lợi dụng sinh thế tiến hành quán đỉnh. Sau khi nguyên liệu nấu ăn được sinh thế quán đỉnh, sẽ kích thích ra mùi vị nguyên thủy nhất của nguyên liệu nấu ăn, nó sẽ càng trở nên thơm ngon hơn. Rượu cũng là đạo lý như vậy. Dù cho đây chỉ là một bình rượu thông thường, nhưng Lâm Bắc Phàm có thể khiến nó biến thành mùi vị khác. Xách theo bình rượu và mấy ly rượu ra ngoài. Đây là rượu ngon mà ngươi nói sao? Thiếu nữ rất ghét bỏ, ta là nữ nhân đã từng nếm qua rượu ngon khắp thiên hạ. Ngươi không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, còn chưa uống thử sao ngươi biết uống ngon hay không? Lâm Bắc Phàm mở nắp ra, sau đó rót cho thiếu nữ, Bạch Thanh Tuyết và bản thân mình mỗi người một ly. Hương vị này thật tươi mát. Thiếu nữ say rượu thèm nhỏ dãi, sau đó không kịp chờ đợi mà uống một hơi cạn sạch, lập tức phát ra âm thanh hô hô thoải mái, mắt to híp lại thành trăng lưỡi liềm, dáng vẻ hạnh phúc. Uống ngon thật. Thiếu nữ nói thao thao bất tuyệt, ta chưa từng uống loại rượu nho nào đặc biệt như vậy, ngọt thanh, đậm đà tinh tế, lại có hương nho thoang thoảng, thực đúng là uống quá ngon. Sau đó, nàng giơ ly trống trơn bằng hai tay, một bộ đáng thương mong đợi nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lại rót một ly, thiếu nữ lần nữa một hơi cạn sạch. Thấy thiếu nữ uống hạnh phúc như vậy, Bạch Thanh Tuyết uống một ngụm, ánh mắt lập tức sáng lên, mùi rượu nho này. Nói như thế nào đây, cảm giác rất ngon miệng, không kích thích chút nào. Uống còn muốn uống nữa. Cho ta thêm một ly. Thiếu nữ không kịp chờ đợi. Rượu này ngươi cảm thấy thế nào? Ta không chỉ có hồng, còn có trắng, vàng, thậm chí là rượu ngon ngươi không tưởng tượng được. Chỉ cần ngươi tới nơi này làm việc, một tuần sẽ cho ngươi một chai, thế nào? Lâm Bắc Phàm dụ dỗ. Thiếu nữ say rượu cười lạnh, một chai rượu mà muốn mua ta, ngươi cho rằng ta dễ bị người ta mua như vậy sao? Đám người vui mừng, thiếu nữ vẫn rất có nguyên tắc. Lâm Bắc Phàm cũng cười lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Trừ khi một tuần cho ta hai chai. Thiếu nữ không chút do dự nói. Đám người, cô nương, tiết tháo của ngươi đâu rồi? Thành giao. Lâm Bắc Phàm cũng không chút do dự. Thiếu nữ thật hối hận, vừa rồi bản thân mình đưa ra điều kiện quá thấp, sớm biết vậy, mình phải nói mỗi ngày một chai mới đúng. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào toàn năng âm nhạc Dương Tử Nhi, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Thẻ số liệu nhân tài đang được tạo ra. Trong đầu Lâm Bắc Phàm dần hiện ra một thẻ số liệu. Tính danh, Dương Tử Nhi, giới tính, nữ, tuổi tác, 18 tuổi, bằng cấp, tốt nghiệp trung học Thiên Phú, âm nhạc tiềm lực, âm nhạc quả nhiên lại là một thiên tài đứng đầu, hơn nữa còn có tiềm lực cấp SS, đây là lần đầu Lâm Bắc Phàm thấy. Theo ý này, chỉ cần Dương Tử Nhi vẫn luôn phát triển, tương lai nàng thật có khả năng trèo lên đỉnh, đứng đầu toàn thế giới, không hổ là thiên tài âm nhạc trăm năm mới gặp một lần. Chỉ dựa vào một chút rượu đã có thể kéo được nàng đến đây, thực sự là lời lớn. Cô nương, giá của ngươi thật rẻ. Đầu tiên phải nói trước, chai này không tính. Dương Tử Nhi dập lại chai rượu nho đã mở, trong lòng vui vẻ. Đám người Lâm Bắc Phàm bó tay, thiếu nữ này đúng là yêu rượu như mạng. Đương nhiên không tính, đây coi như chúc mừng ngươi gia nhập đại gia đình chúng ta. Bạch Thanh Tuyết vô cùng vui vẻ, không ngờ lão công vừa ra tay đã kéo được thiên tài âm nhạc siêu cấp này vào túi. Không phải chỉ một chút rượu thôi sao, nàng sẵn lòng cho toàn bộ. Dù sao, có thể chào mời được một vị đại tướng như vậy đến đây thật không dễ dàng gì, đó là chuyện có tiền cũng không thể làm được, hiện tại lại nhờ vào rượu mà thành, thật đúng là chuyện đơn giản. Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng những chai rượu này rất thông thường, nhưng sau khi lão công lấy ra nó lại có mùi vị khác như thế. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết nổi lên nhiều nghi vấn, nhưng không nói ra. Nếu là chúc mừng, vậy có phải chúng ta nên lấy thêm mấy chai nữa ra không? Thiếu nữ mong đợi nói. Lâm Bắc Phàm, một bên khác, thanh niên bị Diệp Vô Đạo kéo vào phòng huấn luyện của đài truyền hình. Nơi này có thể tính là trụ sở chính của bộ an ninh bọn họ, dành riêng cho mấy người bọn họ rèn luyện thân thể, bên trong bày đủ các loại thiết bị. Ngươi là ai? Mau buông ta ra. Nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thanh niên giãy dụa mạnh, cảm giác mình đường đường là một vị binh vương, lại bị một người kéo đi, thực sự quá mất thể diện, nếu chuyện này truyền đến đơn vị, chẳng phải sẽ khiến đám người kia cười đến rụng răng sao? Ngươi yên phận một chút cho ta. Diệp Vô Đạo không chút khách khí đạp tới. Thanh niên vừa rồi còn đang giãy dụa chợt yên tĩnh chỉ trong nháy mắt. Diệp Vô Đạo cười lạnh, chơi ngang với ta. Ta là người bò ra từ trong đống xác chết, số người chết trên tay ta đã vượt quá trăm, còn sợ tên tân binh nho nhỏ như ngươi. Diệp lão đại, ngươi đưa ai đến vậy? Thoạt nhìn dường như đã từng đi lính. Bị đánh thật thảm, nhất định là lão đại ra tay. Hai vị binh vương đang trực đi tới, thấy thanh niên bị kéo như chó chết, hứng thú dồi dào thảo luận. Thanh niên nổi giận, nhưng mới vừa rồi hắn ta bị trúng một cước, đau đến không cách nào nói chuyện nổi. Diệp Vô Đạo tiện tay vứt hắn ta trên mặt đất, sau đó tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, tự mình châm một điếu thuốc, phun ra một vòng khói rồi mới nói, hắn ta không chỉ từng đi lính, còn ra từ tiểu đội chiến lang. Chiến lang. Trong lúc nhất thời, hai vị binh vương đều yên lặng. Trong lòng thanh niên tràn ngập kinh hãi, cũng không để ý đau đớn trên người, cật lực nói, ngươi. Sao ngươi biết chiến lang? Chiến lang là cơ mật quốc gia, ngươi ngươi. Diệp Vô Đạo cười lạnh, cơ mật quốc gia nào, là trò cười của quốc gia thì có. Đều bị đám quan gia tử để các ngươi làm hư, trở thành nơi đánh bóng của các ngươi, hiện tại chiến lang làm gì còn tính là lang. Ngươi ngươi. Sao ngươi biết nhiều như vậy? Sao ta có thể không biết? Diệp Vô Đạo cười lạnh, bởi vì lang vương đời trước chính là ta đây. Ngươi. Ngươi là. Diệp Vô Đạo. Là lang vương cường đại nhất từ khi chiến lang được thành lập tới nay. Thanh niên kích động chống người đứng lên, đến gần nhìn xem, trừ quần áo và kiểu tóc không giống, những đặc điểm khác hoàn toàn trùng khớp. Quả nhiên chính là Diệp Vô Đạo, lang đầu lĩnh của tiểu đội chiến lang, truyền thuyết trong quân khu. Thanh niên lập tức chào theo quân lễ, lớn tiếng nói, báo cáo đội trưởng, thành viên tiểu đội chiến lang số 58 Đường Phi báo danh với ngươi. Tuy sau khi hắn ta tiến vào tiểu đội chiến lang, Diệp Vô Đạo đã rời đi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn ta sùng bái Diệp Vô Đạo. Bởi vì, Diệp Vô Đạo thật sự là vật tổ của tiểu đội chiến lang, là tín ngưỡng của tiểu đội chiến lang. Uy danh của tiểu đội chiến lang đều do hắn ta tạo ra. Chính hắn ta đã dẫn tiểu đội chiến lang hoàn thành nhiệm vụ gian khổ bất khả thi hết lần này tới lần khác, trải qua cửu tử nhất sinh, mới đúc kết được uy danh vô thượng của tiểu đội chiến lang. Hôm nay, hắn ta lại có cơ hội nhìn thấy tín ngưỡng trong lòng, kích động đến sắp nổ tung. So với thanh niên đang kích động tới nói năng không mạch lạc kia, Diệp Vô Đạo không hưng phấn gì cả, hắn ta khoát tay, đừng kéo ta vào mấy cái này, hiện tại ta đã xuất ngũ, chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi, ngươi không cần hành lễ với ta. Ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi là huấn luyện viên Diệp của chúng ta. Là lang vương mạnh nhất trong suy nghĩ của chúng ta. Thanh niên sôi sục phân trần, hơn nữa, ngươi cũng không hoàn toàn xuất ngũ, quân tịch của ngươi vẫn được bảo lưu, chúng ta vẫn luôn luôn chờ ngươi trở lại. Trở về làm gì? Dẫn một đám quân nhị đại quý giá các ngươi đi soát chiến công. Diệp Vô Đạo liên tục cười lạnh. Đội trưởng, ta cảm thấy có thể ngươi có chút hiểu lầm với chúng ta. Ta không hiểu lầm các ngươi, ta hiểu lầm phía trên. Diệp Vô Đạo oán hận nói, năm đó, nếu không phải vị tướng quân nào đó nhất định phải nhét con hắn ta vào đội chiến lang chúng ta, cuối cùng sẽ xảy ra sự kiện kia sao? Toàn thể chiến lang chúng ta bắt tay hành động làm nhiệm vụ đó, cũng vì một tên tân binh khốn nạn không biết gì, nhiệm vụ vốn chắc chắn 8-9 phần lại bị tên dốt nát đó phá hư. Đáng hận hơn chính là, có tới mấy huynh đệ của ta đều hy sinh trong trận chiến kia. Những người này vốn không đáng chết, kết quả lại chết hết toàn bộ. Người nói ta có thể không hận sao? Ca ca Tiểu Vũ cũng đã hy sinh như vậy. Mỗi lần thấy dáng vẻ đau lòng của nàng, Diệp Vô Đạo lại tự trách vô cùng. Hai vị binh vương lặng yên, bởi vì bọn họ là người trải qua chuyện này. Thanh niên im lặng, chuyện này hắn ta biết rõ, đó là cấm kỵ không thể nói trong quân. Bởi vì lúc ấy, sau khi trở về từ nhiệm vụ đó, Diệp Vô Đạo đã dẫn theo những người khác trong tiểu đội chiến lang hung hăng tìm tới vị tướng quân kia, hành hung hắn ta và nhi tử hắn ta một trận ngay trước mặt của mọi người. Lại dám phạm thượng, hơn nữa còn phạm thượng ngay trước mặt mọi người, chuyện này rất nghiêm trọng. Mặc kệ trước kia ngươi đã lập công lao lớn tới chừng nào, mặc kệ ngươi oan ức biết bao nhiêu, nhưng phạm thượng là không đúng, nếu không trừng phạt quân đội sẽ không còn uy tín. Nhưng cân nhắc đến đám người Diệp Vô Đạo thực sự lập rất nhiều công lao cho quốc gia, hơn nữa còn có người lo chu toàn phía trên, cho nên bọn họ rơi vào kết quả về hưu tập thể. Cứ như vậy, một người có hy vọng sẽ được phong tướng quân trong 10 năm tới, có cơ hội trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất từ khi dựng nước cho đến nay, tân tinh siêu cấp, vì vậy mà vẫn lạc. Thanh niên há to miệng, không biết nên nói gì. Hơn nữa, Chiến Lang bây giờ đã không phải Chiến Lang ngày xưa, trước kia Chiến Lang là niềm kiêu ngạo của quốc gia, là vũ khí sắc bén nhất của quốc gia. Chiến Lang bây giờ chẳng qua chỉ là nơi để đám binh lính hỗn tạp mạ vàng mà thôi. Thanh niên có chút không phục, đội trưởng, không thể nói như thế, thực ra Chiến Lang bây giờ vẫn là. Người nói cho ta biết trước, trong quân đội hiện tại, Chiến Lang xếp hàng thứ mấy? Thứ 3. Thanh niên xấu hổ cúi đầu. Hiện tại tỷ lệ thương vong là bao nhiêu, xác suất hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu? Tỷ lệ thương vong 20%, xác suất hoàn thành nhiệm vụ 80%. Đầu thanh niên lại hạ xuống một phần. Diệp Vô Đạo cười khẩy, với thành tích này mà ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Chiến Lang được tạo dựng nhờ việc điều chuyển đám bộ đội đặc chủng cao cấp nhất ở các quân khu khác tới, cho tới bây giờ nhân số chưa từng quá 10. Hơn nữa, từ khi thành lập, xếp hạng trong quân chưa bao giờ xuống hạng 2. Hơn nữa tiểu đội Chiến Lang vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ đặc thù nhất nguy hiểm nhất, tỷ lệ thương vong đạt tới 80% trở lên, đồng thời xác suất hoàn thành nhiệm vụ luôn giữ vững 100%. Vậy mà giờ ngươi lại nói cho ta nó xếp hạng thứ 3. Thanh niên thật không còn mặt mũi gặp người. Thành tích tiểu đội Chiến Lang bây giờ so với thành tích của tiểu đội Chiến Lang dưới sự hướng dẫn của Diệp Vô Đạo, quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Diệp Vô Đạo cũng không muốn nói thêm điều gì, dù sao Chiến Lang bây giờ đã không liên quan gì đến hắn ta, chỉ còn lại một chiêu bài cho hắn ta hồi ức mà thôi. Mà hiện tại, chiến hữu của hắn ta đều đang ở bên cạnh hắn ta, muội muội của chiến hữu cũng ở bên cạnh hắn ta còn có một công việc rất có thể diện, bản thân lại có thể săn sóc bọn họ, đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi. Ngươi đi đi, đừng trở lại nữa. Người trẻ tuổi tên Lâm Bắc Phàm ngươi muốn đối phó vừa rồi là ông chủ ta, nếu không phải ta nể tình một tia hương hỏa giữa chúng ta, bây giờ ngươi đã bị đánh tới không thể tự lo được. Dám động thủ với ông chủ ta, chán sống. Tại sao ta phải đi? Thanh niên kích động nói, tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm kia đã có Bạch Thanh Tuyết còn chưa đủ, lại còn trắng trợn muốn cướp mỹ nữ ngay trên đường phố, nếu không phải vừa lúc ta trông thấy, nữ nhân kia đã xong đời. Dạng cặn bã này, sao ta có thể buông tha? Hiện tại ngươi còn có lòng dạ nghĩ tới nhi nữ tình trường. Thời điểm ta tham gia quân ngũ, có thể còn sống đã không tệ. Chiến Lang bây giờ. Chật chật. Quả nhiên không được. Trong giọng nói của Diệp Vô Đạo tràn đầy khinh miệt. Việc nào ra việc ấy, đội trưởng ngươi có thể mắng ta ngu xuẩn, có thể mắng ta đần, ta nhận. Nhưng tên cặn bã Lâm Bắc Phàm kia, ta tuyệt không buông tha. Thanh niên xấu hổ đỏ mặt tranh luận. Đây là nam nhân cặn bã trong miệng ngươi. Có phải ngươi có hiểu lầm gì rồi không? Diệp Vô Đạo mở camera giám sát, trong phòng quan sát phát ra hình ảnh Bạch Thanh Tuyết, Dương Tử Nhi, còn có Lâm Bắc Phàm đang nâng ly uống rượu. Làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Thanh niên kinh hãi. Chỉ thấy hai người vốn là kẻ thù thiếu nữ say rượu và Lâm Bắc Phàm đáng lý phải nên thù hận nhau mới đúng. Kết quả hắn ta lại thấy hình ảnh hai người đang uống thoải mái, thiếu nữ say rượu còn đòi thêm rượu từ chỗ Lâm Bắc Phàm. Còn có nữ thần Bạch Thanh Tuyết trong lòng hắn ta, lúc này cũng đang ở đây. Dáng vẻ ba người dường như quan hệ rất tốt. Thanh niên đã biết rõ, có thể hắn ta hiểu lầm cái gì đó thật. Thế mà còn dám làm ra dáng vẻ quả đen này ngay trước mặt vật tổ Chiến Lang, thanh niên xấu hổ tới hận không thể đào lỗ chui vào, thật không còn mặt mũi gặp người. Hắn ta muốn gặp Bạch Thanh Tuyết, kết quả thà không gặp còn hơn. Bởi vì trong màn hình giám sát, nữ thần Bạch Thanh Tuyết trong lòng hắn ta đang dựa sát vào Lâm Bắc Phàm, cười ngọt ngào biết bao. Thoạt nhìn hai người đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Giờ khắc này, lòng hắn ta tan nát. Ta cho ngươi biết, hiện tại tình cảm của Lâm Tiên Sinh và Bạch Tổng rất tốt, hai người bọn họ trợ giúp che chở lẫn nhau, từ đó mới có thể khiến đài truyền hình phát triển không ngừng. Ta hy vọng ngươi đừng đến quấy rầy bọn họ, ta không quan tâm ngươi có phải Chiến Lang hay không, cũng không cần biết bối cảnh của ngươi như nào, nếu ngươi còn tới phá hoại, vậy quả đấm của ta sẽ không khách sáo với ngươi. Ta đã biết, đội trưởng. Thanh niên thất hồn lạc phách nói. Đêm hôm ấy, sau khi Đường Phi đơn giản xử lý vết thương xong, cất bước nặng nề rời khỏi đài truyền hình, không tiếp tục nhìn Bạch Thanh Tuyết dù chỉ một lần, bóng lưng cô đơn và tiêu điều như thế. Chớp mắt, đã qua một ngày. Tuy tối hôm qua gặp phải một chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn có thể kéo toàn năng âm nhạc Dương Tử Nhi đến đài truyền hình, Lâm Bắc Phàm rất vui mừng. Hiện tại hắn chỉ thiếu một người đại diện. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Lâm Bắc Phàm nhìn dãy số, là Hứa Hán Kiệt ở thủ đô, sau đó kết nối, lão Hứa, sao ngươi có thời gian gọi điện thoại cho ta thế? Lâm tiên sinh, ta muốn cầu cứu ngươi. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, lão Hứa, ngươi gặp chuyện gì mà phải cầu cứu ta? Cái này, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Hai người hẹn gặp mặt ở quán cà phê yên tĩnh gần đài truyền hình Tinh Quang. Vừa mới gặp mặt, Hứa Hán Kiệt đã đau khổ nói, Lâm tiên sinh, ta cũng thật không còn cách nào khác nên mới đến cầu ngươi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Hứa Hán Kiệt nói đơn giản mọi chuyện một lần, Lâm Bắc Phàm cũng không ngờ, Hứa Hán Kiệt và đám bằng hữu của hắn ta lại bị tai bay vạ gió, bởi vì chuyện võ lâm ngoại truyện, mà bị Ngô Phi Phàm đuổi ra khỏi công ty. Mới gặp phải chút chuyện nhỏ đã tức giận như thế, tên Ngô Phi Phàm này thật quá nhỏ mọn, tương lai khó thành đại cục. Lâm Bắc Phàm khinh bỉ, ai không biết trong này còn có công lao lớn của hắn. Nếu không phải hắn biến Ngô Phi Phàm thành kẻ bất lực, người ta có thể tức giận như vậy sao? Cho nên lần này ta đến là muốn thỉnh cầu ngươi cho đám bằng hữu của ta một công việc, dù sao bọn hắn cũng là trụ cột gia đình, hơn nữa tuổi tác còn không nhỏ, muốn tìm được việc làm rất không dễ dàng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đài truyền hình Tinh Quang đang phát triển với tốc độ chóng mặt mới có thể chứa được nhiều người như vậy, cho nên ta mới tới đây xin nhờ Lâm tiên sinh. Hứa Hán Kiệt khép nép nói. Đối với chuyện này, Lâm Bắc Phàm cũng không dám cam đoan. Tuy Bạch Thanh Tuyết sẽ nể mặt mũi lão công là hắn, nhưng số lượng người Hứa Hán Kiệt đề cử quá nhiều, có hơn 60, nhiều người như vậy thật rất khó nói. Điểm quan trọng là, rốt cuộc trình độ của những người này có được không? Rốt cuộc bọn họ có phù hợp với yêu cầu cần để phát triển đài truyền hình không? Lâm Bắc Phàm hỏi, là những người nào? Trình độ ra sao? Nhân phẩm thế nào? Hứa Hán Kiệt phấn chấn, bọn họ đều là người trong đoàn làm phim, có người phụ trách ghi âm, có người cắt nối biên tập, có người chịu trách nhiệm trang phục, mỹ thuật, hóa trang. Về phần trình độ, bọn họ đã lăn lộn nhiều năm trong đoàn làm phim của công ty giải trí Hán Đình, người cảm thấy thế nào? Ánh mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên. Vậy mà đều là người của đoàn làm phim, đây chẳng phải nhân tài đài truyền hình đang cần sao? Có thể làm việc ở công ty giải trí Hán Đình nhiều năm như vậy, trình độ tuyệt không thấp, nếu không bọn họ đã sớm bị đuổi việc, có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Trước đó, lão bà hắn liên tục phàn nàn với hắn rằng trong đài truyền hình quá thiếu nhân tài chuyên nghiệp, muốn buông tay buông chân là một vố lớn cũng không được, đây không phải là đưa nhân tài tới cửa sao? Hứa Hán Kiệt đúng là một ngôi sao may mắn. Còn phương diện nhân phẩm, người không cần nghi ngờ, lão Hứa ta kết giao bằng hữu, quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm. Nếu nhân phẩm không được ta còn không muốn để ý đến. Đúng rồi, còn có một số diễn viên lâu năm, tuy họ không nổi tiếng nhưng kỹ năng diễn xuất rất chuyên nghiệp. Hứa Hán Kiệt móc một chồng lý lịch sơ lược thật dày đưa cho Lâm Bắc Phàm, nói, đây đều là thông tin của bọn họ, ta tốn cả một buổi tối để chỉnh sửa lại, ngươi xem một chút đi. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng đọc qua, phát hiện lý lịch những người này thật phong phú. Nếu như đều là thật, hắn thật không ngờ giải trí Hán Đình lại có thể làm ra quyết định não tàn như khai trừ toàn bộ bọn hắn, thật đúng là mắt chó đuôi mù. Chẳng lẽ, lão thiên gia cũng đang giúp ta? Chờ chút, lão thiên gia. Rốt cuộc Lâm Bắc Phàm cũng biết lạ ở điểm nào. Đây quả thực là tự hao 800, nhưng không thể đả thương địch 1.000. Khai trừ hết tất cả những người có tài thì có lợi gì cho công ty? Một công ty cho dù não tàn, cũng không có khả năng làm ra việc não tàn như vậy. Chẳng lẽ Hứa Hán Kiệt là người đại diện siêu cấp hệ thống sắp xếp cho hắn? Rất có khả năng. Bởi vì khi Lâm Bắc Phàm sử dụng chiêu hiền tạp, người thứ nhất Lâm Bắc Phàm nghĩ tới là hắn ta, không ai có thể thích hợp hơn hắn ta. Hơn nữa dựa vào cục diện trước mắt, không phải càng thêm dễ thuyết phục sao? Lâm tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Hứa Hán Kiệt thầm lo lắng. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên không rõ, trong lòng hắn ta càng thêm tâm thần bất định. Lão Hứa, người có muốn chuyển qua đài truyền hình chúng ta làm việc không? Lâm Bắc Phàm cười híp mắt hỏi. Ta. Hứa Hán Kiệt kinh hãi, hắn ta không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm lại hỏi ra vấn đề như vậy. Không sai, chính là ngươi, kỳ thực đài truyền hình chúng ta càng cần người như ngươi hơn. Lâm Bắc Phàm cười vô cùng thân thiết, ta vẫn cảm thấy, năng lực lớn nhất của ngươi không phải diễn kịch, mà là tình thương của ngươi, là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, năng lực kết giao bằng hữu tả hữu phùng nguyên của ngươi. Đến đài truyền hình chúng ta, đài truyền hình chúng ta đã chừa chỗ chờ ngươi. Miễn là ngươi gật đầu, chức vị bộ trưởng tinh quang này sẽ là của ngươi. Đài truyền hình có chức vụ này sao? Hứa Hán Kiệt kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi sẽ có, miễn là ngươi đến, đài truyền hình sẽ có. Lâm Bắc Phàm khẳng định nói, kỳ thực ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tại sao ngươi làm nhiều chuyện vì công ty như vậy, vẫn bị giải trí Hán Đình đá bay ra ngoài. Còn có những bằng hữu kia của ngươi, rõ ràng bọn họ không làm gì sai, lại gặp phải chuyện kiểu này. Hứa Hán Kiệt cau mày, trầm tư không nói lời nào. Suy cho cùng, vẫn là vì chức vụ của ngươi không đủ cao, năng lực của ngươi không được thể hiện hết, không thể khiến công ty coi trọng ngươi, cho nên ngươi mới trở thành con rơi. Bằng hữu ngươi cũng thành con rơi. Lâm Bắc Phàm mở khẩu động đại pháp, nhưng nếu ngươi tới tinh quang của chúng ta sẽ khác, tinh quang rất coi trọng ngươi, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn chức vụ có thể để ngươi thể hiện năng lực lãnh đạo của mình. Ở giải trí Hán Đình, ngươi khắp nơi bị ngăn trở, nhưng ở tinh quang lại thông thuận. Đừng nhìn đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta còn nhỏ, nhưng tiềm lực quá rõ ràng, chưa đến nửa năm đã liên tục đẩy ra hai tiết mục vương bài, một bộ thần kịch, hiện tại còn một tiết mục và phim truyền hình đang trong giai đoạn chế tác, tài sản được khuếch trương gấp 10 lần, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tới nơi này làm việc hoàn toàn không ủy khuất ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi tới đài truyền hình chúng ta, chẳng phải sẽ càng dễ dàng chăm sóc đám bằng hữu kia của ngươi sao? Lâm Bắc Phàm cười nhẹ một tiếng, ta sẽ giao danh sách này cho Thanh Tuyết, để nàng căn cứ yêu cầu của công ty mà chọn người ưu tú trúng tuyển. Ta không dám hứa chắc sẽ có bao nhiêu người trong danh sách này trúng tuyển, nhưng nếu trình độ của bọn hắn đều cao như trong sơ yếu lý lịch ghi lại, vậy cơ bản bọn họ đều sẽ được Tinh Quang thu nhận. Ngươi tới đài truyền hình chúng ta, thứ nhất có thể tụ họp với các bằng hữu của ngươi, tất cả mọi người đều là đồng sự, vui vẻ cùng làm việc. Thứ hai, ngươi ngồi ở vị trí cao, cũng có thể chăm sóc bọn hắn tốt hơn, chuyện tùy ý bị khai trừ như hôm nay sẽ không phát sinh một lần nữa. Hứa Hán Kiệt động lòng. Bằng hữu là uy hiếp của hắn ta tình nguyện để bản thân mình chịu ủy khuất cũng không muốn liên lụy tới bằng hữu. Nếu hắn ta thành bộ trưởng Tinh Quang thật, quyền cao chức trọng, nói chuyện có phân lượng, sẽ không bất lực giống lúc ấy, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hơn nữa, hắn ta nhìn người vẫn rất chuẩn, hắn ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm là người có thể tin được. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lắc lư, ngươi cho rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy sao? Ngươi cho rằng giải trí Hán Đình đuổi ngươi, chuyện sẽ xong như vậy sao? Ta cho ngươi biết, có tên tiểu nhân Ngô Phi Phàm kia ở đây, mọi chuyện vĩnh viễn không kết thúc. Hô hấp của Hứa Hán Kiệt trì trệ. Dù tất cả bạn tốt của ngươi ở Hán Đình đều đã bị đuổi, nhưng trong giới giải trí, hẳn ngươi không thiếu bằng hữu, rất nhiều người trong số bọn họ đều là người không có bối cảnh, nếu Ngô Phi Phàm quyết tâm hung ác, những người này sẽ bị xa lánh, thậm chí là bị phong sát. Lấy thực lực và địa vị của giải trí Hán Đình, bọn hắn hoàn toàn có thể làm được. Trừ phi ngươi và những bằng hữu kia của ngươi rời khỏi ngành giải trí. Rời khỏi ngành giải trí, làm sao có thể? Hứa Hán Kiệt cười khổ, bọn họ ăn miếng cơm này, nếu rời khỏi giới giải trí, bọn họ phải sống thế nào đây? Lâm Bắc Phàm nói tiếp, bằng không thì, chỉ cần các ngươi còn ở trong giới giải trí, chỉ cần hắn ta nhìn thấy các ngươi, sẽ nhớ lại chuyện cũ, sau đó hạ độc thủ. Hẳn ngươi càng hiểu Ngô Phi Phàm hơn ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Cho nên, ngươi nhất định phải trở nên cường đại hơn trước khi hắn ta kịp giở thủ đoạn gì, từ đó mới có năng lực chống cự trùng kích từ hắn ta. Bằng không, chuyện này vĩnh viễn không kết thúc. Cho nên, Lâm Bắc Phàm lộ ra biểu tình mong đợi, đưa tay phải ra, gia nhập chúng ta, chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi có thể bảo vệ tất cả bằng hữu của ngươi, đối với chúng ta, thủ đoạn giải trí Hán Đình chỉ là trò cười. Đã nói đến trình độ này, Hứa Hán Kiệt còn có gì mà nghĩ mãi không thông. Tuy rằng lời Lâm Bắc Phàm nói có chút nặng nề, nhưng lại không phải không có khả năng ấy. Dù sao người ta cũng coi trọng ngươi như thế, mà ngươi xác thực cũng cần công việc như vậy, vì sao lại không đáp ứng? Hứa Hán Kiệt nghĩ thông suốt, đưa tay phải ra, nói, cảm tạ Lâm tiên sinh hậu ái, vậy ta đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, vị trí bộ trưởng này ta nhận, tuyệt không để Lâm tiên sinh thất vọng. Dễ nói. Lâm Bắc Phàm cười. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào người đại diện siêu cấp Hứa Hán Kiệt, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Số liệu nhân tài đã được tạo ra. Trong đầu Lâm Bắc Phàm dần hiện ra một bảng số liệu. Tên, Hứa Hán Kiệt, giới tính, nam, tuổi tác, 39 tuổi, bằng cấp, khoa biểu diễn nghệ thuật chính quy, nghề nghiệp, diễn viên tiềm lực, xã giao, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, diễn viên cùng ngày, Lâm Bắc Phàm đã giới thiệu Hứa Hán Kiệt cho Bạch Thanh Tuyết. Đối với ánh mắt nhìn người của Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết vẫn rất tin phục, hơn nữa năng lực giao tiếp Hứa Hán Kiệt rất nổi danh, EQ rất cao, cho nên chức vị bộ trưởng bộ nghệ nhân này được tạo ra. Chức vị này chủ yếu để quản lý nghệ nhân minh tinh dưới tay đài truyền hình, còn cả lúc đài truyền hình cần liên hệ với minh tinh nghệ nhân nước ngoài, nói trắng ra là làm tốt mặt giao thiệp và quản lý nghệ nhân. Hứa Hán Kiệt cảm thấy chức vụ này được thiết kế vì hắn ta. Khi biết Tinh Quang đang tìm một người thích hợp dẫn chương trình Trù Vương Tranh Phách, Hứa Hán Kiệt lập tức tìm đến. Nàng tên Vương Tiểu Tiên, vốn là người dẫn chương trình tại CCTV, tốt nghiệp Đại học Truyền thông khoa phát thanh, thạc sĩ chuyên nghiệp, đã làm việc vài chục năm ở CCTV, cũng đã từng dẫn vài tiết mục chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên ngành rất cao, hơn nữa trước kia nàng còn từng dẫn chương trình ẩm thực, có trình độ rất cao trên phương diện này, rất được khen ngợi. Chỉ tiếc, ở CCTV có rất nhiều người dẫn chương trình trâu bò, nàng không có bao nhiêu chỗ trống để phát huy, đang nghĩ cách thay đổi. Hôm đó, Hứa Hán Kiệt đại biểu cho đài truyền hình Tinh Quang mời Vương Tiểu Tiên. Vừa nghe nói là Trù Vương Tranh Phách của Tinh Quang, nàng đã cảm thấy rất hứng thú, dù thế nào đi nữa, có thể nói tiết mục này đã hot từ trước khi lên sóng, được đầu tư 20 ức quảng cáo, cho dù là CCTV cũng không thu được số tiền quảng cáo cao như vậy. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm tiết mục này, khát vọng trở thành Mạnh Tiểu Phi tiếp theo. Trong lòng Vương Tiểu Tiên cũng rất hướng tới, rất muốn được dẫn một tiết. một vương bài giống vậy. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, bởi vì nàng thấp cổ bé họng, không có tiếng nói ở tinh quang. Hơn nữa nàng còn không có bất kỳ quan hệ hay bối cảnh nào, càng không có khả năng nhanh chân đến trước. Bây giờ, bạn tốt Hứa Hán Kiệt gọi đến, hai người ăn nhịp với nhau. Như thế, một vấn đề phức tạp của Trù Vương tranh phách được hóa giải. Hứa Hán Kiệt bỗng phát hiện, hóa ra chức vị bộ trưởng bộ nghệ nhân này lại tốt như vậy, vừa có thể giải quyết vấn đề giúp đài truyền hình, vừa có thể giải quyết vấn đề giúp bằng hữu, vẹn toàn đôi bên, thế là hắn ta càng có ý chí chiến đấu. Đột nhiên Bạch Thanh Tuyết phát hiện, nhân mạch của Hứa Hán Kiệt có chút trâu bò, ngay cả CCTV cũng có bằng hữu, hơn nữa chỉ cần gọi điện thoại đã kéo được người qua, có hắn ta, bọn họ sẽ bớt việc tới cỡ nào. Thế là, tất cả đều vui vẻ. Còn mấy chục người bạn mà Hứa Hán Kiệt giới thiệu, khảo hạch xong, đều ký hợp đồng. Chỉ tiếc, có mấy người thực sự không muốn chuyển nơi công tác, cuối cùng từ chối. Đối với việc này, Hứa Hán Kiệt cũng thương mà không giúp được gì. Sau khi đám người này trúng tuyển, tiền lương tổng thể tăng 20%, rốt cuộc cũng đạt đến trình bộ trung bình ở Tinh Quang. Không sai, đãi ngộ cực tốt, so với những công ty khác chỉ có tốt hơn. Có những nhân tài này gia nhập, Tiền Đa Đa làm đạo diễn, Vương Tiểu Tiên làm người dẫn chương trình, tổ quay chụp. Trù Vương tranh phách nhanh chóng được dựng lên, không giống lúc giật gấu vá vai như trước, lúc nào cũng thiếu người. Lâm Bắc Phàm thật sự rất rất cảm tạ Ngô Phi Phàm đã đưa ra quyết định não tàn như vậy, để đài truyền hình của hắn có thể phát triển lớn mạnh, lần sau gặp lại hắn nhất định phải tặng Ngô Phi Phàm một phần quà, khiến hắn ta cả đời khó quên. Dương Tử Nhi đến cũng làm trình độ phối nhạc tăng lên một cấp bậc, đuổi sát đài truyền hình nhất tuyến. Vì thế, nàng còn đặc biệt đòi Lâm Bắc Phàm một bình rượu, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đưa nàng 10 cân rượu để mua bên đường, không đến 100 đồng, sau khi được Sinh Thế Quán đỉnh, rượu phát ra mùi gạo thơm nồng đậm, mùi vị cực kỳ đặc biệt. Dương Tử Nhi còn tưởng đây là rượu được sản xuất độc nhất vô nhị, vô cùng trân trọng nhận lấy, cười tủm tỉm quay về. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hoa nhi này thật dễ dụ. Đài truyền hình có nhiều nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp như vậy gia nhập, bổ sung sự khiếm khuyết tầng dưới chót. Ở phương diện nhân tài, ngày trước có người dẫn chương trình nhất tuyến Mạnh Tiểu Phi, đạo diễn Tân Duệ Tiền Đa Đa, thiên tài âm nhạc Dương Tử Nhi, người đại diện siêu cấp Hứa Hán Kiệt, binh hoàng siêu cấp Diệp Vô Đạo, thống lĩnh nhân tài siêu cấp Võ Thiên Mị, còn có siêu cấp lão công thần bí nhất, lúc nào cũng khiến người ta ngạc nhiên Lâm Bắc Phàm, cơ cấu của Tinh Quang nhanh chóng được thành lập. Tài chính dư giả, tài khoản trên 50 ức có thể linh động, tiền mặt còn nhiều hơn so với đài truyền hình nhất tuyến. Về mặt giá trị thương hiệu, trải qua Phi Thành Vật Nhiễu, Phi Nhĩ Mạc Chúc, Chung Cư Tình Yêu, Điên Cuồng Công Kích, giá trị thương hiệu của Tinh Quang đã bắt đầu nổi bật, không còn là đài truyền hình tam lưu không đủ trình độ. Tài chính dư giả, nhân tài hội tụ, giá trị thương hiệu nổi bật, Tinh Quang đã bày ra cảnh tượng triều khí phồn thịnh, đây là trạng thái đại hưng dương cánh bay lên. Bạch Thanh Tuyết rất vui, vung tay lên bao trọn một khách sạn 5 sao, mời tất cả mọi người ăn bữa cơm, xem như tiệc chào mừng, rút ngắn khoảng cách giữa mọi người. Một hành động được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Vừa mới tan tầm, đám lãnh đạo bộ môn đã dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua. Ở chỗ này, mấy người trong các bộ phận quen biết nhau ngồi một bàn, đám lãnh đạo ngồi một bàn. Mặc dù Lâm Bắc Phàm là lão công của Bạch Thanh Tuyết, nhưng trên mặt ý nghĩa nghiêm ngặt, hắn còn không tính là người đài truyền hình. Chính hắn tìm vài người quen biết góp một bàn, kết quả một bàn này phân lượng vô cùng nặng. Mạnh Tiểu Phi, Tiền Đa Đa, Diệp Vô Đạo, Dương Tử Nhi, Hứa Hán Kiệt đều là nhân vật lớn trong đài truyền hình. Là nhân tài hắn dùng chiêu hiền tạp tuyển dụng, độ trung thành không cần lo nghĩ. Đương nhiên, còn có người nhà Diệp Vô Đạo, Lâm Vũ Đồng cũng tới. Cô nương này trên cơ bản đã khôi phục, có thể đi lại bình thường, cũng không khác gì người bình thường. Diệp Vô Đạo rất vui vẻ, lập tức kéo nàng ấy ra ngoài gặp mặt bằng hữu của hắn ta, để nàng ấy kết giao thêm một vài người bạn, cũng thuận tiện cảm ơn Lâm Bắc Phàm. Hai vị đại trưởng xinh đẹp đều ra ngoài mời rượu, cho nên ở đây mọi người ăn uống rất nhẹ nhõm, cũng không biết có phải là vì tác dụng của chiêu hiền tạp nên mọi người chung đụng rất thoải mái, nói chuyện với nhau thật vui. Tiểu cô nương này thật xinh, duyên dáng yêu kiều y như chim non nép vào người, khiến người ta có dục vọng bảo vệ mãnh liệt. Sao ta không phát hiện tiểu tử Diệp Vô Đạo ngươi không thành thật như vậy, đã học được cách kim ốc tàng kiều. Tiền Đa Đa cười một tiếng. Lâm Vũ Đồng mắt cỡ đỏ bừng mặt, cúi cái đầu nhỏ không nói lời nào. Cút. Con lợn béo đáng chết nhà ngươi, không nên nói lung tung. Diệp Vô Đạo cuống quyết giải thích, đây là muội muội của chiến hữu ta, hiện tại cũng là muội muội ta. Ta chỉ muốn giới thiệu nàng để mọi người nhận biết, chăm sóc nhiều hơn. Nhất định nhất định. Mạnh Tiểu Phi trịnh trọng nói, vậy các ngươi tính khi nào kết hôn? Ta sẽ làm người dẫn chương trình miễn phí, hơn nữa còn cho ngươi một đại hồng bao. Ta làm phù rể. Tiền Đa Đa hô. Ta làm phù dâu. Dương Tử Nhi cũng hô. Lâm Vũ Đồng xấu hổ, đã không có mặt mũi gặp người. Đám hỗn đảng các ngươi. Diệp Vô Đạo điên tiết, lén lén liếc Lâm Vũ Đồng, phát hiện tiểu muội cũng đang lén lén nhìn hắn ta, bỗng nhiên hắn ta có cảm giác như điện giật, nhịp tim lập tức gia tốc. Lâm Bắc Phàm làm người hòa giải, các ngươi không cần giở cợt người ta, tình nghĩa của hai người bọn họ còn cần ngươi dục sao? Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hiện tại bọn họ còn ở cùng một chỗ, tùy thời củi khô bốc lửa. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta đều có thể nhận được thiệp mời của bọn họ, hiện tại chúng ta cứ chậm rãi đợi tin tốt là được. Đám người ồ ngào. Diệp Vô Đạo và Lâm Vũ Đồng đều đỏ mặt, tự như nam nữ trẻ tuổi mới bắt đầu yêu đương. Chẳng qua, việc hạnh phúc nhất trên đời này cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. May mắn nhất là khi ta gặp ngươi, ngươi chưa thành gia, ta chưa gả chồng. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, bưng ly rượu lên uống, kết quả hắn phát hiện trong ly trống không. Dương Tử Nhi bên cạnh đã vụng trộm uống rượu của hắn. Lâm Bắc Phàm giận, Dương Tử Nhi, ngươi lại uống trộm rượu của ta. Mặt Dương Tử Nhi đỏ bừng, không thèm để ý khoát khoát tay, không phải chỉ vài ly rượu thôi sao? Chính ngươi lại rót là được. Còn so đo với một nữ tử như ta, đây là kiểu gì? Lâm Bắc Phàm càng giận hơn, thế nhưng từ nãy đến giờ, ta một giọt rượu cũng chưa uống, đều bị ngươi uống sạch. Dương Tử Nhi cúi đầu nhỏ, nhỏ giọng thầm thì, ai bảo rượu trong ly ngươi lại ngon hơn? Rõ ràng đều được rót từ cùng một bình rượu, vì sao rượu của ngươi luôn luôn thơm hơn? Đám người cười. Một lát sau, Hứa Hán Kiệt dẫn theo mấy người qua mời rượu. Lâm tiên sinh, giới thiệu với ngươi, mấy vị này đều là bạn tốt của ta ở giải trí Hán Đình, đồng thời cũng là diễn viên giỏi, diễn kỹ không thể chê, vô cùng chuyên nghiệp. Bọn hắn đặc biệt tới đây để cảm tạ ngươi. Đều là bằng hữu, không cần phải nói cảm ơn, trước cạn một ly. Lâm Bắc Phàm nâng ly. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm hào sảng như vậy, mọi người sinh lòng hảo cảm. Thế là tất cả cùng nhau nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, Hứa Hán Kiệt giới thiệu từng diễn viên một cho Lâm Bắc Phàm. Trong số những người này, già nhất đã qua 50, trẻ tuổi nhất mới hơn 20, thuộc về loại người cẩn trọng, có lẽ người không thể gọi ra tên từng người, nhưng nhìn khuôn mặt bọn hắn nhất định sẽ có ấn tượng khắc sâu. Các vị đều là diễn viên chuyên nghiệp, nói lời thật lòng, trước đó lão Hứa đã từng giới thiệu các vị với ta, ta không thể gọi ra tên của từng người, nhưng phim các ngươi từng diễn qua ta đều có ấn tượng, ta thích nhất là diễn viên hướng như vậy. Đài truyền hình chúng ta có các ngươi gia nhập, thực đúng là chuyện may lớn. Ta lại kính các ngươi một ly. Lời thật lòng của hắn khiến mọi người rất vui vẻ, nếu như nói ngưỡng mộ đã lâu bọn hắn sẽ cảm thấy rất dối trá. Bởi vì bọn hắn là diễn viên, người khác nói có ấn tượng về bọn hắn chính là khen bọn hắn diễn kỹ tốt. Trong đó, một lão hí cốt cười nói, người đời vẫn nói Lâm tiên sinh là tiểu bạch kiểm ăn bám, đúng là lời đồn thì không nên tin. Chỉ bằng Lâm nghệ thuật giao tiếp của tiên sinh, đã xứng liệt vào cấp bậc lão tổng. Quá khen rồi, kỳ thực ta cũng chỉ bắt chước cách nói chuyện của lão bà mà thôi, không lợi hại như vậy. Đám người cười. Thấy Lâm Bắc Phàm dễ nói chuyện, một lão hí cốt khác nói, kỳ thực, lần này chúng ta tới để tìm việc, nhìn xem bằng hữu khác đều đã có chức vụ, phát huy tác dụng của bản thân. Nhưng chúng ta lại không có phim để quay, trong lòng không quá an tâm, cho nên chúng ta đến đây tìm một chút việc làm. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể bất tài, để lão Hứa và đài truyền hình khó xử. Một lão hí cốt khác nói ra. Đây đúng là vấn đề. Lâm Bắc Phàm suy tư nói, đài truyền hình chúng ta không giống những công ty giải trí kia, chúng ta lấy việc làm tiết mục làm chủ, không có nhiều phim, cho nên mới để các ngươi cảm thấy trong lòng không thực tế. Mấy diễn viên gật đầu, đây cũng là chuyện khiến bọn hắn lo lắng nhất. Thực ra điểm ấy các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, đài truyền hình chúng ta vô cùng cần diễn viên có diễn kỹ lại chuyên nghiệp giống các ngươi, bởi vì tương lai không xa chúng ta sẽ bắt đầu rất nhiều hạng mục điện ảnh, đài truyền hình muốn phát triển lớn mạnh tất nhiên phải đầu tư mảng truyền hình điện ảnh, xem như phim ảnh dự trữ cho đài truyền hình. Đám người gật đầu, đây cũng là lý do bọn hắn nguyện ý đến Tinh Quang. Chỉ là năm nay Tinh Quang vừa mới cất bước, hạng mục truyền hình điện ảnh tương đối ít. Mọi người không cần vội quay phim, có thể thừa dịp này nghỉ ngơi cho khỏe, tiền sẽ không thiếu, mọi người tận tình chơi, bởi vì sang năm các ngươi muốn chơi cũng không có thời gian chơi. Nếu có người quá đam mê diễn xuất, các ngươi có thể thương lượng với lão Hứa và Hà Viên Ngoại, tận lực dùng người của chúng ta. Tốt. Hứa Hán Kiệt sớm có quyết định này. Lâm tiên sinh, người nói năm sau đài truyền hình sẽ quay rất nhiều phim sao? Có thể tiết lộ một chút không? Một diễn viên mong đợi nói. Hắn ta tên Vương Xuân Sinh, tên gọi đậm chất dân giả, ngũ quan lập thể, nhìn kỹ sẽ thấy hắn ta không kém gì đám tiểu thịt tươi. Mặc dù mới 24 tuổi, nhưng đã lăn lộn trong giới văn nghệ 10 năm, diễn kỹ không cần bàn. Sở dĩ hắn ta vẫn không nổi danh, ngoài trừ hắn ta cự tuyệt quy tắc ngầm, cũng vì hắn ta càng thích đặt tâm vào diễn kịch, làm người vô cùng điệu thấp không thích lẫn lộn, cho nên mới lăn lộn ra tình huống thế này. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, tin tức cụ thể ta không thể tiết lộ. Điều duy nhất ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là một bộ đại kịch. Đại kịch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bộ đại kịch này là bộ phim quan trọng của đài truyền hình, vô cùng trọng yếu, yêu cầu rất nghiêm, lúc tuyển vai diễn, đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên chiếu cố các ngươi, nhưng nếu các ngươi không đạt tiêu chuẩn vẫn sẽ bị đào thải. Ta đề nghị các ngươi có thể thừa thời gian này, chăm chỉ xuống bếp học nấu ăn cho giỏi. Nhất là ngươi Vương Xuân Sinh, nếu như có thể, tốt nhất ngươi nên học tập cẩn thận. Lâm Bắc Phàm chỉ nói đến đây. Có thể nắm lấy cơ hội hay không thì phải dựa vào bọn hắn. Cơ hội luôn luôn dành cho người có chuẩn bị, nếu như bỏ công càng nhiều, chuẩn bị càng dồi dào, vậy đương nhiên sẽ được diễn vai càng quan trọng. Nếu chuẩn bị không đủ, đương nhiên chỉ có thể diễn vai nát. Nhất là Vương Xuân Sinh, Lâm Bắc Phàm ký thác kỳ vọng rất cao vào hắn ta. Vì người có thân hình rất giống hắn, Lâm Bắc Phàm có thể để hắn ta làm thế thân, thể hiện trù nghệ không gì sánh kịp. Nếu hắn ta học nấu nướng thật, như vậy 8-9 phần 10 nhân vật chính sẽ dành cho hắn ta. Nếu không được, chỉ có thể thay người. Chúng ta biết, Lâm tiên sinh. Mấy người lần nữa nâng ly. Nhất là Vương Xuân Sinh, hắn ta cảm thấy kỳ ngộ của mình sắp tới, cặp mắt hiện lên thần sắc không rõ. Lúc này, ở thủ đô, Ngô Phi Phàm nổi trận lôi đình. Bởi vì, hắn ta đã biết chuyện Hứa Hán Kiệt dẫn theo đám người bị hắn ta khai trừ, tập thể phản bội chạy đến đài truyền hình Tinh Quang, hơn nữa tất cả đều trúng tuyển, Hứa Hán Kiệt còn được thăng chức tăng lương, thành bộ trưởng. Đây không phải đánh mặt hắn ta sao? Đài truyền hình Tinh Quang, các ngươi muốn đối nghịch với ta đúng không? Người ta khai trừ, các ngươi lại thu toàn bộ, còn thăng chức tăng lương, có phải mặt mũi của giải trí Hán Đình không dùng được? Ngô Phi Phàm nổi giận đùng đùng, tuyên bố tin tức cho ta, từ nay về sau giải trí Hán Đình phong sát Tinh Quang. Phim truyền hình, tiết mục tống nghệ, còn có nghệ nhân của chúng ta vĩnh viễn không được tới Tinh Quang. Thế nhưng là đài truyền hình Tinh Quang đang trên đà phát triển. Thiếu đài truyền hình bọn họ, chúng ta không thể tìm đài truyền hình khác hợp tác sao? Ngô Phi Phàm càng tức giận, Mango TV, Bluebird TV, Liệt TV, có đài nào không mạnh hơn bọn hắn? Chỉ là một đài truyền hình tam lưu nho nhỏ mà thôi, chúng ta không cần để trong lòng. Ngô Thiếu, ta biết nên làm thế nào? Cùng ngày, tin tức giải trí Hán Đình phong sát Tinh Quang truyền ra, ngành giải trí chấn động. Được xem là công ty giải trí số 1 số 2 của ngành giải trí trong nước lại phong sát một đài truyền hình, tuy đài bị phong sát không phải đài truyền hình nhất tuyến, nhưng hiệu quả này cũng khiến người ta chấn kinh. Nếu đổi lại đài truyền hình bình thường, có lẽ bọn họ sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Nhưng Tinh Quang thì cũng không phải việc gì đáng lo. Người phong sát ta có tác dụng gì? Đài truyền hình chúng ta vốn không lấy minh tinh lưu lượng làm chủ, phim truyền hình của các ngươi cũng sẽ như thế, hơn nữa ngành giải trí vốn không chỉ có một công ty là công ty các ngươi, cũng không phải các ngươi nói thế nào sẽ là như vậy, không hợp tác với người ta sẽ hợp tác với người khác, ta không tin ngươi không có kẻ thù. Có điều, cừu oán giữa song phương xem như cất. Chớp mắt, một tuần lễ đi qua. Tài phú của ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi cường hóa không? Nhanh như vậy đã đạt điều kiện. Không phải còn thiếu 10 ước sao? Lâm Bắc Phàm đang ôm tiểu manh lười biếng phơi nắng la hoảng lên, có chút kích động nói. Đúng lúc này, điện thoại di động truyền đến một tin tức, hóa ra là tập đoàn Khang Chính tiếp tục đầu tư cho. Phi Thành vật nhiễu. Chuyển 8 ức của quý tiếp theo cho đài truyền hình Tinh Quang. Lại là 8 ức, tập đoàn Khang Chính đúng là ngu ngốc nhiều tiền, không cứu nổi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ cần góp chút tiền là có thể lấy được vị trí quảng cáo, vậy tại sao hết lần này tới lần khác bọn hắn cứ phải tốn nhiều như vậy? Hắn thật sự không hiểu, việc này cực kỳ khiêu chiến nhân sinh quan của hắn. Có điều, đối với hắn, vậy cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn lại có thể thăng cấp. Lâm Bắc Phàm mở ra giao diện hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 28, tốc độ 28, phòng ngự 28, khôi phục 28, khống chế 28, tinh thần 28. Thọ mệnh, 240 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 40%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy ngọn nguồn của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X2, hắc kim tạp X1. Tài phú, 60,6 ức. Đã dùng, 40 ức. Số dư, 20,6 ức. Lâm Bắc Phàm xoa tay, vô cùng mong đợi, hệ thống, cường hóa cho ta. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể Lâm Bắc Phàm bỗng dâng lên một dòng nhiệt lưu này lưu động có quy luật trong thân thể, mỗi lần lưu động một vòng Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy toàn thân nhiều thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Cảm giác này khiến Lâm Bắc Phàm hưởng thụ vô cùng. Chính là cảm giác này, mỗi lần thăng cấp đều thoải mái như vậy. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm trên ghế sofa thoải mái hừ hừ. Khoảng nửa giờ sau, nhiệt lưu động đến đôi mắt và biến mất. Lâm Bắc Phàm cảm giác mắt nóng lên, không kiềm chế được nhắm mắt lại. Cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng tầng thứ 2 thiên tử vọng khí thuật nhìn thấy thế của Sơn Xuyên Thảo Mộc, 60%. Đạt tới cảnh giới tiểu thành. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 2 tiểu thành, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chiêu hiền tạp, số liệu đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 32, tốc độ 32, phòng ngự 32, khôi phục 32, khống chế 32, tinh thần 32. Thọ mệnh, 260 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 60%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X3, hắc kim tạp X1. Tài phú, 60,6 ức. Đã dùng, 60 ức. Số dư, 0,6 ức. Nhìn số liệu hoa lệ của mình, cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể, Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn, thuộc tính trung bình 32 điểm, bây giờ ta đã phá vỡ cực hạn nhân thể, trở thành nam nhân cường đại nhất địa cầu. Thuộc tính thân thể gấp 3 lần người bình thường, cảm giác này thật cường đại, chỉ sợ dù là mấy binh hoàng liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại hắn đã tương đương với một tiểu Superman, có thể hoành hành ngang dọc. Ngoài trừ cảm giác thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lâm Bắc Phàm còn cảm nhận được bản thân tự hồ có thêm một năng lực thần kỳ, giống với đã gặp qua là không quên được trong tiểu thuyết đô thị cẩu huyết. Những thứ hắn từng nhìn thấy như hình chiếu, xuất hiện rõ ràng. Lợi hại, sợ rằng đây là năng lực đặc thù do thuộc tính tinh thần phá vỡ cực hạn mang đến. Lâm Bắc Phàm tự nói, cảm giác não mình thanh tĩnh chưa từng có, tư duy đơn giản hiệu suất cao, suy một ra ba. Còn mang đến năng lực học tập kinh khủng dị thường. Lợi ích do thuộc tính tinh thần đột phá cực hạn mang tới thực sự quá lớn. Còn có lực khống chế. Lâm Bắc Phàm phát hiện, hình như hiện tại mình có thể khống chế chính xác từng khối cơ bắp, hơn nữa đại não còn vận chuyển với tốc độ cao, khiến toàn thân hắn như một bộ máy móc tinh vi. Thật đúng là thành tiểu Superman. Lâm Bắc Phàm rất hài lòng với trạng thái thân thể hiện tại của bản thân. Tiếp đó, nên xem thử năng lực mới của thiên tử vọng khí thuật. Trong thiên tử vọng khí thuật có ghi chép, đạt tới cảnh giới nhập môn tầng thứ 2 nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, có thể nhìn thấy thế của sông núi cỏ cây, thiên địa chi gian. Đạt tới cảnh giới sơ thành có thể tá thế, mượn thế của sông núi cỏ cây, dùng cực kỳ tốt. Đạt tới cảnh giới tiểu thành thì có thể ngự thế, điều khiển thế của sông núi cỏ cây. Không biết sẽ có hiệu quả gì. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thiên tử vọng khí thuật khởi động. Hắn thấy được thế trong phương viên trăm dặm. Những thế này rất nhiều, to to nhỏ nhỏ có hơn 10 cái, chủ yếu phân chia thành hai loại, một là sinh thế, hai là tử thế. Nhưng vốn dĩ, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mượn dùng sinh thế của long mạch dưới chân, hơn nữa hắn cũng chỉ mượn được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm phát hiện tất cả đã bất đồng, hắn đã có năng lực mệnh lệnh. Hắn không chỉ có thể mượn, còn có thể khống chế hai loại thế này cho hắn sử dụng, sai sử như cánh tay, vô cùng linh hoạt. Sinh thế. Lâm Bắc Phàm nhẹ giọng hô. Chỉ thấy, sinh thế đang xoay chung quanh bỗng nhiên nhanh chóng chạy tới, như một con trường long xoay quanh bên người Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn muốn khống chế nó thế nào thì nó sẽ như vậy. Tử thế. Một luồng tử thế khác cũng nhanh chóng bay tới, như hồi sắc trường long xoay quanh một bên khác của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mỗi tay nắm một đầu long, như ma thần lâm thế. Lúc này, Lâm Bắc Phàm biết rõ năng lực ngự thế, hiệu quả của nó càng cường đại hơn tá thế, tương đương với kỹ năng quần thể. Nói thí dụ như muốn âm người, lúc đầu Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đồng thời ám hại 3-4 người, nhưng hiện tại, hắn có thể đồng thời chơi mấy trăm ngàn người, chỉ cần thế này đủ lớn, như vậy phạm vi hắn có thể khống chế càng rộng. Hơn nữa, khả năng khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn, tuyệt vời đến từng cm. Sở dĩ có thể khống chế hai luồng thế này là vì Lâm Bắc Phàm đã có thể câu thông long khí dưới chân, còn khống chế nó. Ngay cả ngọn nguồn còn bị khống chế, hai luồng thế phía trên chẳng phải dễ như trở bàn tay. Long khí, đến. Lâm Bắc Phàm khẽ đọc một tiếng. Long khí dưới lòng đất nhanh chóng hội tụ tới lòng bàn chân hắn, như một con địa long xoay quanh. Lúc này, sinh thế và tử thế hai bên càng thêm nồng đậm, một bên tràn đầy sinh cơ bừng bừng, một bên biến thành âm u đầy tử khí, nếu sử dụng thật, hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Khống chế đầu long khí này, Lâm Bắc Phàm còn phát hiện một tác dụng khác, chính là hắn có thể nghe được tiếng lòng của sinh linh bám phía trên long khí của sơn mạch, nó đang truyền đạt tình cảm của mình, tương đương với hắn đã trở thành sơn thần sơn mạch. Hoặc có thể nói hắn như thần linh nhìn xuống thần dân của chính mình. Cảm giác này rất kỳ diệu, làm Bác Phàm nóng lòng muốn thử. Lúc này, mèo Rác Đôn đã chạy đến phòng nhỏ của mình để ngủ. Tiểu công chúa, qua đây. Lâm Bác Phàm cũng không nói ra miệng, mà hắn phát ra tâm điện cảm ứng với mèo Rác Đôn ở cách vách tường. Mèo. Mèo Rác Đôn mờ mịt. Cái đầu đung đưa trái phải, phát hiện nam chủ nhân nhà mình không ở đây, vậy mà lại nghe được giọng của chủ nhân nên nó càng thêm mờ mịt. Lâm Bác Phàm cười ha hả, cảm thấy cái này rất thú vị. Tiểu công chúa, nhanh qua đi, tới bên cạnh chủ nhân ngươi đi. Lâm Bác Phàm lại phát ra tâm điện cảm ứng lần nữa. Mèo Rác Đôn ngáp một cái đứng lên, run một thân đầy lông, sau đó vẻ mặt mờ mịt kèm theo tò mò đi theo phương hướng giọng nói của Lâm Bác Phàm. Mèo. Rốt cục cũng thấy được chủ nhân, mặt mèo Rác Đôn đầy nghi vấn. Không sai, là ta đang gọi ngươi. Lâm Bác Phàm bế mèo Rác Đôn lên, ôn nhu vuốt bộ lông, còn chải vuốt sinh tử nhị khí trong cơ thể nó, mèo Rác Đôn thoải mái híp mắt lại. Thật thoải mái, vẫn là vòng ôm của xúc cức thích hợp để ngủ nhất. Đây là phản ứng trong lòng mèo Rác Đôn. Lâm Bác Phàm dở khóc dở cười, trong lòng loài mèo các ngươi, quả nhiên chúng ta là xúc cức quân. Đêm nay ngươi muốn ăn gì? Lâm Bác Phàm lại một lần nữa dùng tâm điện cảm ứng. Trong nháy mắt, mèo Rác Đôn tiếp nhận được tín hiệu này. Mèo. Nâng cái đầu nhỏ ngốc nghếch lên, con mắt mở thật to, vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Bác Phàm, bởi vì nó phát hiện không ngờ xúc cức quân lại biết nói tiếng mèo. Mèo Rác Đôn hưng phấn, trong nháy mắt đã truyền ra yêu cầu của mình, ta muốn ăn món cái món chua chua ngọt ngọt lại mềm mềm, cá nhỏ thơm thơm, nước ngọt ngào. Mèo Rác Đôn lập tức liệt kê những gì bản thân muốn ăn, có mười mấy món. Lâm Bác Phàm dở khóc dở cười lần nữa, cái món chua chua ngọt ngọt lại mềm nhũn kia thực ra là một cái bánh ngọt, không ngờ mới ăn một lần nó đã nhớ. Còn con cá nhỏ thơm thơm, thực ra là cá lăng bột hắn dùng sinh thế làm ra, mùi vị thật rất thơm. Còn có nước ngọt ngọt, thực ra chính là đồ uống. Thật là lòng tham không đấy. Không được, ngươi chỉ có thể ăn ba loại trong đó, nếu không thì ngươi sẽ trở nên tròn y như con mèo quả quyết. Lâm Bác Phàm tâm điện cảm ứng. Mèo Rác Đôn tủi thân cúi thấp đầu, xúc cức nói không giữ lời, chỉ thích bắt nạt miêu miêu. Lâm Bác Phàm, được rồi, nể ngươi tuổi nhỏ, vừa ngốc lại vừa đáng yêu, ta không so đo với ngươi. Mèo Rác Đôn vô cùng khó xử, nó nghĩ thật lâu, rốt cục cũng nhịn đau quyết định từ bỏ mười mấy món ngon yêu thích nhất, lấy ra ba loại trong đó báo lại cho Lâm Bác Phàm. Được, đêm nay làm cho ngươi ăn, nhưng mà ngươi phải ngoan. Mèo Rác Đôn meo một tiếng đáp lại, cái đầu nhỏ nũng nịu gối lên tay Lâm Bác Phàm. Thực đúng là một tiểu yêu tinh dính người. Kết nối với mèo Rác Đôn rất thành công. Lại thử mấy lần, tìm mấy động vật nhỏ thí nghiệm, Lâm Bác Phàm phát hiện chỉ cần là động vật có trí khôn càng phát triển, hiệu quả tâm điện cảm ứng càng tốt, thậm chí có thể tiến hành kết nối đơn giản, nhưng nếu muốn khống chế thì rất không dễ dàng. Trí lực càng thấp, hiệu quả kết nối càng kém, nhưng khống chế lại càng dễ dàng. Đương nhiên, người không nằm trong hàng ngũ này. Đối với thực vật, Lâm Bác Phàm cũng chỉ có thể nghe được khát vọng trước mắt của bọn nó, nghe được nhu cầu cơ bản nhất của bọn nó. Tỉ như một chậu hoa, Lâm Bác Phàm chỉ có thể nghe được nhu cầu sinh lý đơn giản của nó như muốn ánh nắng, muốn nước, mà muốn kết nối và khống chế là hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua, hiệu quả như vậy đã rất nghịch thiên. Nghĩ đến long khí dưới chân, đây mới thật sự là báu vật. Làm sao lợi dụng được mới là điều Lâm Bác Phàm để ý nhất. Nghĩ đến long khí, Lâm Bác Phàm liền nghĩ đến Sơn Trang Thực Vi Thiên, nơi đó là khu vực hai đầu long mạch hội tụ, rau quả và súc vật được nuôi trồng ở đây đều rất ngon, là nguyên liệu nấu ăn vô cùng cao cấp. Nghe lão trù thần nói, nếu như bán những nguyên liệu nấu ăn này ra, giá cả ít nhất cũng có thể tăng gấp mấy lần, có tiền cũng chưa chắc mua được. Có nguyên liệu nấu ăn cao cấp ví như tùng lộ, được tính theo gram, giá cả có thể so được với vàng. Bởi vì thực sự có nhiều kẻ lắm tiền, vì ham muốn ăn uống bọn họ tình nguyện tốn rất nhiều tiền. Nghĩ tới đây, lòng Lâm Bác Phàm nóng lên, nếu như ta lợi dụng long khí dưới chân tạo ra một căn cứ sản xuất cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp, có phải vậy đồng nghĩa với tiền bạc sẽ dâng lên không ngừng? Chẳng phải điều này có nghĩa, ta có thể mở ra một con đường kiếm tiền khác, khiến thực lực của ta lại cấp tốc tăng lên. Lâm Bác Phàm không có nhu cầu quá lớn đối với tiền, nhưng hắn lại rất muốn tăng thực lực. Tất nhiên, nếu có thêm một con đường kiếm tiền, ngu sao không làm? Đầu tiên phải tìm hiểu tình hình đất đai ở Giang Nam, như vậy mới có thể quy hoạch và sử dụng. Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, trong mấy người hắn quen biết, e là chỉ có trù thần có quan hệ trên phương diện này. Dù sao lão cũng từng mua đất xây dựng Sơn Trang Mỹ Thực. Thế là, Lâm Bác Phàm gọi điện thoại, lão trù thần, ta muốn nhận thầu một mảnh đất trồng trọt nhưng lại không hiểu rõ phương diện này, lão có thể giới thiệu người về lĩnh vực này cho ta không? Trù thần mờ mịt. Đang yên đang lành, sao thằng nhóc này lại muốn trồng trọt? Có thời gian rảnh, học nấu ăn không tốt hơn sao? Tiểu tử, có phải ngươi đang lên cơn điên gì không? Đang yên đang lành lại muốn đi trồng trọt. Lâm Bắc Phàm trợn mắt nói dối, thấy sơn trang thực vi thiên của lão có nhiều nguyên liệu ăn nấu ngon, ta rất hâm mộ, cũng muốn tạo ra một nơi trồng rau nuôi bò cung cấp cho bản thân ăn. Ha ha, tiểu tử thối nhà ngươi, đây không phải chuyện chơi. Trong này dính đến rất nhiều chuyện, cần rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Ngay cả sơn trang này của ta cũng phải thuê hàng trăm người đến quản lý. Mấu chốt nhất là rất tốn tiền, vô cùng tốn tiền. Không việc gì, lão bà ta có tiền, đủ khả năng. Lâm Bắc Phàm cây ngay không sợ chết đứng nói. Trù thần bó tay, tên tiểu bạch kiểm này thật thẳng thắn. Nhưng mà trù thần cũng không quá để ý, cho rằng nhiệt tình của Lâm Bắc Phàm chỉ kéo dài 3 phút đồng hồ, với tính tình lười biếng kia, có thể hắn chỉ cào cào một chút sau đó không làm nữa, nếu có thua lỗ thì cũng không lỗ quá lớn, cho nên trù thần vẫn giới thiệu một người cho hắn. Người này tên lại Thanh Tùng, rất có bản lãnh, vô cùng hiểu rõ tình hình đất đai Giang Nam và các vùng lân cận, hắn ta điều hành một công ty tư vấn chuyên tư vấn lĩnh vực này. Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại đến, xin chào lại tiên sinh, ta muốn nhận thầu một mảnh đất trồng trọt, chăn nuôi súc vật. Đất đai càng lớn càng tốt, càng gần càng tốt, tốt nhất là có sẵn trong thành phố Giang Bắc. Đương nhiên, tiền không thành vấn đề. Mấu chốt nhất vẫn là câu cuối cùng. Hiệu suất của Lại Thanh Tùng rất cao, không đến một ngày hắn ta đã thu thập được thông tin Lâm Bắc Phàm mong muốn, phát hiện đúng là có một mảnh đất hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Lâm Bắc Phàm. Mảnh đất này nằm ở trấn Hạ Mã, có hơn 2 vạn mẫu, đúng lúc nằm trong sơn cốc, bốn bề toàn núi, còn có dòng nước chảy qua, non xanh nước biếc, cảnh sắc rất hợp lòng người. Quan trọng nhất là mảnh đất này rất gần thành phố Giang Nam, cũng chỉ hơn 1 giờ chạy xe là đến. Thần kỳ hơn là nơi này cách sơn trang thực vi thiên chỉ 10 km. Mảnh đất này rất không tồi, sao lại không bán được? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Chỉ là vì giao thông không thuận tiện, đường núi rất gập ghềnh. Ngươi đừng nhìn nó gần thành phố, thực ra tới nơi đó mới biết, xe lớn một chút rất khó có thể lái vào, không tốn 3 giờ tuyệt không thể đến nơi. Chính vì vậy, từ trước tới nay kinh tế nơi đó vẫn không phát triển nổi, người dân cũng tương đối nghèo khó. Cho nên chính phủ ở trấn và thôn dân bản xứ hy vọng nhà thầu có thể sửa một con đường thông ra ngoài. Lại Thanh Tùng giải thích cặn kẽ. Sửa ra một con đường, yêu cầu này cũng không dễ. Vừa xây có thể sẽ tốn mất mấy ức, phải cần bao nhiêu năm mới có thể hồi vốn. Thực ra lợi nhuận khi nhận thầu một mảnh đất nuôi trồng cũng không tính là cao, còn có rất nhiều mạo hiểm, không cẩn thận sẽ bị thua lỗ ngay, còn phải bỏ tiền sửa đường, cho nên khó trách nhiều người lại chùn bước như vậy. Nhưng chuyện này không thể ngăn cản Lâm Bắc Phàm. Nếu hắn thành công chế tạo bồn tụ bão này, như vậy lợi nhuận hàng năm chí ít cũng hơn 100 ức, mấy ức này tính là gì? Nếu muốn xây một con đường cần tốn bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm hỏi. Bọn họ đã tìm người dự toán, muốn sửa ra một con đường cấp 2 nối thẳng từ trong trấn ra quốc lộ bên ngoài, ước chừng 30 km, phí tổn mỗi km là 800 vạn, tổng giá trị là 2,4 ức, chi phí cao vô cùng. Lại Thanh Tùng nói ra. 4 ức tương đương với chi phí chìm, không tốn vài năm tuyệt không cách nào hoàn vốn. Trước kia hắn ta đã giới thiệu mảnh đất này cho rất nhiều người, bọn họ đều bị con số này làm giật nảy mình, lắc đầu từ chối ngay lập tức. Hắn ta cảm thấy hẳn vị Lâm tiên sinh này cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Kết quả thì ra chỉ 2,4 ức, không nhiều. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra. Lại Thanh Tùng, đây là vả mặt sao? Ta mới vừa nói giá cao, ngươi lại nói nó thấp. Được rồi, ngươi là đại gia, ngươi có tiền ngươi quyết định. Đúng là Lâm Bắc Phàm cảm thấy rẻ thật, hắn vốn cho rằng phải đến 5,6 ức, đối với hắn trước mắt, muốn chi ra số tiền này thật tương đối khó khăn, kết quả không ngờ lại dễ dàng như vậy. Ngươi xem phim truyền hình hiện tại đi, động một chút lại đầu tư hơn 1 ức. Không tới 1 ức sẽ thấy ngại không dám nói khỏi ra miệng. Giống như Chiến thần trở về. Lúc trước, trong suy nghĩ của Lâm Bắc Phàm nó có thể tính là phim nát kiếm tiền lớn, có thể bán ra tới 4 ức. So sánh hai bên, xây một con đường có lợi ích thực tế hơn nhiều. Hơn nữa, sửa đường cũng thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến căn cứ của hắn, không tính là lỗ. Liên lạc với chính phủ ở trấn bên kia một chút, ta muốn tới đó xem trước rồi nói sau. Được, ta liên hệ ngay. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm đã đi theo Lại Thanh Tùng ra ngoài từ rất sớm, kết quả tốn 4 giờ, đến giữa trưa hắn mới chạy tới trấn Hạ Mã, con đường này thật đúng là một lời khó nói hết. Một đường sóc nảy, sắc mặt nhiều người đã thay đổi, xe vừa dừng đã chạy ngay xuống xe nôn. Sắc mặt Lại Thanh Tùng cũng rất khó coi. Ngược lại Lâm Bắc Phàm vẫn thần thái sáng láng, tổ chức thân thể hắn quá cao, một chút sóc nảy đó hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới hắn. Mã Bí Thư và nhân viên chính phủ của trấn Hạ Mã đã chờ trực từ đâu, thấy Lâm Bắc Phàm đến. Bọn họ lập tức tươi cười thân thiết, nhiệt tình nói, hoan nghênh Lâm tiên sinh đại giá quang lâm. Ngài đến khiến nơi này của chúng ta bồng tất sinh huy. Nào có, phải là ta dựa vào ngươi mới đúng. Lời khách sáo ai cũng biết nói, Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra bắt tay với Mã Bí Thư. Sau đó, mọi người chào hỏi vài câu. Ở trong quá trình này, Mã Bí Thư luôn rất nhiệt tình, mà chuyện này cũng thật không cho phép hắn ta không nhiệt tình. Bởi vì Trấn Hạ Mã có chỉ có một con đường, phải sửa đường cho tốt nơi này mới có thể phát triển được. Cho nên, hắn ta rất nhiệt tình với mỗi một thương gia đến đây khảo sát. Hắn ta lại càng thêm nhiệt tình với Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm cả nước đều biết này. Bởi vì tên Tiểu Bạch Kiểm này có tiếng tiêu tiền như nước, hắn dám lập tức bỏ tiền cho hai đạo diễn trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm khi họ cầm kịch bản đến. Đây là chuyện mà người có lý trí bình thường không dám làm, nhưng hắn lại làm. Cuối cùng, chung cư tình yêu. Hóc ngoài dự kiến, hắn kiếm được tiền còn đi phát tiền thêm cho người trong đoàn làm phim, mỗi lần đều dùng xe to để chở tiền đến, một rương lại một rương, những tin tức này đều được truyền khắp. Hiếm khi thấy hắn vất vả tới thủ đô một chuyến, lại tốn mấy ngàn vạn đầu tư vào một bộ phim truyền hình không có lấy một diễn viên nổi tiếng, tuy cuối cùng thoạt nhìn cũng kiếm được lời, nhưng không thể không nói, phương thức Lâm Bắc Phàm xài tiền thật đi sâu vào lòng người. Giống như chỉ cần bản thân hắn sảng khoái, tiền không thành vấn đề. Hôm qua, khi hắn ta nhận điện thoại báo Lâm Bắc Phàm sẽ đến, hắn ta kinh ngạc vui mừng đến nói không ra lời, cho rằng đây là cơ hội, người trẻ tuổi tương đối dễ lắc lư, khụ khụ. Hiện tại là giữa trưa, vừa lúc tới thời gian ăn cơm. Mã Bí Thư mời mấy người đi ăn trong nhà ăn chính phủ, món ăn vô cùng phong phú. Lâm tiên sinh, tới, đây là đặc sản của Trấn Hạ Mã chúng ta, ngươi thử một chút đi, mùi vị vô cùng ngon. Còn có loại hoa quả này của chúng ta, người dân đặt cho nó cái tên khả cơ, ngọt ngào sướng miệng, nước nhiều thịt cũng nhiều, bên ngoài không có bán đâu, người tới nếm thử đi. Còn có đây ngô do nhà chúng ta tự trồng, đừng nhìn nó nhỏ, nhưng ăn thật sự rất ngon. Còn có món này, chúng ta gọi nó là tiểu long ngư. Mã Bí Thư không biết mệt mỏi giới thiệu thức ăn ngon trên bàn, mấy người Lâm Bắc Phàm cũng ăn đến vô cùng vui vẻ. Mọi người đều vô cùng khách khí nhiệt tình, cố ý quen thuộc. Dù sao, nếu chuyện đàm phán lần này thành công, mọi người sẽ làm cộng sự trong thời gian rất dài tới, vì vậy, việc tạo mối quan hệ rất quan trọng. Sau khi cơm nước no nê, Mã Bí Thư dẫn đám người đi khảo sát. Khu vực này hầu như đều là đường núi và đường đất, xe bốn bánh rất khó đi vào, mọi người chỉ có thể ngồi xe gắn máy và xe đạp điện chính phủ đã chuẩn bị từ sớm, sau đó một đường lái qua. Dù cho cưỡi xe điện, bọn họ cũng phải tốn gần 20 phút mới đến được chỗ cần đến. Xe dừng lại giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này thật là bốn bề toàn núi, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, một mảnh đồng bằng rộng lớn xanh biếc bày ra trước mắt, đáng tiếc phần lớn không phải hoa màu mà là cỏ dại. Còn có một dòng sông nhỏ chảy xen kẽ qua, cảnh sắc thoạt nhìn rất điềm tĩnh dễ chịu, nhưng đường thật sự rất không dễ đi. Nếu có đường đàng hoàng, chỉ sợ nơi này đã sớm phát triển. Mã Bí Thư cười khổ, Lâm tiên sinh, người cũng thấy đấy, ruộng nơi này rất tốt, hơn nữa diện tích còn lớn như vậy, rất thích hợp làm gieo trồng hoặc chăn nuôi. Đáng tiếc vì vấn đề đường xá đã hạn chế sự phát triển của nơi này. Ta thấy đại đa số vẫn là đất hoang, sao không ai khai khẩn. Người trẻ tuổi đã sớm ra ngoài tìm đường mưu sinh, hiện tại chỉ còn một nhóm người già trong thôn, nào có năng lực khai khẩn. Vừa nói đến điểm này, Mã Bí Thư càng thêm khổ, hơn nữa, chúng ta là xã nghèo nổi tiếng xa gần, người 60 tuổi trở lên chiếm hơn phân nửa, thiếu thốn sức lao động, chỉ có thể dựa vào tiền cứu trợ sống qua ngày. Muốn phát triển, thực sự quá khó khăn. Không có đường thì không có đường ra. Đối với điểm này, Mã Bí Thư làm việc ở đây mấy năm, thấu hiểu rất rõ. Trước kia không phải hắn ta không nghĩ biện pháp, chính hắn ta cũng đã thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều bị con đường kia làm khó. Xin phía trên kinh phí sửa đường, nhưng đây là khoản đầu tư quá lớn. Chính phủ muốn đầu tư cũng phải cân nhắc đến hiệu quả và lợi ích, toàn bộ trấn chỉ có mấy ngàn nhân khẩu, đại bộ phận đều là người già, người kèo nó phát triển thế nào được. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu, Mã Bí Thư dẫn đầu lãnh đạo chính phủ Trấn Hạ Mã nghĩ ra biện pháp như vậy. Tất nhiên, nếu bản thân đã không khai khẩn được mảnh đất này, vậy cứ đóng gói nó để người khác tới khai khẩn. Nhưng điều kiện là nhất định phải sửa đường, có đường thì mảnh đất bị khai phát này mới hình thành sản nghiệp nông nghiệp, tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế, Trấn Hạ Mã cũng có thể phát triển lên. Nếu không, nó sẽ tiếp tục bị hao tổn, vĩnh viễn không có đường ra. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.